Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 800. Bình định. Nếu là ở bình thường đằng sau bị Khang Vương chửi thành súc vật, Đoan Vương tất nhiên sẽ đánh trả. Nhưng trước khác nay khác, bây giờ Khang Vương liên thông phản quân đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, chống lại mệnh lệnh của hắn đó là một con đường chết. Đoan Vương quay đầu tứ phương, gặp những quân phản loạn kia binh khí lập lòe tỏa sáng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhìn xem Khang Vương, lập tức nói. Ta là chó, ta chính là chó, ngươi coi như ta là một con chó, tha cho ta đi. Trần Hoàng nhìn về phía hắn trong ánh mắt khó nén vẻ thất vọng, cắn răng nói. Cho chấm đứng lên, lòng can đảm của ngươi đâu? Đoan Vương không để ý đến Trần Hoàng, nhìn xem Khang Vương, run giọng nói. Hoàng huynh đừng giết ta. Khang Vương nhìn xem hắn, giật giật khóe miệng, nói ra. Ngươi không biết ngươi dạng này càng giống một con chó rồi. Uông uông uông. Đoan Vương đối với hắn sủa vài tiếng cười khan nói. Dạng này có phải hay không càng giống? Ha ha ha. Khang Vương nhìn xem hắn, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to. Đây chính là ngươi chọn thái tử. Ngưng cười đằng sau, hắn lại nhìn một chút Đoan Vương, ánh mắt nhìn về phía Trần Hoàng, có chút trào phúng mà hỏi. Ta đến cùng địa phương nào không bằng hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì đường gia năm đó giúp ngươi làm buồn nôn hoạt động càng nhiều. Trần Hoàng nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Chấm không nghĩ tới, chấm nhi tử, lại biến thành dạng này. Khang Vương ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Ta biến thành dạng này còn không phải ngươi ép. Trần Hoàng ánh mắt hơi rét, hỏi. Chấm như thế nào buộc ngươi rồi? Khang Vương nhìn xem hắn, sắc mặt đột nhiên biến hung lệ, chỉ vào Đoan Vương, lớn tiếng nói. Ngươi nếu là có thể công chính đối với ta, cho dù là chẳng phải khuyên hướng con lợn này, cũng sẽ không có hôm nay. Từ nhỏ đến lớn, ngươi thích nhất chính là Triệu Minh, vật gì tốt đều cho hắn, ngươi có thể từng nghĩ tới cảm thụ của ta. Khang Vương nhìn xem hắn, hỏi. Ta chỉ hỏi Phụ Hoàng một câu, ngươi đến cùng có hay không, cho dù là một lần nghĩ tới, đem Hoàng vị truyền cho ta. Trần Hoàng nhìn xem hắn, mở miệng nói. Chấm cho ngươi thêm một cơ hội, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống, chấm có thể tha cho bọn hắn không chết. Ngươi cho rằng ngươi hay là Hoàng đế cao cao tại thượng kia. Khang Vương nghe vậy, đột nhiên nổi giận, hắn trên trán gân xanh rung động, đưa tay chỉ Trần Hoàng, nghiêm nghị nói. Lão tử ghét nhất chính là ngươi bộ này cao cao tại thượng bộ dáng, ngươi cho rằng ngươi thật là thiên tử, ngươi cho rằng ngươi vừa rồi ca tụng công tích đều là chính ngươi, những công tích kia đều là họ Đường đánh xuống, ngươi còn có mặt mũi tế thiên, còn có mặt mũi khoe khoang, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi. Trần Hoàng sắc mặt đen như đáy nồi, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Còn đang chờ cái gì? Đường Ninh sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Khang Vương, nói ra. Tới. Hắn thoại âm rơi xuống, dưới chân tế đàn bỗng nhiên chấn động. Sự chấn động này biên độ rất nhỏ, xung quanh nhìn xem mới có thể phát hiện chấn động không phải tế đàn, mà là chung quanh thổ địa. Lần lượt từng bóng người từ tiền phương dũng mãnh tiến ra, xông lên phía trước nhất, chính là Tiêu Giác. Khang Vương quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói. Trước tầm hoàng đế, hắn vừa dứt lời trên mông liền bị người ngã một phát, cả người hắn trực tiếp bị đạp bay, té ngã tại Trần Hoàng dưới chân. Khang Vương sau lưng mấy tên binh sĩ thật nhanh chạy lên trước, đem Khang Vương một mực đè lại. Một người cầm đầu quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói. Tả Kiêu Vệ Trung Lang tướng Trần Chu tham kiến bệ hạ, tham kiến đại tướng quân. Đường Ninh vừa rồi liền thấy Trần Chu, nghĩ đến hắn hẳn là đêm qua chui vào, bởi vậy cho dù là bị hữu Tây Môn vệ vây quanh, hắn cũng không có chút nào hoảng. Dù là Khang Vương nổi điên, muốn trước tiên chém chết Trần Hoàng, hắn cũng sẽ không có sự tình gì, dù sao lão chỉnh ngay tại cách đó không xa, mà lại hắn mặc nhuyễn giáp cùng khôi giáp, bình thường đao kiếm không chém nổi. Khang Vương bị bắt, sau lưng có gấp hai trở lên binh lực vây quanh, cái này không đến 1000 tên hữu Tây Môn vệ tướng sĩ lập tức luống cuống tay chân, tả hữu tứ phương, không biết nên ứng đối ra sao. Đường Ninh nhìn một chút Trần Hoàng, cùng hắn trao đổi ánh mắt đằng sau, đi lên trước, lớn tiếng nói. Bệ hạ có lệnh, hiện tại người bỏ vũ khí xuống có thể miễn tội chết, ta đếm 3 lần, người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Chu Cửu tộc, giết không tha. Hữu Tây Môn vệ đám người cùng nhìn nhau, lúc trong tế đàn đã có âm thanh đang vang vọng. 1, 2. Đường Ninh hô lên, hai thời điểm bên tai liền truyền đến binh binh bang bang tiếng vang. Khang Vương đã bị bắt, bọn hắn rắn mất đầu, nghe được có thể miễn tội chết, căn bản không còn kịp suy tư nữa, nhao nhao bỏ vũ khí xuống quỳ rạp xuống đất. Tiêu Giác phất phất tay, Tả Kiêu về cùng nhau tiến lên, đem những người này tất cả đều chế trụ. Tiêu Giác bước nhanh đến phía trước, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói. Mạc tướng cứu giá chậm trễ, xin mời bệ hạ trách phạt. Đứng lên đi. Trần Hoàng phất phất tay, sau đó nhìn thoáng qua Khang Vương, nói ra. Đem hắn mang vào. Nói đi, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng tế đàn phía trước cung điện đi đến. Nguy cơ đã giải trừ, Đoan Vương từ dưới đất bò dậy, trên người Khang Vương hung hăng đá một cước, cả giận nói. Ngươi còn dám tạo phản. Hắn đá khởi kình, một bên đá, vừa nói. Nói ta là chó, nói ta là heo, nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo, không bằng heo chó. Khang Vương cúi đầu, không nói một lời, mặc cho Đoan Vương ở trên người hắn quyền đấm cước đá. Ánh mắt của hắn tan rã, không có chút nào sinh cơ. Đường Ninh phất phất tay, liền có người đem Đoan Vương kéo đi. Khang Vương rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Làm sao ngươi biết? Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Đoán. Ngươi hay là ngươi? Khang Vương thở phào một cái, đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn xem hắn kính nể nói. Đoán thật chuẩn. Nói đi, hắn sửa sang lại một chút quần áo, ngẩng đầu, hướng về phía trước cung điện đi đến. Triệu Viên đứng tại Đường Ninh bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi. Tiên sinh, Hoàng Huyên muốn giết phụ hoàng cùng chúng ta sao? Không sao. Đường Ninh sờ lên đầu của hắn, nói ra. Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc liền tốt. Phúc Vương nhìn Đường Ninh một chút. Đi đến phía trước trấn an tại trong biến cố vừa rồi bị hoảng sợ quan viên quyền quý. Hắn đem đã ngủ mất Triệu Viên giao cho Trần Chu chiếu cố, nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, thở dài, đi ra tế đàn, đi đến nơi nào đó trên bên vách núi, trong không khí mùi máu tanh mới phai nhạt một chút. Từ nơi này mơ hồ có thể nhìn thấy dưới núi tiếng la giết, Tây Sơn đạn tín hiệu thả ra đằng sau, mang ý nghĩa trên tế điện xảy ra chuyện, đến lúc đó kinh sư cấm vệ trừ một chi vũ lâm vệ bên ngoài, sẽ tất cả đều hướng Tây Sơn bên dưới tụ tập, cho dù là tả hữu Tây Môn về tất cả phản rồi, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bị chế trụ. Trong tế đàn, đông đảo quan viên quyền quý rốt cuộc giải trừ nguy cơ, hội tụ ở một bên trên đất trống, trên mặt kinh hãi chưa đi, khi thì nhìn về phía tế đàn cùng hậu phương cung điện, xì xào bàn tán. Lần này tế điện triều đình chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Khang Vương sẽ ở trên tế điện tạo phản. Cái này khiến lần này tế điện lại so với bất kỳ lần nào đều lại càng dễ bị người nhớ kỹ. Mọi người nhớ không phải bệ hạ muốn tại trên tế điển lần này tuyên dương công tích, mà là Khang Vương tại trên tế điển liên hợp cấm quân tạo phản. Mặc dù tạo phản không thành công, nhưng ở trên sử sách cái này nhất định là bệ hạ chấp chính trong lúc đó không cách nào đi vòng qua một việc đại sự. Trên Tây Sơn phát sinh hết thảy, trong kinh bách tính đều không thể nào biết được. Chỉ là có không ít người bị phía Tây truyền đến tiếng vang giật nảy mình, đằng sau liền tiếp theo các ti việc, đem việc này ném ra sau đầu. Chỉ là sau một lát, từ trong cung tuôn ra cấm vệ, lần nữa phá vỡ kinh sư yên tĩnh. Nhìn qua vội vàng xuất kinh vũ lâm vệ, cho đến giờ phút này, mới có người ý thức được bên ngoài tựa hồ là có cái gì ghê gớm sự tình phát sinh. Trong Hoài Vương phủ, Hoài Vương đứng dưới tàng cây, ánh mắt nhìn về phía phương Tây, thật lâu đứng lặng lấy. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Xử trí. Trên Tây Sơn. Khang Vương tạo phản phong ba đã bình tĩnh tả kêu về tại kiểm kê thương vong nhân số. Hai quân giao chiến, nếu là lực lượng ngang nhau, hai phe đều sẽ xuất hiện thương vong cực lớn. Nhưng bởi vì ảnh về cùng hữu Tây Môn về nhân số chênh lệch quá lớn, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, bởi vậy ngược lại là không có quá lớn thương vong, tuyệt đại đa số người chỉ là bị bắt sống mà thôi. Về phần phía dưới tả Tây Môn về, lúc nghe Khang Vương sự bại đằng sau bị chạy tới tấm về vây quanh cũng nhao nhao buông xuống binh khí, trong về tướng lính bị võ liệt hầu đều tầm xuống. Trận này tạo phản phong ba thời gian kéo dài rất ngắn, đến tận đây đã triệt để lắng lại. Đường Ninh nhìn xem đi tới Trần Chu tán dương. Làm không tệ. Trần Chu ngượng ngùng nói. Đều là đại nhân nhìn xa trông rộng. Trần Chu cùng Tiêu Giác trong lần sự kiện này có thể nói cư công chí vĩ, sau đó không thể thiếu bọn hắn ban thưởng. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía trước cung điện. Phía trên cung điện bầu trời xanh lam như tẩy, hôm nay là tháng 11 khó được thời tiết tốt, nhưng bầu trời xanh thắm kia, nhìn ở trong mắt Đường Ninh, lại bịt kín một tầng nồng hậu dày đặc huyết sắc. Trong điện, Trần Hoàng đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh thấy không rõ biểu lộ. Khang Vương ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, Trần Hoàng rốt cuộc quay đầu, hỏi. Vì cái gì? Khang Vương ngẩng đầu tự giễu hỏi. Ta có lựa chọn sao? Trần Hoàng biết hắn trong lời nói thâm ý kỳ thật hoán vì suy nghĩ, nếu như hắn là Khang Vương, nhất định cũng sẽ cùng hắn làm lựa chọn giống vậy, thậm chí so với hắn làm còn muốn cực đoan. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Lần kia ám sát là chính ngươi làm. Chuyện cho tới bây giờ, Khang Vương cũng không che giấu nữa, gật đầu nói. Là ta. Trần Hoàng trầm mặt một lát, hỏi. Ngươi muốn chấm xử trí như thế nào ngươi? Khang Vương nhớ tới Từ tiên sinh hôm qua nói cho hắn biết lời nói, nhưng vẫn là lắc đầu, nói ra. Phụ hoàng hay là giết ta đi, nhớ kỹ động tác nhanh một chút, ta nghe nói, nếu như vung đao động tác đầy đủ nhanh, người là cảm giác không thấy thống khổ. Trần Hoàng từ một tên cấm vệ bên hông rút đao ra, ánh mắt ném đi lên, nói ra. Chấm có thật nhiều năm không có đụng đao. Khang Vương cúi đầu xuống, không tránh không né, chỉ là tại Trần Hoàng đi ra thời điểm, khẽ thở dài, nói ra. Nếu có kiếp sau, ta không muốn làm con của ngươi. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không hối hận sao? Khang Vương nói. Ta nói hối hận, ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Sẽ. Khang Vương nhìn xem ánh mắt của hắn, hồi lâu, mới lắc đầu, nói ra. Được rồi đi, còn sống không có ý nghĩa, hay là chết thống khoái? Như ngươi mong muốn. Trần Hoàng nhàn nhạt nói một câu, giơ lên trong tay trường đao, dùng sức vung xuống. Keng. Lưới đao cùng mặt đất va chạm, tia lửa tung tóe từ đầu đến cuối, Khang Vương duỗi dài đầu đều không có rụt về lại. Trần Hoàng đem cây đao kia vứt trên mặt đất, biểu lộ chán nản, nói ra. Chấm là một cái thất bại phụ thân, cũng là một cái thất bại hoàng đế. Không. Khang Vương lắc đầu, nói ra. Ngươi chỉ là một cái thất bại phụ thân mà thôi, làm hoàng đế, lịch đại tiên đế cũng không sánh bằng ngươi. Trần Hoàng xoay người, không tiếp tục nhìn Khang Vương một chút, nói ra. Đem hắn dẫn đi tuyên Đường Ninh tiến đến. Đường Ninh tiến điện thời điểm cùng Khang Vương gặp thoáng qua, mặc dù Khang Vương tạo phản cho dù hắn là hoàng tử, cũng khó thoát tội chết, nhưng nhìn Trần Hoàng giống như cũng không muốn giết hắn. Ngẫm lại cũng thế, hổ dữ không ăn thịt con, người giết huynh giết cha, Đường Ninh gặp qua, nhưng người giết con, hắn còn không biết một cái. Trần Hoàng đưa lưng về phía hắn, hỏi. Ngươi là lúc nào biết Khang Vương muốn phản? Đường Ninh nói. Đêm qua. Trần Hoàng hỏi. Vì cái gì không bẩm báo chấm? Đường Ninh nói. Hồi bệ hạ, mấy ngày trước đây người nói Trương gia muốn tạo phản thi thể đều nát. thần chỉ là suy đoán, cũng không xác định, cho nên không có bẩm báo bệ hạ, chỉ là trước đó đã làm một ít phòng bị. Để Đường Ninh ngoài ý muốn chính là Trần Hoàng cũng không có trong vấn đề này quá nhiều đề ra nghi vấn, hắn trầm mặt một lát, hỏi. Chấm nhi tử muốn tạo chấm phản, muốn giết chấm, chấm có phải hay không rất buồn cười? Muốn nói buồn cười trên thảo nguyên vị kia mới có thể cười, con của hắn không chỉ có tạo phản, hơn nữa còn thành công. Đây không phải bệ hạ sai. Đường Ninh cúi đầu xuống, nói ra. Đều là Khang Vương bị giã tâm mê hoặc, may mà không có ồ thành đại họa. Trần Hoàng không nói gì thêm, lại là trầm mặc thật lâu đằng sau, mới mở miệng nói. Hồi cung. Triều đình hao phí vô số nhân lực vật lực tài lực, mới tổ chức lần này tế điển cử hành một nửa, liền qua loa kết thúc công việc. Mặc dù lần này phản loạn đã an định, nhưng làm hoàng đế đã trải qua chuyện như vậy đằng sau, làm sao có thể còn có thể như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tế điển. Hôm nay trên tế điển sự tình tất nhiên sẽ trở thành hắn hoàng đế kiếp sống sỉ nhục, đối với cực thích sĩ diện Trần Hoàng tới nói, cái này hiển nhiên là một kiện không thể nào tiếp thu được sự tình. Đám người hồi kinh thời điểm, tả hữu Tây Môn về toàn thể tướng sĩ đều bị cấm vệ cầm xuống, chờ xử trí. Hữu Tây Môn về đại tướng quân Tề Dự không biết tung tích, hắn từ hôm nay tế điển trước khi bắt đầu, liền không có xuất hiện. Trừ hắn ra, hai về tất cả tướng lính cao cấp đều bị cầm xuống, chờ đợi bọn hắn, sẽ là cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Một đoàn người hồi kinh, khiến cho trong kinh bách tính kinh ngạc nghi hoặc không thôi. Dựa theo tế điển quá trình, bọn hắn hẳn là tại hơn một canh giờ đằng sau mới có thể về kinh, tuyệt đối không có khả năng sớm như vậy trở về. Đồng thời nhìn tùy hành quan viên sắc mặt, lần này tế điển tựa hồ là có cái gì ghê gớm sự tình phát sinh. Mặc dù cũng không có người để lộ ra bất kỳ tin tức gì, nhưng giấy trung quy là không gói được lửa. Thiên tử hồi cung, bách quan sau khi về nhà không lâu, một cách đủ để chấn người chết lặng tin tức liền từ trong từng cái vọng tộc truyền ra. Lần này tế điển hoàn toàn chính xác không có tiến hành tới cùng, nguyên nhân là Khang Vương tấu kết Tây Môn về ý đồ tại trên tế điển tạo phản, bệ hạ cùng hoàng tộc tôn thất suýt nữa rơi vào Khang Vương chi thủ. Mặc dù Khang Vương tạo phản rất nhanh liền bị Tả Kiêu về trấn áp, nhưng phát sinh chuyện như vậy, tế điển tự nhiên là không tiếp tục được. Ở trong quá trình này, Khang Vương cùng Tả Hữu Tây Môn về tất cả mọi người bị bắt giữ, mà Trương gia thế mà thật đi theo Khang Vương phản. Nghe được tin tức này thời điểm, vô số người đều có chút tê cả da đầu. Khang Vương tạo phản, đồng thời suýt nữa thành công, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, hôm nay kinh sư, suýt nữa liền đổi càn khôn. Tin tức này cho kinh sư mang tới chấn động còn xa hơn rất tại Giang Nam chi loạn, Tây Bắc chi chiến. Dù sao hai cách này đều là cách bọn họ mười phần xa xôi sự tình, mà việc này thì là thật sự rõ ràng phát sinh ở bên cạnh bọn họ. Tạo phản đại giới là to lớn, bệ hạ hồi cung chưa tới một canh giờ, liền có mấy đạo thánh chỉ xuất cung. Khang Vương tạo phản mưu phản chính là đại bất kính, từ nay về sau biếm thành thứ dân, giam cầm trong cung trung thân không được tự do. Rõ ràng, đối với Khang Vương tới nói, hắn tạo phản mưu phản, xử phạt này hay là nhẹ, nhưng đứng tại bệ hạ góc độ, Khang Vương dù sao cũng là con của hắn, cũng có thể lý giải tha cho hắn một mạng sự tình. Cùng lúc đó, Trương Hiền Phi trừ bỏ Hiền Phi vị trí, đày vào lãnh cung. Trương Hiền Phi làm Khang Vương mẫu phi tự nhiên khó thoát liên quan. Tây Môn về Trương gia tạo phản mưu phản, bao quát Trương gia gia chủ ở bên trong tất cả người chủ sự, lập tức chém. Trương gia cả nhà còn sót lại nam đinh xung quân, nữ tử đánh vào tiện tịch, xung nhập giáo phường. Cùng lúc đó, tả hữu Tây Môn về tất cả tướng lính cùng liên quan đến sự việc cấm vệ, bởi vì bệ hạ miệng vàng lời ngọc qua tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, toàn bộ biếm thành quan nô, phân tán tiến về các châu phục dịch. Khang Vương tạo phản sự tình, dư ba kéo dài mấy ngày đều không có lắng lại, Đường Ninh cũng có mấy ngày không có vào triều. Bởi vì từ khi tế điển đằng sau, Trần Hoàng liền ngã bệnh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 802. Sẽ đến cùng ngươi. Trần Hoàng ngã bệnh, Tôn Thần Y được mời đến trong cung giúp hắn xem bệnh. Đường Ninh đứng ở trong viện, nhìn thấy Tôn Thần Y đi tới, hỏi. Thế nào? Tôn Thần Y đạo. Lửa công tâm mà thôi, không có cái gì trở ngại, tính dưỡng mấy ngày liền có thể. Con của mình tại trên tế điển hắn coi trọng nhất tạo phản, muốn mệnh của hắn, Trần Hoàng bị tức ra bệnh đến cũng thuộc bình thường. Khang Vương đã bị cấm tại trong cung, liền tương đương bị phán án ở tù trung thân, hắn sẽ không chết, nhưng cũng sẽ không sống được rất tốt. Đoan Vương bởi vì ngay lúc đó biểu hiện quá mức không có cốt khí, tựa hồ cũng triệt để bị Trần Hoàng bài trừ tại hoàng vị bên ngoài. Ngược lại là cho tới nay đều không được coi trọng Hoài Vương, tại Trần Hoàng bị bệnh thời điểm bị ủy thác trách nhiệm toàn quyền xử lý trên triều đình lớn nhỏ công việc. Tế điển kết thúc về sau, Hoài Vương bệnh liền tốt. Khang Vương tạo phản tạo thành dư ba đều là hắn xử lý lắng lại. Trương gia bởi vì tạo phản bỏ ra đại giới. Trương gia gia chủ cùng trong tộc mấy vị nhân vật mấu chốt đã đầu người rơi xuống đất. Từ nay về sau, Tây Môn về Trương gia tại Kinh Sư bị triệt để xóa tên. Trương Hiền Phi bị đánh nhập lãnh cung, đó là một cái tiến vào liền không khả năng đi ra địa phương, năm đó Dương Phi chính là tại trong lãnh cung hoạn tật mà kết thúc. Liền ngay cả trong Khang Vương phủ đã từng môn khách mưu sĩ, cũng đều nhận lấy liên lụy, lệnh truy nã đã trao quyền cho cấp dưới đến từng cái châu phủ. Tả hữu Tây Môn về toàn thể tướng sĩ đều bị tạo phản một chuyện liên lụy. Mặc dù có thể bảo tồn được tính mình, nhưng thân phận lại biến thành quan nô, quãng đời còn lại cũng chính là đào đào quáng, sửa một chút đường, đã từng thuộc về cấm vệ vinh quang, một đi không trở lại. Tiêu Giác cứu giá có công, hiện đã thăng làm Tây Môn về đại tướng quân. Trần Hoàng từ trong 14 về còn lại điều một bộ phận người đi qua, lại trong kinh kỳ phạm vi trưng binh, hợp thành mới Tây Môn về. Biến mất 10.000 cấm quân không phải tốt như vậy bù đắp. Trần quốc đại bộ phận binh lực đều bố phòng tại Tây Bắc, việc này đằng sau, tả hữu Tây Môn về sát nhập là Tây Môn về, thập lục về cũng giảm bớt là 15 về. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, Tây Bắc bây giờ chiến sự ít đi rất nhiều, Trần Hoàng đã hạ chỉ từ trong biên quân tuyển ra 10.000 tên tinh nhuệ hồi kinh để bù đắp cấm về tổn thất. Lần này trong bình phản sự kiện đồng dạng lập xuống đại công còn có Võ Liệt Hầu. Hắn vốn là tả kim vũ vệ trung lang tướng, hiện đã là tả kim vũ vệ tướng quân. Về phần đá ra một cước mang tính then chốt kia, ở trước mặt Trần Hoàng biểu hiện đột xuất Trần Chu, cũng từ trung lang tướng thăng làm tướng quân, nhảy lên trở thành trong kinh được xếp hạng tướng môn. Trong triều hai ngày này dung chuyển rất nhiều, Khang Vương lần này tạo phản, nói là trong kinh thế lực một lần tẩy bài cũng không đủ. Đường Ninh chính mình không có đạt được bất luận cái gì phong thưởng, nhưng đây vốn chính là hắn cố tình làm. Đến hắn vị trí này, vô luận là văn chức hay là võ chức, lại hướng lên một bước dưới bước, đều muôn vàn khó khăn, phong thưởng là vì khó hắn, cũng là khó xử Trần Hoàng. Nếu như hắn muốn cái gì ban thưởng, mang theo tả kiêu vệ đi bình định chính là hắn mà không phải Tiêu Giác. Tế điển qua đi ngày thứ bảy, Đường Ninh rốt cuộc đạt được Trần Hoàng triệu kiến. Trần Hoàng lần này tiếp kiến hắn địa phương không phải ngự thư phòng, mà là tại trong tẩm cung của hắn. Hắn ngồi ở trên giường, cả người nhìn qua rõ ràng so ngày bình thường tiều tụy không ít, nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, hắn nhìn thoáng qua phụng dưỡng tại trước giường Triệu Mạn, nói ra. Mạn Nhi đi xuống trước đi, ta cùng hắn có mấy lời muốn nói. Trần Hoàng sinh bệnh đằng sau, Triệu Mạn một mực liền ở lại trong cung, chưa có về nhà. Nàng nhìn Đường Ninh một chút, sau đó liền chậm rãi lui ra ngoài. Đường Ninh đưa mắt nhìn nàng rời đi, thu tầm mắt lại lúc Trần Hoàng thanh âm cũng truyền tới. Ngươi đối với Mạn Nhi là thật tâm sao? Chuyện này đối với Trần Hoàng đã không phải là bí mật, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thần sẽ dùng tính mạng của mình đi bảo hộ nàng. Chấm không phải một người cha tốt, đối với Thành Nhi không phải, đối với Mạn Nhi cũng không phải. Chỉ cần Mạn Nhi là thật tâm ra thích chuyện của các ngươi, chấm không muốn quản. Trần Hoàng ánh mắt nhìn qua bên ngoài, nói ra. Ngươi về sau hảo hảo đối với nàng. Đường Ninh lần này chưa hề nói, thần tuân chỉ, mở miệng nói. Bệ hạ yên tâm. Trần Hoàng ngồi ngay ngắn thở phào một hơi, hỏi. Khang Vương tạo phản, Đoan Vương cũng làm cho chấm thất vọng cực độ, theo ý ngươi đến, Hoài Vương cùng Nhuận Vương, ai càng thích hợp làm hoàng đế? Trần Hoàng vấn đề này hỏi rất ngay thẳng. Đường Ninh do dự một lát, mở miệng nói. Thần. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Không cần cho chấm giả bộ ngớ ngẩn, chấm chỉ là muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Hoài Vương. Đường Ninh không do dự nữa, mở miệng nói. Từ trước mắt đến xem, là Hoài Vương, Nhuận Vương bệ hạ niên kỷ quá nhỏ, Hoài Vương năng lực xuất chúng, cho dù là tăng thêm Đoan Vương cùng Khang Vương, thần cũng cảm thấy, Hoài Vương thích hợp nhất làm hoàng đế. Chấm cũng cho rằng như vậy. Trần Hoàng nhìn về phía hắn trong mắt hiện ra vẻ khác lạ, nói ra. Luận tài năng, hắn chỉ ở ngươi phía dưới, cả triều trên dưới cũng không tìm ra được mấy cái mạnh hơn hắn, thế nhưng là... Trần Hoàng ngữ khí dừng một chút, nói ra. Chấm lúc còn trẻ, làm một chút chuyện sai tổn thương hắn, mặc dù hắn thời điểm kia còn nhỏ, nhưng chấm lo lắng, hắn còn đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng. Đường Ninh nói. Hoài Vương Điện Hạ có hay không canh cánh trong lòng, nhiều năm như vậy bệ hạ cảm giác không thấy sao? Chính là bởi vì cảm giác không thấy chấm mới có lo lắng này. Trần Hoàng thở dài một tiếng, nói ra. Chấm từ trong mắt của hắn không nhìn thấy giá tâm, Đoan Vương, Hoài Vương, thậm chí ngay cả Nhuận Vương trong mắt đều có giá tâm, duy chỉ có hắn không có. Đường Ninh tiến cung trước đó, cho tới bây giờ không nghĩ tới Trần Hoàng cùng hắn trò chuyện chủ đề sẽ là nhạy cảm như vậy, hắn có chút không biết làm sao nói tiếp, nghĩ nghĩ, mới nói ra. Có lẽ là Hoài Vương Điện Hạ tự nhận là thân phận cùng bối cảnh so ra kém Đoan Vương cùng Khang Vương, cho nên cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới tranh cái gì đi. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra. Thân là hoàng tử, trong lòng của hắn không có trở thành hoàng đế giã tâm, lại sẽ chứa cái gì đâu. Đường Ninh lần này cùng Trần Hoàng hàn huyên thật lâu, mà lại chủ đề rất mẫn cảm, có quan hệ đế vị truyền thừa vấn đề, Trần Hoàng không nên cùng hắn trò chuyện, mà là phải cùng vương tướng trò chuyện. Bất quá, cùng Trần Hoàng hàn huyên nhiều như vậy, Đường Ninh cũng phát hiện chính hắn bao quát trong triều rất nhiều người cho tới nay một cách lầm lẫn. Tại Khang Vương không có tạo phản, Đoan Vương không để cho hắn thất vọng trước đó, Trần Hoàng chưa từng có đem Hoài Vương liệt vào chữ quân lựa chọn đối tượng, tựa hồ cũng không phải là bởi vì hắn không có chút nào thân phận bối cảnh nguyên nhân. Dựa theo Trần Hoàng nói tới phỏng đoán, hắn trước kia làm một kiện có lỗi với Hoài Vương sự tình, Đường Ninh mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng nghĩ đến phải cùng Dương Phi có quan hệ. Chuyện này đưa đến hắn đối với Hoài Vương nghi kỵ. Mà bây giờ Khang Vương sự bại, Đoan Vương bị Trần Hoàng đào thải, nếu là hắn ngay cả Hoài Vương cũng nghi kỵ, đây đối với Triệu Viên tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Khang Vương lần này tạo phản, không chỉ có đào thải chính hắn, cũng thuận tiện dựng vào Đoan Vương Triệu Viên khoảng cách vị trí kia, hiển nhiên lại tới gần một bước. Đường Ninh đi ra cửa cung thời điểm, một bóng người chậm rãi bước vào tòa nào đó cung điện. Điện hạ. Cửa cung điện thủ vệ nhìn thấy hắn, lập tức hành lễ. Hoài Vương bước vào cung điện, một cỗ âm lãnh ẩm ướt khí tức liền đập vào mặt. Nơi này là đại danh đỉnh đỉnh lãnh cung, dùng để cầm tù hoặc là nói là giam giữ thất sủng phạm tội phi tử. Lãnh cung chỉ là ngoại nhân đối với nó xưng hô, nó nguyên bản cũng là một vị nào đó phi tử tẩm cung có cùng thuộc tú cung Trường Ninh cung, một dạng danh tự, chỉ bất quá bởi vì nơi này quanh năm ẩm ướt âm lãnh, dần dần bị bỏ qua chi không cần, ngay cả lúc đầu danh tự cũng bị mất, biến thành trong miệng người khác, lãnh cung. Người ở tại loại địa phương âm lãnh ẩm ướt này, không bao lâu liền sẽ sinh bệnh, bởi vậy trong lịch sử bị đánh nhập lãnh cung phi tử, không có mấy vị có thể sống đến lâu dài. Tỷ như hơn 20 năm trước Dương Phi, lại tỷ như vừa mới vào ở nơi này Trương Hiền Phi. Hoài Vương đi vào cung điện, trước mặt trong viện đứng đấy một người. Trương Hiền Phi nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi tới làm gì? Hoài Vương đem một hộp bánh ngọt đặt ở trong viện đã che kín vết sạn trên bàn đá, nói ra. Đến xem Hiền Phi nương nương. Trương Hiền Phi nhìn xem hắn, lạnh lùng nói. Ngươi là đến trò cười ta sao? Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Nên chê cười ngươi, là Hội Phi nương nương, không phải ta. Nghĩ đến đường Hội Phi, Trương Hiền Phi sắc mặt liền trầm xuống. Hoài Vương nhìn xem nàng, hỏi. Có phải hay không cảm thấy rất không cam lòng, ngươi rằng co cuối cùng vẫn không có tranh qua nàng. Trương Hiền Phi cắn răng nói. Tiện nhân kia. Hiền Phi nương nương cũng không cần quá tức giận. Hoài Vương nhìn nàng một cái thản nhiên nói. Ngươi ở chỗ này sẽ không quá cô đơn, nàng chẳng mấy chốc sẽ đến bồi ngươi. Trương Hiền Phi nhìn xem hắn cả kinh nói. Ngươi có ý tứ gì? Hoài Vương không còn có mở miệng, trực tiếp quay người hướng đi ra ngoài điện. Trương Hiền Phi đuổi theo ra đi, cửa điện từ bên ngoài đóng lại, nàng nằm ở trên cửa, dùng sức vuốt đại môn, lớn tiếng nói. Mở cửa, cho bản cung mở cửa. Hắn chỉ hô hai tiếng, thanh âm liền im bặt mà dừng. Không phải là bởi vì tay đau, có thể là không còn khí lực, chỉ là bởi vì nàng phát hiện ở trước mặt nàng trên cửa gỗ có từng đạo vết khắc. Thời khắc này ngẩn nhìn qua nhiều năm rồi, rất nhiều nơi đều đã phong hóa mục nát. Mỗi một chỗ vết khắc đều có năm đạo, hiện lên màu nâu đậm, giống như là thứ gì khô cạn sau vết tích, để nàng nhìn lên một chút, liền không khỏi khắp cả người phát lạnh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Bái tướng. Khang Vương tạo phản, thật sự là kinh sư gần đây phát sinh lớn không thể lớn hơn nữa sự tình. Mặc dù sự phản loạn của hắn cuối cùng bị trấn áp, vì thế có không ít người chảy máu, gãy mất đầu, Khang Vương bị phế, Hiền Phi nhập lãnh cung, nhưng vô luận như thế nào bệ hạ tỉ mỉ chuẩn bị tế điển cũng thành một chuyện cười. Chuyện này lắng lại đằng sau, phát sinh một ít sự tình cũng ngoài rất nhiều người đoán trước. Nguyên lai tưởng rằng Khang Vương phạm phải đại tội như thế, đối với Đoan Vương tới nói, là một kiện vô cùng hữu ích sự tình, ai nghĩ đến, Khang Vương bị cầm tù đằng sau bệ hạ trọng dụng Hoài Vương, Đoan Vương ngược lại bị tiến một bước lạnh nhạt. Mà chuyện này nguyên nhân có người đi qua nhiều mặt nghe ngóng, cũng rốt cuộc minh bạch tới. Nguyên lai tại ngày đó trên tế điển, Khang Vương tạo phản, muốn giết bệ hạ cùng chư vị hoàng tử, lúc Đoan Vương thế mà không có chút nào cốt khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí thừa nhận chính mình là heo chó, không tiếc học chó sủa thanh âm cầu Khang Vương tha cho hắn một mạng. Người có thể không ngạo khí, nhưng không thể không ngông nghênh. Đoan Vương nào chỉ là không có ngông nghênh, hắn ngay cả xương cốt đều không có. Người như vậy nếu là trở thành Trần Quốc Hoàng đế, có ai có thể yên tâm? Sợ là đợi đến Tây Vực hoặc là Thảo Nguyên đánh vào đến, hắn trước tiên nghĩ không phải phản kháng, mà là đầu hàng. Một khi người như vậy ngồi lên vị trí kia, Đại Trần sớm muộn muốn vong. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là tạo phản Khang Vương làm Hoàng đế, cũng so Đoan Vương đồ hèn nhát này phải tốt hơn nhiều hơn nhiều. Nhận rõ Đoan Vương diện mục thật sự đằng sau, trong lòng mọi người cũng rất tò mò, không biết đường ra biết bọn hắn nâng đỡ nhiều năm như vậy Đoan Vương, lại là thứ như vậy, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Đường Trạch, Đường Hoài cùng Đường Kỳ trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu. Đường Hội Phi xuất từ đường ra là Đoan Vương mẫu tộc, bọn hắn không đến đỡ Đoan Vương, đi đỡ cầm Khang Vương, sợ là Khang Vương chính mình cũng sẽ không tin. Cho nên cho dù là Đoan Vương lại đỡ không dậy nổi, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Lấy đường ra năm đó thực lực, bọn hắn chặn lại hung mãnh như hổ, hung tàn như sói địch nhân, nhưng không có phòng được ngu xuẩn như heo đồng đảng. Đoan Vương tại trên tế điển hành động, đã để bệ hạ triệt để thất vọng, bắt đầu đem lực chú ý đặt ở Hoài Vương cùng Nhuận Vương trên thân. Thông qua bình thường con đường, Đoan Vương đã không có khả năng đang ngồi trên cái vị trí kia. Đường Chiêu ngồi ở trong viện, trong tay cầm một quyển sách, thở dài nói. Nói hắn là heo, hắn nhất định phải chứng minh chính mình là chó, là heo là chó khác nhau ở chỗ nào, dù sao đều là súc sinh, bệ hạ làm sao có thể để súc sinh ngồi lên hoàng vị đâu. Nói ít ngồi châm chọc. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi không phải nói có biện pháp không, mau nói, ngươi còn có cái gì biện pháp? Đường Chiêu đứng người lên, nói ra. Ta ra ngoài đi một chút, vuốt một vuốt, chuyện này ban đêm lại nói. Nhìn xem Đường Chiêu đi ra ngoài, Đường Kỳ sắc mặt hơi có hòa hoãn, nói ra. Khang Vương bị tù, Trương Hiền Phi bị đánh nhập lãnh cung, cuối cùng vẫn là trước diệt trừ bọn hắn. Kỳ thật lần này Tế Thiên phát sinh biến cố, Đoan Vương bị từ bỏ, trong lòng bọn họ cũng không có quá lớn ba động. Dù sao, trước lúc này, Đường gia liền làm xong Đoan Vương bị từ bỏ chuẩn bị, đồng thời toàn lực đối phó Khang Vương. Không nghĩ tới chính là, bọn hắn dùng hết ra thủ đoạn, cũng không có để Khang Vương cùng Trương gia tổn thất bao nhiêu. Lần này Khang Vương cùng Trương gia hành động, chính mình liền để bọn hắn chính mình lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đường gia có thể nói là lấy không một món hời lớn. Tất cả mọi người coi là Đoan Vương đã phai nhạt ra khỏi quyền lực trung tâm, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết Đường gia tại Trần Quốc quát tháo phong vân nhiều năm như vậy, như thế nào lại không có lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Hai người nói chuyện với nhau một lát, liền gặp Đường Chiêu lại từ bên ngoài đi tới. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Vừa mới biết được một việc. Đường Chiêu nhìn xem bọn hắn, nói ra. Đường Ninh Phong tướng. Đường Hoài nghe vậy, nắm đấm nắm chặt, trên mặt biểu lộ phức tạp khó tả. Người đọc sách thường xuyên lấy khảo thủ công danh tiến vào triều đình, phong hầu bái tướng làm thúc giục chính mình động lực. Tại bây giờ thời đại, phong hầu là không thể nào, trừ phi bọn hắn có thể lập xuống giống định quốc hầu như thế đầy trời công lao. Phong hầu chi lộ không làm được, vậy cũng chỉ có thể bái tướng. Có thể khắp thiên hạ người đọc sách đều muốn bái tướng, tướng vì cũng chỉ có hai cái, vì duy trì triều đình an ổn, Trần Quốc tể tướng không dễ dàng đổi, trừ phi giống phùng tướng như vậy tự mình tìm đường chết. Người bình thường muốn ngồi lên tể tướng vị trí, trừ phi chờ đến bọn hắn cao tuổi trí sĩ, hoặc là dứt khoát đem bọn hắn chịu chết tại trên tướng vị. Vừa qua khỏi tuổi mới 20 liền ngồi lên tể tướng vị trí, từ xưa đến nay đều không có. Hiện tại có. Bệ hạ hôm nay vừa mới hạ chiếu thư, phong định quốc hầu Đường Ninh là đương triều hữu tướng, chiếu thư đã dán đầy kinh sư, sắp bố cáo thiên hạ. Trước lúc này, hữu tướng vị trí là trống chỗ. Mặc dù nguyên lại bộ chu thượng thư từng tại trên vị trí này ngồi nửa năm, nhưng ai cũng biết, vị trí này bệ hạ là lưu cho một người. Chỉ là bởi vì hắn còn quá trẻ, bệ hạ không muốn đám người có gì nhị, lúc này mới tạm thời để hắn đảm nhiệm một cái thượng thư tả thừa. Bất quá, thượng thư tỉnh quan viên đều rõ ràng, Đường Ninh mặc dù chức quan chỉ là thượng thư tả thừa, nhưng kỳ thật hành xử đã sớm là hữu tướng chức quyền. Bây giờ, bệ hạ rốt cuộc đem danh phận này cho hắn, cả triều trên dưới, không một đạo phản bác thanh âm. Đám người tự nhiên rõ ràng, trước đó vài ngày Khang Vương tạo phản chính là Đường Ninh lắng lại, bệ hạ không có khả năng trọng thưởng thứ yếu nhân vật, mà không thưởng hắn vị này lớn nhất công thần. Nguyên lai tưởng rằng là hắn ngồi ở vị trí cao, bệ hạ thưởng không thể thưởng, không nghĩ tới mới qua mấy ngày, bệ hạ liền làm quyết định chấn động kinh sư này. Định quốc hầu, đương triều hữu tướng, cấm vệ đại tướng quân, vô luận là văn chức hay là võ chức, hoặc là tước vị. Hắn đều làm được đỉnh phong, Đường Ninh cái tên này, hồi lâu trước kia, tại Trần Quốc liền đã trở thành truyền kỳ. Đường Phủ. Đường Ninh cũng bị đạo thánh chỉ này đánh một trở tay không kịp, Trần Hoàng hôm qua cùng hắn nói chuyện trời đất, căn bản không có nâng lên chuyện này. Bất quá nếu là hắn thời điểm kia liền quyết định, hôm qua cùng hắn trò chuyện những câu chuyện đó, cũng liền không coi vào đâu. Chiếu thư là buổi sáng hôm nay dưới, lúc chiều Đường gia đã tiếp đãi mấy chục phát đến đây chúc khách nhân, về sau Đường Ninh thật sự là không chú ý được đến, dứt khoát căn dặn phòng gác cổng, nếu có người đến, liền nói hắn không tại, để bọn hắn buông xuống lễ vật là được. Trạng vạng tối thời điểm Tiêu Giác Viễn nâng cao bụng Lục Nhã đi tới, đứng xa xa nhìn Đường Ninh, nói ra. Chúc mừng, hữu tướng đại nhân. Trở thành đại tướng quân đằng sau Tiêu Giác đi đường ngay cả lưng đều ưỡn đến càng thẳng, Đường Ninh nhìn một chút hắn, nói ra. Cùng vui Tiêu đại tướng quân. Lần này Khang Vương tạo phản, Tả Kiêu vệ hiển nhiên thành lớn nhất bên thắng. Đường Ninh phong tướng, Tiêu Giác rốt cuộc ngồi lên đại tướng quân, Trần Chu cũng thay đổi thành tướng quân, còn lại tướng lính cũng đều quan thăng cấp 1, lần này công lao sẽ còn đối bọn hắn sau này lên chức sinh ra rất lớn trợ lực. Lục Nhã về phía sau viện tìm Đường Yêu Yêu, Tiêu Giác ngồi tại Đường Ninh đối diện, nói ra: "Lần này, Nhuận Vương liền càng ổn. Nếu là Tiêu gia dự định tương trợ Nhuận Vương, vậy hắn đích thật là ổn, đương triều tả hữu nhị tướng, Lục Bộ cũng gần như là hắn hậu hoa viên, lại thêm trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế cấm vệ, hắn thậm chí có thể làm cho Trần Hoàng hiện tại liền thoái vị." Tiêu Giác gặp hắn biểu lộ khác thường, hỏi: "Ngươi đang lo lắng cái gì?" Đường Ninh nói: "Còn có Hoài Vương. Khang Vương tạo phản, Hoài Vương được lợi cũng rất lớn. Hắn cơ hồ trở thành Trần Hoàng tại triều đình người phát ngôn, nếu là Trần Hoàng cuối cùng thay đổi chủ ý, muốn truyền vị cho Hoài Vương, Triệu Viên sợ là thật muốn tạo phản mới có thể ngồi lên vị trí kia. Đó cũng không phải Đường Ninh hy vọng, cũng không phải Triệu Viên hy vọng." "Hoài Vương?" Tiêu Giác lắc đầu, nói ra: "Hoài Vương giống như ngươi, ngay cả nhi tử đều không sinh ra đến bệ hạ truyền vị cho hắn. Hắn về sau đem hoàng vị truyền cho ai, ngươi làm sao bất động đầu óc ngẫm lại?" Đường Yêu Yêu viện Lục Nhã đi tới, người sau nhìn xem Tiêu Giác, hỏi: "Cái gì hoàng vị, các ngươi lại nói cái gì?" "Không có gì." Tiêu Giác lắc đầu, nói ra: "Chúng ta nói Khang Vương tạo phản, hắn lần này triệt để không có hy vọng kế thừa hoàng vị." "Đây còn phải nói?" Lục Nhã liếc mắt nhìn hắn, nói ra: "Đúng rồi, ta muốn về Lục gia ở một đoạn thời gian, ta nghĩ ta mẹ." "Hồi Lục gia?" Tiêu Giác bỗng nhiên đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, sau đó lại lập tức lộ ra không thôi biểu lộ, hỏi: "Ngươi dự định trở về bao lâu?" Mang thai Lục Nhã không phụ ma nữ tên, những ngày này hắn đều muốn bị tra tấn điên rồi, đột nhiên nghe được cái tin tức tốt này, trong lòng ý mừng lập tức có chút áp chế không nổi. Lục Nhã nói: "10 ngày nửa tháng đi." "A, lâu như vậy ha ha." Tiêu Giác bỗng nhiên bấm một cái đùi, ngưng cười thở dài, nói ra: "Vậy ta phải có nửa tháng không gặp được ngươi. Ngươi có thể cùng nàng cùng một chỗ trở về." Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác, nói ra: "Nữ tử mang thai thời điểm, nếu có trưởng phu ở bên người bồi tiếp, đối với thai nhi trưởng thành có chỗ tốt." Tiêu Giác trên mặt biểu lộ ngơ ngẩn, đối với hắn chớp chớp mắt, hỏi: "Thật sao?" "Thật." Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra: "Đừng quên, ta cũng là đại phu." "Ánh mắt ngươi làm sao vậy, nháy nháy, có muốn hay không ta cho ngươi nhìn một cái?" Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. Nợ máu trả bằng máu. Nữ nhân mang thai đằng sau tính tình sẽ có chút cổ quái, đây là chuyện rất bình thường. Lục Nhã khả năng tại Tiêu gia ở lâu, muốn về nhà ngoại ở một thời gian ngắn, Tiêu Giác làm trưởng phu, trở về bồi tiếp nàng cũng rất bình thường. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đường Ninh không phải quân tử, hắn có thù đồng dạng tại chỗ liền báo, tại chỗ báo không được, cũng sẽ không cách đêm. Tiêu Giác liền không giống với lúc trước, hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn xem Đường Ninh, gặp Lục Nhã ánh mắt nhìn sang, trên mặt lại lập tức chất đầy dáng tươi cười. Lục Nhã nhíu mày nhìn xem hắn, hỏi: "Ngươi không nguyện ý?" "Nào có." Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, cắn răng nói: "Hài tử đương nhiên trọng yếu nhất, ta cảm ơn ngươi nhắc nhở a." Đường Ninh nói: "Đều là bằng hữu, khách khí." Hai người ngồi một hồi, Tiêu Giác liền đỡ lấy Lục Nhã rời đi. Đường Yêu Yêu nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, nói ra: "Hắn vừa rồi vụng trộm cười, hắn chính là hy vọng Lục tỷ tỷ trở về. Đàn ông các ngươi có phải hay không đều như vậy, đem nữ nhân lừa gạt tới tay liền mệt mỏi." "Đó là đương nhiên không phải." Đường Ninh nhìn xem nàng cười nói: "Ta muốn gạt ngươi cả một đời cũng sẽ không phiền." Nhìn xem Đường Yêu Tinh sắc mặt đỏ lên dáng vẻ, Đường Ninh ở trong lòng âm thầm cảm thán, có sắt thép trai thẳng liền có sắt thép thẳng nữ, Tiêu Giác cùng Lục Nhã xem như thẳng đến cùng nhau, cũng còn xứng. Đường Yêu Tinh nhìn như giống như Lục Nhã bạo lực, nhưng lại có thể nhu có thể cương, nam nhân gặp được nữ nhân như vậy, bình thường là không có cái gì sức đề kháng. Ban đêm trong lúc rảnh rỗi, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu ra ngoài đi dạo chợ đêm. Kinh sư ban đêm tại cấm đi lại ban đêm trước đó hay là mười phần náo nhiệt, cho dù là mấy ngày trước đó mới xảy ra một trận chấn động kinh sư chính biến, mấy ngày sau bách tính sinh hoạt liền lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua. Trong kinh nơi nào đó trà lâu, Đường Chiêu ngồi tại trong nhã các, đối diện với của hắn ngồi một người, người kia mang theo áo choàng, đem khuôn mặt che đậy cực kỳ chặt chẽ. Đoan Vương lần này triệt để đừng đùa. Đường Chiêu nhìn xem hắn, hỏi. Chủ nhân của ngươi có hay không nói làm sao bây giờ? Khang Vương tại tạo phản thời điểm nói một câu nói. Dưới áo choàng truyền đến thanh âm. Hắn nói, vật mình muốn, không thể dựa vào người khác bố thí, cần nhờ chính mình đi lấy. Hắn mặc dù tạo phản thất bại, nhưng câu nói này nói rất đúng. Ngươi cũng biết hắn thất bại. Đường Chiêu lắc đầu, nói ra. Ngươi cho rằng hoàng vị là rau cải trắng, muốn cầm liền lấy. Người kia từ trong ngực móc ra một cái hộp đặt lên bàn. Đường Chiêu mở ra nhìn một chút, gặp bên trong đầy một loại bột màu trắng. Hắn dùng ngón tay bóp một túm, đang chuẩn bị đặt ở dưới mũi nghe, người kia nói. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không làm như thế. Đường Chiêu đem một lần nữa phóng tới trong hộp, đắp lên hộp, hỏi. Đây là vật gì? Một loại hôn hương. Người kia nhìn hắn một cái, nói ra. Đường Kim bệ hạ thường xuyên bị ác mộng chỗ nhiễu, cần tại trong tầm cung nhóm lửa hôn hương mới có thể vào ngủ. Mỗi lần lấy một nắm loại hôn hương này đặt ở trong lư hương, không ra nửa năm, hắn liền nên cân nhắc truyền vị cho ai vấn đề. Đường Chiêu hỏi. Ngươi xác định thái y sẽ không điều tra ra. Người kia nói. Đây là xuất từ kiềm địa kỳ hương, vô sắc vô vị, số lượng vừa phải sử dụng cũng không đại hại. Nhưng nếu mỗi ngày ngửi mấy canh giờ, không ra 3 tháng thân thể liền sẽ ngày càng suy yếu, trong hoàng cung thái y là không tra được, sẽ chỉ cho là hắn là mệt nhọc gây nên. Đường Chiêu đem cái hộp kia thu lại, nói ra. Đồ tốt a, đồ vật ta cho ngươi, về phần các ngươi có thể dùng được hay không, liền nhìn chính các ngươi bản sự. Người kia đứng người lên, nhàn nhạt nói một câu, đứng dậy rời đi. Đường Chiêu nhìn xem hắn, hỏi. Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Người kia nói. Chờ đến Đoan Vương ngồi lên hoàng vị thời điểm, chúng ta muốn quyền thế, muốn bạc, muốn vinh hoa phú quý. Đường Chiêu cười cười, nói ra. Dễ nói dễ nói. Đường Chiêu rời đi trà lâu một khắc đồng hồ về sau, người mang theo áo choàng kia xuất hiện lần nữa tại trà lâu cửa ra vào. Hắn lên trà lâu lầu 2, gõ gõ nơi nào đó bao xương cửa phòng, đẩy cửa vào, lấy xuống áo choàng, ngồi đối diện tại bên cạnh bàn thân ảnh cung kính khom người, nói ra. Điện hạ, đồ vật đã cho bọn họ. Đêm khuya, đường trạch. Đường Kỳ mở ra trên bàn hộp, nhéo nhéo bên trong bột màu trắng đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, hỏi. Đây là cái gì? Đường Chiêu nói. Độc dược. Đường Kỳ sắc mặt đại biến, lập tức đem ngón tay luồn vào trong nước trà quấy quấy, cả giận nói. Ngươi làm sao không nói sớm? Đường Chiêu nói. Ngươi cũng không có hỏi à? Đường Kỳ đang muốn nổi giận, Đường Hoài đưa tay ngăn lại hắn, hỏi. Thứ này, ngươi là từ đâu có được? Đường Chiêu nói. Có người tặng cho ta. Đường Hoài hỏi. Bọn hắn muốn cái gì? Đường Chiêu nói. Bạc, nữ nhân, quyền thế, vinh hoa phú quý. Hoàng cung, hậu cung nào đó điện. Đường Hồ Phi cầm trong tay một cái hộp gỗ, nói ra. Bạc nữ nhân tính là gì, vinh hoa phú quý tính là gì, sợ chính là bọn hắn không có yêu cầu. Nàng đem cái hộp kia đưa cho trong điện một tên cung nữ, hỏi. Ngươi biết nên làm như thế nào sao? Cung nữ kia sắc mặt trắng bệch, mím môi, nói ra. Nô tỳ biết. Đường Ninh phát hiện hắn trở thành hữu tướng đằng sau kỳ thật làm chính là giống như trước đây việc, ngoại trừ thượng thư tỉnh quan viên đối với hắn cung kính một chút bên ngoài cũng không có cái gì lớn khác nhau. Còn có một chút ngược lại để hắn phi thường hài lòng, đó chính là từ nay về sau, thượng thư tỉnh không ai có thể bất kể hắn là cái gì thời điểm lên nha hạ nha, hắn có thể cùng vương tướng một dạng, muốn tới thì tới, muốn không đến liền không đến, muốn mời vài ngày nghỉ xin mời vài ngày nghỉ. Xử lý hôm nay cuối cùng một phong sổ con, khoảng cách thả nha còn có nửa canh giờ, Đường Ninh chạy ra khỏi thượng thư tỉnh, chuẩn bị đi trở về cho Đường Yêu Yêu làm thích ăn nhất nồi đất thập cẩm. Đường đại nhân, dừng bước. Sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy Hoài Vương từ thượng thư nha đi tới, chính hướng hắn chậm rãi đi tới. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Hoài Vương điện hạ còn có việc? Hoài Vương nói, có một vấn đề, vẫn muốn hỏi một chút Đường đại nhân. Đường Ninh ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, Hoài Vương mở miệng lần nữa hỏi. Đường gia như vậy đối với ngươi, ngươi hận bọn hắn sao? Đường Ninh kinh ngạc nói, điện hạ vì sao hỏi cách này? Hoài Vương cười cười, nói ra. Hiếu kỳ mà thôi, Đường đại nhân thân thế long đong, nhưng ta từ trong mắt ngươi, lại không nhìn thấy bất luận cái gì cầu hận. Cầu hận cũng là chưa nói tới. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Thế giới rất tốt đẹp, gió xuân ve hạ gió thu tuyết đông, trong lòng còn chứa không nổi những sự vật tốt đẹp này, vì sao muốn chứa cầu hận? Hoài Vương nói. Nếu không hận, vì sao muốn để Đường gia luôn lạc tới tình cảnh như thế? Bởi vì dạng này trong lòng thống khoái a. Đường Ninh nói, Tử đã từng viết qua, dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán, chúng ta muốn nghe Tử lời nói, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta muốn sống tại trong cừu hận. Đường gia luôn lạc tới hiện tại hoàn cảnh, ngươi liền hài lòng sao? Hoài Vương nhìn xem hắn, hỏi. Đường Hoài cùng Đường Kỳ năm đó thế nhưng là muốn cho ngươi chết. Ngươi không muốn giết bọn hắn. Phạm pháp giết người. Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu nói ra. Bản quan thế nhưng là người tuân thủ luật pháp, giảng văn minh hiểu lễ phép, nhớ ký hạch tâm giá trị quan, kiên quyết ủng hộ triều đình, ủng hộ chính sách, tranh thủ là kinh sư bách tính, trong triều quan viên dựng nên lên một cái chính xác tấm gương. Hoài Vương chắp tay, nói ra. Đường đại nhân cảnh giới độ cao, bản vương không cách nào với tới. Đường Ninh chắp tay đáp lễ nói. Quá khen quá khen. Hoài Vương quay người rời đi, đi hai bước, bước chân lại dừng lại, hỏi. Nếu như bọn hắn giết ngươi phụ mẫu, hại thân nhân ngươi đâu? Đường Ninh cười cười, nói ra. Tử còn viết qua một câu. Hoài Vương hỏi. Câu nào? Đường Ninh nói. Nợ máu trả bằng máu. Hoài Vương xoay người, nhìn hắn hồi lâu, nhìn không được cười lên, hỏi. Xin hỏi Đường đại nhân, đây là vị tử nào viết? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Lão Tử. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805. Phát hiện ngoài ý muốn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. Đường Ninh không phải tiểu nhân, nhưng cũng sẽ không tự khoe là quân tử. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người hủy đi ta cửa sổ, ta di hắn phòng mới là hắn làm việc chuẩn tắc. Hắn nhưng là tại khắc sâu tiến hành tử đã từng viết qua nói. Bất quá. Mặc dù có thù muốn báo thù, nhưng không thể phủ nhận, ngoại trừ cừu hận bên ngoài trên thế giới còn có rất nhiều điều tốt đẹp người và sự việc. Tỷ như Trung Ý, tỷ như Tô Như, tỷ như Đường Yêu Yêu, Lý Thiên Lan, Tô Mị, Triệu Mạn. Cùng bị cừu hận tra tấn, không bằng cùng người ra thích, làm chuyện vui sướng thuận tiện còn có thể đem thù đã báo, chẳng phải sung sướng. Hoài Vương nhìn xem hắn, hỏi. Lão Tử viết qua câu nói này. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Có lẽ viết qua đi. Đường Yêu Yêu đang ở trong nhà chờ hắn, hắn không rảnh cùng Hoài Vương ở chỗ này đàm luận triết học. Đường Ninh nhìn xem hắn nói. Ta đi về trước, ngày mai gặp. Hoài Vương lắc đầu cười cười, đang muốn hồi nha, lại giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hỏi nói. Cái gì là hạch tâm giá trị quan? Đường Ninh hướng về sau phất phất tay. Ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật. Để Trần Quốc những bách tính quan viên chịu đủ chủ nghĩa phong kiến độc hại này, nhiều tiếp nhận chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan hôn đúc là không sai. Trên triều đình, lục đục với nhau, chém chém giết giết, thần tử tạo quân vương phản, nhi tử tạo lão tử phản, một chút đều không thân thiện, càng chưa nói tới pháp trị. Trần Hoàng lần kinh lịch này Khang Vương tạo phản, tựa hồ cũng là nhấc lên cảnh giác. Trong cấm vệ, hắn đem tất cả cùng Khang Vương, Đoan Vương, thậm chí là Phúc Vương có quan hệ tướng lính đều đổi đi, đồng thời để cho người ta định ra một phần cấm vệ biến động ý chỉ, từ nay về sau, thập lục vệ trung lang tướng trở lên quan viên tại nhiệm không được vượt qua một năm, chính là vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa tương tự sự kiện. Đường Ninh về đến nhà, vừa mới đi vào cửa miệng, liền nghe đến bên trong truyền đến nữ tử tiếng nói. Từ khi Tiểu Như cùng Tiểu Ý mang theo trong phủ đại bộ phận nha hoàn rời đi về sau, trong nhà rất lâu đều không có náo nhiệt như vậy. Đường Ninh bước vào nội viện, nhìn thấy Trung Ý cùng Tô Như đứng ở trong sân, bọn nha hoàn vây quanh ở các nàng bên người, líu ríu nói cái gì. Tình Nhi lôi kéo Đường Yêu Yêu cánh tay, hỏi. Yêu Yêu tỷ, chúng ta trên đường nghe nói, cô ra được phong làm tể tướng, có phải thật vậy hay không? Chúng ta còn nghe nói Khang Vương tạo phản. Mới rời kinh vài ngày như vậy, làm sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy? Tình Nhi ánh mắt lườm cửa ra vào phương hướng một chút, sau đó liền thật nhanh chạy tới cao hứng nói. Cô ra trở về. Một lát sau, Đường Ninh nắm Trung Ý cùng Tô Như tay, hỏi. Các ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Trung Ý nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Đường Yêu Yêu, hỏi. Tướng công không hy vọng chúng ta trở về sao? Làm sao có thể? Đường Ninh đưa các nàng tay gấp lại cùng một chỗ, nhẹ nhàng nắm chặt, nói ra. Các ngươi nếu là qua mấy ngày vẫn chưa trở lại, ta liền muốn đi Linh Châu tìm các ngươi. Trung Ý ánh mắt thả trên người Đường Yêu Yêu, mỉm cười, hỏi. Thật sao? Đường Yêu Yêu gặp nàng ánh mắt cổ quái, hơi đỏ mặt, lặng yên cúi đầu xuống. Từ trên đáy lòng giảng. Nàng tự nhiên là hy vọng cùng Đường Ninh qua thế giới hai người, nhưng trên lương tâm lại không cho phép nàng nghĩ như vậy, rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình, lôi kéo Trung Ý tay, nói ra. Các ngươi không tại kinh sư mấy ngày này, phát sinh rất nhiều chuyện, ta kể cho ngươi rằng. Trung Ý bị Đường Yêu Yêu kéo đi một bên, Đường Ninh ngồi tại trong đình, Tô Như tựa ở đầu vai của hắn, ngẩng đầu trong đôi mắt đẹp dao động ra ý cười, nói ra. Chúc mừng Tiểu Ninh ca, khi còn bé ngươi liền thường xuyên nói, phong hầu bái tướng là ngươi mơ ước lớn nhất. Đường Ninh khẽ vuốt mái tóc của nàng cười nói. Ta mơ ước lớn nhất là có thể cả một đời cùng các ngươi cùng một chỗ. Hoài Vương hôm nay hỏi hắn trong lòng có thù hay không hận, Đường Ninh trả lời là phủ định. Đây là bởi vì trong lòng của hắn chứa người và sự việc nhiều lắm. Ngay cả những mỹ hảo này hắn đều không thể tất cả đều chứa ở trong lòng, còn nào có ở không dư địa phương đi chứa những đồ vật âm kia. Hắn cho Hoàn Nhan Yên viết phong thư, nói cho nàng trong vòng một năm, hắn liền sẽ đi thảo nguyên tìm nàng. Bây giờ Khang Vương tạo phản thất bại, Đoan Vương cũng phai nhạt ra khỏi Trần Hoàng ánh mắt, Triệu Viên không sai biệt lắm đã là Trần Hoàng nhận định thái tử, sau lưng cũng có nhiều như vậy hùng hậu bối cảnh, bước vào Đông Cung chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù còn có Lan Lan sự tình không có giải quyết, đến lúc đó hắn còn muốn đi Sở Quốc một chuyến, nhưng này đã là bọn hắn rời đi kinh sư chuyện sau đó. Trước lúc này, hắn chỉ cần chờ Tô Mị trở về. Tiểu biệt thắng tân hôn cùng Tô Như Trung Ý tách ra một chút thời gian đằng sau, Đường Ninh vượt qua một cái khó quên ban đêm, ngày thứ hai buổi chiều mới đi nha môn. Trở lại thượng thư nha lúc, vừa vặn nhận được trong cung một đạo ý chỉ. Trần Hoàng mệnh hắn cùng Hoài Vương kê biên tài sản Khang Vương phủ, lập tức chấp hành. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, ánh mắt nhìn về phía thượng thư Hữu Thừa, hỏi. Hoài Vương đâu? Thượng thư Hữu Thừa lắc đầu, nói ra. Điện hạ sáng sớm liền không có tới. kê biên tài sản vương phủ loại chuyện này, một người là không làm được, vì tránh hiểm nghi ít nhất cũng hẳn là do hai người phụ trách. Trên đường đi Khang vương phủ, vừa vặn muốn đi ngang qua Hoài vương phủ, Đường Ninh dự định trực tiếp đi vương phủ tìm hắn. Lúc này trong Hoài vương phủ, Hoài vương ngay tại nhàn nhã đánh cờ. Người đối diện ngẩng đầu nhìn hắn kinh ngạc nói. Ngươi thật giống như cùng trước kia không giống với lúc trước. Hoài vương cười cười, hỏi. Chỗ nào không giống với? Người kia lắc đầu, nói ra. Chính là một loại cảm giác cụ thể. Nói không ra. Hắn nhìn xem trước mặt bàn cờ, nói ra. Mà lại tài đánh cờ của ngươi giống như cũng so trước kia tinh tiến. Hoài vương nói. Trong lòng lo lắng ít, nghĩ ít, liền có thể thật tốt đánh cờ. Người kia ngẩng đầu nhìn hắn kinh ngạc hỏi. Ngươi buông xuống. Chưa từng cầm lấy, sao là buông xuống? Hoài vương cười cười, nói ra. Hôm qua ta hỏi Đường đại nhân một vấn đề. Người kia nói. Vấn đề gì? Hoài vương nói. Hắn nếu là ta, sẽ làm như thế nào? Người kia hỏi. Hắn nói thế nào? Hoài vương nói. Hắn nói, tử đã từng viết qua, nợ máu trả bằng máu, hắn muốn nghe tử lời nói. Đánh sắm. Người kia hừ lạnh một tiếng, nói ra. Tử nào đã từng viết qua câu nói này? Hoài vương nói. Lão tử. Người kia nhìn xem hắn, giật mình đằng sau, bỗng nhiên xốc bàn cờ, cả giận nói. Ngươi đại nghịch bất đạo. Hoài vương nhìn một chút đầy đất quân cờ, lại ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Không phải liền là 1.000 lượng bạc, vương thúc hà tất phải như vậy đâu. 1.000 lượng bạc có thể mua bao nhiêu thứ, bản vương cũng không có ngươi có tiền như vậy. Phúc vương quơ quơ ốm tay áo, nói ra. Chờ ngươi về sau cũng có một cái phá sản nữ nhi, lại đến cùng bản vương nói câu nói này. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một tên hạ nhân gõ cửa một cái, đi tới, nói ra. Điện hạ, Đường đại nhân bái phỏng. Hoài vương là cùng Phúc vương cùng đi ra khỏi tới, Đường Ninh mỗi lần gặp Phúc vương đều sẽ nhìn nhiều hai mắt. Dù sao, như thế một cái ấp đầy bụng phệ vương gia thế mà có thể sinh ra giống An Dương quận chúa như thế duyên dáng nữ nhi, xem ra Phúc vương phi ghen nhất định rất cường đại. Đường Ninh nói rõ ý đồ đến, Hoài vương nhẹ gật đầu, nói ra. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Phúc vương trở về phủ quận chúa, Đường Ninh cùng Hoài vương đi vào Khang vương phủ, công bộ cùng hộ bộ người đã ở nơi đó chờ đợi. Đường Ninh nhìn một chút công bộ lang trung, nói ra. Bắt đầu đi. Khang vương phủ tất cả chân bảo đồ trang sức, tất cả tài sản, bao quát chỗ này vương phủ, đều sẽ hướng về quốc khố, công bộ tiểu lại tại từng cái hướng ra phía ngoài khuôn đồ, hộ bộ quan viên thì là ở một bên đăng ký tạo sách. Đường Ninh cùng Hoài vương tại trong vương phủ tuần tra cũng chỉ là dựa theo quy định đi một chút quá trình, những tiểu lại này tại ra vương phủ lúc lại bị soát người, rất không có khả năng trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hai tên sai dịch từ nơi nào đó sân nhỏ chuyển ra một cái giá sách, không cẩn thận quý tại trên bậc thang, giá sách rớt xuống đất, bên trong thư tịch rơi lả tả trên đất. Một tên công bộ tiểu lại cau mày, nói ra. Cẩn thận chút. Đã phá hủy các thứ, các ngươi đền không nổi. Hai tên sai dịch luống cuống tay chân thu thập, ngay vào lúc này, một bóng người đi tới, lớn tiếng nói. Chậm đã. Đường Ninh từ dưới đất nhặt lên một cái sổ, mở ra đằng sau, nhìn về phía cái kia công bộ tiểu lại, hỏi. Đây là ai ở sân nhỏ? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 806. Điều tra. Gặp qua hữu tướng đại nhân. Tiểu lại kia nhìn thấy Đường Ninh đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó lắc đầu, nói ra. Thuộc hạ không biết. Đường Ninh nhìn về phía sổ trong tay trên mặt biểu lộ khó có thể tin. Ayana lẫn vào nữ tử võ cử lúc, người này nhắc nhở qua hắn một lần. Hắn tiến về Thảo Nguyên, Nghĩa Dương công chúa ở kinh thành khuấy gió nổi mưa lúc, người này cũng đưa một phong thư cho trong nhà. Khang Vương tạo phản một ngày trước, người này phái người đưa tin nhắc nhở hắn. Nếu như không phải có một phong thư kia, Khang Vương tạo phản hơn phân nửa đã thành công, kinh sư thế cục cũng sẽ không giống bây giờ dạng này an ổn. Đường Ninh không biết là ai trong bóng tối làm đây hết thảy, hắn đối với người này duy nhất ấn tượng chính là hắn viết chữ rất xấu. Xấu cũng là một loại đặc điểm, khoa cử đối với chữ viết yêu cầu là cực cao, bởi vậy người đọc sách đều viết chữ đẹp, không nói đến thư pháp giá trị bao nhiêu, tối thiểu nhất bọn hắn viết đều là tinh tế. Người này chữ giống như chó bò, lại giống như một thanh tán loạn rơm rạ, Đường Ninh một chút liền nhận ra được. Chỉ là để hắn kinh ngạc vạn phần là, người những ngày này đến từng nhiều lần nhắc nhở cho hắn, thậm chí ngay cả Khang Vương tạo phản loại chuyện này đều tiết lộ cho hắn, thế mà liền xuất từ Khang Vương phủ. Khang Vương phủ ra một cái tên khốn kiếp, đây là hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Hoài Vương đi tới, hỏi. Có cái gì phát hiện sao? Không có gì. Đường Ninh cười cười, đem quyển sách kia thu lại. Hoài Vương chú ý tới động tác của hắn, nhưng cũng không có nhiều lời, trực tiếp quay người đi nơi khác. Khang Vương tạo phản trước đó, đã gần như không có gì cả, từ trong Khang Vương phủ cũng không có tìm ra bao nhiêu thứ, chưa tới nửa giờ sau, hộ bộ tiểu lại cũng đã thống kê xong tất, Đường Ninh cùng Hoài Vương rời đi Khang Vương phủ. Hoài Vương trực tiếp trở về Vương phủ, Đường Ninh nhưng không có về nhà, cũng không có về Thượng Thư tỉnh, mà là đi hình bộ. Khang Vương tạo phản đằng sau, Khang Vương phủ hạ nhân cũng tất cả đều bị cầm xuống tạm giải vào tại hình bộ đại lao. Đường Ninh từ hình bộ thượng thư Tống Nghĩa nơi đó mượn giấy bút, vẽ xuống Khang Vương phủ sơ đồ phác thảo, đi vào hình bộ thiên lao, nhìn xem một tên Vương phủ hạ nhân, hỏi. Vương phủ chỗ này sân nhỏ, ở là ai? Hạ nhân kia nhìn một chút hắn, nói ra. Đúng, đúng từ tiên sinh. Là hắn. Đường Ninh trong mắt lóe lên một lần dị sắc, trong đầu hiện ra một vị nam tử trung niên thân ảnh. Khang Vương hay là thân vương lúc bên người mưu sĩ vô số, vị này tử tiên sinh chính là một cái trong số đó. Đường Ninh đã từng điều tra qua, Khang Vương sở dĩ có thể cùng có đường ra chỗ dựa Đoan Vương chống lại, vị này tử tiên sinh có thể nói là cư công chí vĩ. Khang Vương bị tước đoạt thân vương vị đằng sau, bên người mưu sĩ tan tác như chim muông, chỉ có vị này tử tiên sinh còn lưu tại bên cạnh hắn. Đường Ninh nguyên lai tưởng rằng hắn là kiên định Khang Vương đảng, thế muốn giúp Khang Vương lật bàn, không nghĩ tới hắn là muốn Khang Vương lật xe. Nhưng nếu như mục đích của hắn chỉ là Khang Vương, hắn hai lần trước đối với mình nhắc nhở, liền lại giải thích không thông. Đường Ninh lại hỏi mấy cái Khang Vương phủ hạ nhân, xác nhận gian sân nhỏ kia là tử tiên sinh, lúc này mới đi ra hình bộ đại lao. Tống Nghĩa đi tới, hỏi. Đường tướng có thể có thu hoạch gì? Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Tử tiên sinh người này Tống Đại Nhân có biết hay không? Tống Nghĩa nhẹ gật đầu, nói ra. Người này là Khang Vương số một mưu sĩ, chúng ta hoài nghi Khang Vương mưu phản chính là hắn ở sau lưng bày mưu tính kế, chỉ là hình bộ đi vương phủ bắt người thời điểm, lại là không có nhìn thấy người này, bây giờ hắn hải bộ văn thư đã mang đến từng cái châu phủ, chỉ cần hắn tại Trần Quốc cảnh nội, liền nhất định chạy không thoát. Đường Ninh đi ra hình bộ, về đến trong nhà thời điểm, vẫn còn có chút nghĩ không rõ lắm họ từ đây rốt cuộc là cái gì thao tác. Hắn trợ giúp Khang Vương mưu phản, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt đem hắn bán, không biết Khang Vương nếu là biết chuyện này trong lòng sẽ là cái gì cảm thụ. Không nghĩ ra sự tình hắn liền không suy nghĩ thêm nữa, nhìn về phía Tống Nghĩa, nói ra. Không có chuyện gì, ta về trước đi, phiền phức Tống Đại Nhân. Tống Nghĩa chắp tay nói. Đường tướng đi thong thả. Đường Ninh đi đến trong viện tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, bước chân dừng lại, lại vòng trở lại. Tống Nghĩa nhìn xem hắn, hỏi. Đường tướng còn có chuyện gì? Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ta muốn tra một vụ án hồ sơ, hy vọng Tống Đại Nhân tạo thuận lợi. Đường tướng khách khí. Tống Nghĩa cười cười, nói ra. Vụ án gì, ta để cho người ta đi tìm. Đường Ninh nhìn xem hắn. Nói ra, 20 năm trước, Đường Dư vợ chồng là thế nào bị tìm tới? Minh mông Trần Quốc, muốn tìm hai người, không khác mò kim đáy biển, không có phía quan phương nhúng tay, là căn bản chuyện không thể nào. Còn nếu là phía quan phương truy nã, hình bộ nơi này, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Tống Nghĩa nhìn một chút hắn, nói ra. Hơn 20 năm sự tình, sợ là không tốt cha, khi đó, bản quan còn không phải hình bộ thượng thư, bất quá đường tướng yên tâm, ta một hồi liền để cho người ta đi tìm, tìm được lập tức đưa đến trong phủ. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Cảm ơn Tống đại nhân. Hẳn là. Năm đó sự tình đến cùng cùng hắn có quan hệ, Đường Ninh cũng không muốn vẫn luôn như thế mơ hồ xuống dưới. Xin nhờ xong Tống Nghĩa chuyện này đằng sau, hắn liền trực tiếp trở về nhà. Đường phủ cửa ra vào ngừng một chiếc xe ngựa, Đường Ninh gặp qua không ít lần, đây là An Dương quận chúa xe ngựa, hẳn là Đường Thủy tới. Đường Ninh đi vào hậu viện, quả nhiên thấy được hai người bọn họ. An Dương quận chúa xa xa nhìn hắn một cái, liền âm dương quái khí nói ra. Đường tướng tới, An Dương không có từ xa tiếp đón, tể tướng đại nhân chớ trách. Nữ nhân này mang thù còn tại Đường Ninh ngoài dự liệu, Đường Ninh không thèm để ý nàng, đi đến Đường Thủy bên người, quay đầu nhìn một chút, hỏi. Nàng mấy ngày nay có phải hay không không tiện? Đường Ninh nghi ngờ nói. Cái gì không tiện? Nữ nhân nha, luôn có mấy ngày không tiện. Đường Ninh lườm liếc An Dương quận chúa, nói ra. Chính là phập phồng không yên, tính tình sẽ làm hỏng mấy ngày nay. Đường Thủy sắc mặt đỏ lên, khoét hắn một chút, nói ra. Thiếu không có chính hình. Đường Ninh phất phất tay, không còn xoắn suýt chuyện này, nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi gặp qua Phúc Vương Phi không có? Đường Thủy lườm hắn một cái, nói ra. Tự nhiên gặp rồi. Đường Ninh hỏi. Phúc Vương Phi rất xinh đẹp sao? Đường Thủy nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta chỉ là hiếu kỳ. Đường Ninh rốt cuộc vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng, nói ra. Phúc Vương trưởng thành như thế, sinh nữ nhi thế mà còn dạng chó hình người, nàng nhất định là hoàn mỹ kế thừa Phúc Vương phi ưu điểm. Đường Thủy lắc đầu, nói ra. Phúc Vương lúc còn trẻ cũng không phải dạng này, nghe nói hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là kinh sư nổi danh Mỹ Nam Tử. Mỹ Nam Tử, hắn. Đường Ninh một mặt ngạc nhiên, so vừa rồi biết được từ tiên sinh phản bội Khang Vương thời điểm còn khiếp sợ hơn. Kinh sư nổi danh Mỹ Nam Tử, danh xưng như thế này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể lấy được, đều không có người xưng hô như vậy hắn, làm sao lại dùng để hình dung Phúc Vương. Mặc cho Đường Ninh nghĩ như thế nào tưởng, đều không thể đem Phúc Vương cùng ba chữ này liên hệ với. Đây là sự thực, ngươi hỏi thăm một chút liền biết. Đường Thủy nói, chẳng qua là về sau chuyện gì xảy ra, hắn mới biến thành hiện tại cái dạng này. Sự tình gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, hừng hực bát quái chi hỏa tại trong lồng ngực thiêu đốt. Đường Thủy lắc đầu, nói ra. Không biết, vậy cũng là hơn 20 năm sự tình, ta cũng là trong lúc vô tình nghe nói. Đường Ninh vốn còn muốn lại nhiều nghe ngóng hai câu, lại có nha hoàn để bọn hắn đi qua ăn cơm. Khu nhà nhỏ này phòng bếp là độc lập, ăn cơm cũng chỉ có các nàng bốn người, lúc bình thường thì là Đường Ninh cùng Đường Dư hai người chiếm đa số, có đôi khi Trung Ý Tô như các nàng cũng sẽ tới bồi tiếp. Đường Ninh ngồi tại trước bàn, ánh mắt lơ đãng cong lên, đảo qua An Dương quận chúa cổ tay kinh ngạc nói. Ngươi vòng tay từ đâu tới? An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Bá mẫu tặng cho ta, ngươi quản được sao? Đường Ninh nhìn về phía Đường Dư, hỏi. Mẹ, ngươi đưa nàng vòng tay làm gì? Đường Dư cười cười, nói ra. Nếu không có quận chúa hỗ trợ, ta còn không gặp được ngươi đây, hẳn là tạ ơn nàng. Nghe một chút. An Dương quận chúa nhìn hắn một cái, nói ra. Bá mẫu mới không giống một ít người, lấy oán trả ơn. Vòng tay này, không thể loạn mang. Đường Ninh lúc đầu muốn nói cái gì cuối cùng chỉ là khoát tay áo, nói ra. Đưa coi như xong. An Dương quận chúa nhìn xem hắn cả giận nói. Ngươi đây là thái độ gì, Thủy Nhi đều có thể mang, vì cái gì ta không thể mang? Đường Ninh không có tiếp tục cái đề tài này, chỉ trên bàn một đạo củ sen, nói ra. Ngươi ăn ngó sen. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. Đường Thủy thân thế. Hôm nay củ sen rõ ràng giấm thả nhiều, Đường Ninh ba người đều không có làm sao động, một bàn củ sen đều bị An Dương quận chúa ăn sạch. Người xấu liền nên ăn nhiều ngó sen, mặc dù An Dương quận chúa cũng không xấu, nhưng nàng cũng cần ăn nhiều. Củ sen tính lạnh, có thanh nhiệt đi phiền tác dụng, rất rõ ràng, An Dương quận chúa cần phải đi trừ hỏa, lần sau gặp hắn khả năng liền không có lớn như vậy tức giận. Sau khi cơm nước xong, Đường Thủy cùng An Dương quận chúa chờ đợi một hồi liền song song rời đi. Đường Ninh nghĩ đến một việc, nhìn về phía Đường Dư, hỏi. Mẹ, có truyền ngôn nói, Phúc Vương lúc còn trẻ là kinh sư nổi danh Mỹ Nam Tử, đến cùng phải hay không thật? Đó cũng không phải truyền ngôn. Đường Dư lắc đầu, nói ra. Phúc Vương lúc tuổi còn trẻ có kinh sư đệ nhất Mỹ Nam Tử, danh xưng, khi đó... Cho dù hắn phong lưu thành tính, năm đó cũng có rất nhiều cao môn đại hộ nữ tử muốn gả cho hắn. Đường Ninh kinh ngạc nói. Phúc Vương, phong lưu thành tính. So với Phúc Vương là kinh sư đệ nhất Mỹ Nam tử sự tình, Đường Ninh cảm thấy cái sau càng làm cho hắn khó có thể tin. Dù sao Tuế Nguyệt là đem heo đồ ăn, ngày xưa thiếu nữ trong mộng nam thần cũng có trung niên mập ra thời điểm. Người xem nhan chỉ như cặn bã. Không chỉ Phúc Vương một cái, trăm ngàn năm về sau tại xa xôi Thái Bình Dương bờ bên kia còn có một cái họ Lý. Nhưng mà, nhan chỉ dễ đổi, bản tính khó rời. Đường Ninh gặp qua xa đọa người thành thật cũng rất ít gặp qua quay đầu lãng tử. Trong kinh là cá nhân đều biết Định Quốc Hầu cùng Hoài Vương sủng thê, Phúc Vương sợ vợ. Đường Ninh còn tưởng rằng Phúc Vương loại tính cách này là bẩm sinh, không nghĩ tới hắn còn có như vậy một đoạn quá khứ. Đã từng phong lưu thành tính lãng tử, đến cùng đã trải qua cái gì mới có thể biến thành chỉ sủng một người thê quản nghiêm. Phúc Vương đằng sau vì cái gì lãng tử hồi đầu, vì sao lại từ kinh sư đệ nhất Mỹ Nam tử biến thành giống bây giờ dạng này đầy mỡ đại thúc, Đường Dư cũng không biết, Đường Ninh càng là không thể nào biết được. Hắn sở dĩ đối với Phúc Vương hiếu kỳ, dĩ nhiên không phải bởi vì An Dương quận chúa có thể là nguyên nhân gì khác. Chỉ là Phúc Vương mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Khang Vương tạo phản hôm đó, quan viên quyền quý lòng người bàng hoàng, Đoan Vương bị dọa thành chó, ngay cả Trần Hoàng đều dọa đến quá sức. Duy chỉ có Phúc Vương từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, tựa hồ một chút cũng không lo lắng Khang Vương tạo phản thành công sẽ giết hắn. Hoặc là hắn căn bản không sợ chết, hoặc là hắn biết Khang Vương sẽ không thành công. Về phần đến cùng là cái nào nguyên nhân, Đường Ninh liền không được biết rồi. Nếu như là cái trước, Đường Ninh kính hắn là cái có cốt khí mập mạp. Nếu như là cái sau, hắn lực lượng lại đến từ tại chỗ nào. Hắn đối với Phúc Vương hiếu kỳ dừng ở đây, bởi vì trừ cái đó ra, hắn còn muốn bận biểu sự tình khác. Chỉ qua một ngày, hình bộ thượng thư Tống Nghĩa cũng làm người ta đưa tới một túi hồ sơ có quan hệ năm đó sự tình hồ sơ. Trong hồ sơ có một tấm lệnh truy nã, vẽ chính là lúc còn trẻ Đường Dư. Cái này đủ để chứng minh chuyện năm đó Trần Hoàng là tham dự, không có hắn cho phép, Đường gia không có bản lãnh đem lệnh truy nã dán đầy Trần Quốc đều là. Lệnh truy nã hẳn là có hai tấm, nhưng hình bộ chỉ tồn tại một tấm, không biết là hình bộ sơ sẩy hay là bởi vì nguyên nhân khác, để Đường Ninh hơi có chút thất vọng. Hắn nhưng thật ra là muốn nhìn một chút. Hắn ở thế giới này phụ thân đến cùng dáng dấp ra sao? Trùng hợp có khả năng phát sinh một lần cũng liền có khả năng phát sinh lần thứ hai. Đây là hắn mong đợi thật lâu sự tình. Hắn đang mong đợi một thế giới khác tiếc nuối cùng thiếu thốn có thể ở thế giới này đạt được viên mãn. Nhưng mà phía trên này chỉ viết mẫu thân nhưng không có liên quan tới người kia bất kỳ tin tức gì. Cái này hiển nhiên là không bình thường. Là Đường gia năm đó vì che đậy, cố tình làm. Trừ cái đó ra, Hồ sơ này phía trên ngược lại là đem mặt khác chi tiết viết rất kỹ càng. Năm đó hai người bọn họ bỏ trốn đằng sau, triều đình liền phát hạ hải bộ văn thư, dùng hồi lâu, mới tại Linh Châu tìm tới bọn hắn, đem Đường gia tiểu thư mang theo trở về, mà vị kia giang nam thư sinh thì không có bị đề cập. Đường Thủy là lúc kia cùng nhau mang về, Đường Ninh đang tra chấm bài thi tông thời điểm, còn phát hiện một kiện trước đó hắn không biết sự tình. Năm đó bọn hắn cũng không phải là hai người bỏ trốn, mà là tại một số người trợ giúp dưới, mới có thể từ kinh sư một đường chạy trốn tới Linh Châu. Thân phận của những người đó cũng bị vạch trần đi ra, bọn hắn là năm đó Tiểu Uyển phái tới Trần Quốc sứ giả, khi đó Tiểu Uyển cùng Trần Quốc quan hệ không có khẩn trương như vậy, xác thực nói, năm đó Tây Vực là thần phục với Trần Quốc. Tây Vực sứ giả tại sao phải giúp bọn hắn, phía trên này chưa hề nói, Đường Ninh cũng không đoán ra được. Nhưng từ những hồ sơ này trong câu chữ đến xem, ngay lúc đó Tiểu Uyển sứ giả nhất định cùng Trần Quốc quan phủ, có thể là Đường gia phát sinh chuyện tình cực không vui. Vậy sau này Tiểu Uyển vẫn như cũ hàng năm không ngừng hướng Trần Quốc tiến cống, nhưng lại tại 2-3 năm trước bỗng nhiên khuyết trương thế lực, đem 1/3 Tây Vực đặt vào bản đồ, cùng lúc đó cũng cùng Trần Quốc triệt để trở mặt, bây giờ đã trở thành Trần Quốc đại địch số 1. Đường Ninh không biết bây giờ Trần Quốc cùng Tiểu Uyển thế cục cùng năm đó chuyện này có quan hệ hay không, nhưng có kiện sự tình có thể xác định Đường Thủy hoàn toàn chính xác có Tây Vực huyết thống, từ tướng mạo của nàng đến xem, cha mẹ của nàng hẳn là có một vị là người Hán, một vị thì lại đến từ Tiểu Uyển. Chuyện này có thể từ mẫu thân nơi đó đạt được đáp án, nhưng Đường Ninh rất ít hỏi nàng năm đó phát sinh sự tình. Vì cái gì chính là không để cho nàng nghĩ đến lấy trước kia chút không tươi đẹp lắm hồi ức. Năm đó sự tình Trần Hoàng cũng có phần, Đường Ninh đứng tại góc độ của hắn, có thể lý giải cách làm của hắn, nhưng trong lòng hay là khó tránh khỏi sẽ có không thoải mái. Thẳng đến nghĩ đến Triệu Mạn, hắn mới đưa một chút cảm xúc đè xuống đáy lòng. Trong Hoàng cung, Trần Hoàng không có tại ngự thư phòng nhìn sổ con, mà là trở về tẩm điện. Hắn trong đêm rất khó chìm vào giấc ngủ, lại mỗi lúc trời tối đều ác mộng quấn thân, cho nên hắn ban ngày sẽ chọn nghỉ ngơi một lát, dùng để bổ sung tinh lực. Hắn lúc ngủ nhất định phải nhóm lửa an thần hôn hương, một tên cung nữ chậm rãi đi tới, đem lư hương nhóm lửa. Không có người chú ý tới, tại nàng nhóm lửa lư hương thời điểm, giữa ngón tay một túm bột màu trắng, nhẹ nhàng đã rơi vào trong lư hương. Kinh sư trên đường phố. Đường Thủy cùng An Dương quận chúa không có ngồi xe ngựa, sánh vai mà đi. An Dương quận chúa mặt lộ vẻ suy tư, sau một lát quay đầu nhìn về Đường Thủy, hỏi. Hắn mới vừa rồi là không phải đang mắng ta xấu? Đường Thủy hỏi. Lúc nào? Hắn để cho ta ăn ngó sen. An Dương quận chúa nói. Ăn ngó sen, ăn ngó sen, ăn ngó sen đọc liền lại chính là xấu. Hắn mới vừa rồi là không phải là ám chỉ ta xấu. Làm sao có thể? Đường Thủy lắc đầu, nói ra. Chính ngươi chớ loạn tưởng. Hắn nhất định chính là ý tứ này. An Dương quận chúa cắn răng, nói ra. Hắn tốt nhất cầu nguyện không cần rơi vào trên tay của ta, nếu không ta nhất định phải hắn biết ta An Dương lợi hại. Đường Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, nói tránh đi. Chờ đến sang năm, ta dự định đi Tây Vực nhìn xem. An Dương quận chúa nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Ngươi đi Tây Vực làm gì? Đường Thủy nói. Đi một chút, nhìn một chút, tiểu cô nói quê hương của ta tại Tây Vực, ta muốn thấy nhìn nơi đó rốt cuộc là tình hình gì? An Dương quận chúa nói. Nghe nói nơi đó khí hậu nóng bức, bão cát cũng lớn, ngươi thật muốn đi. Đường Thủy nhìn một chút nàng, hỏi. Ngươi có muốn hay không cùng đi với ta, luôn luôn tại kinh sư có ý gì? Ta mới không đi. An Dương quận chúa quả quyết lắc đầu, nói ra. Ta cũng không muốn bị nơi đó bão cát thổi thành hoàng kiểm bà. Hai người đi trên đường nói chuyện phiếm lúc, từ tiền phương truyền đến một đạo gầm thép. Nói chuyện a đều tâm sao, các ngươi không nói lời nào, những khách nhân làm sao biết các ngươi có phải hay không tâm điếc. Chừng ta, ngươi còn dám chừng ta, hôm nay các ngươi nếu là còn bán không được, lão tử liền đem tròng mắt của các ngươi móc ra để cho các ngươi trên đường làm ăn mày. Đường Thủy cùng An Dương quận chúa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại góc đường nơi nào đó, có hơn 10 đạo bóng người. Một người trong đó cầm roi, chính không ngừng quất vào một số người khác trên thân. Những người ngồi chồm hổm trên mặt đất, bị quất kia có sóng mũi cao, thâm thúy ngũ quan, cùng người Trần Quốc sáng sấp cũng không giống nhau. Người kia trong miệng mắng một câu, giơ lên roi, đang muốn quất tới, lại phát hiện hậu phương truyền đến một đạo lực cản. Hắn quay đầu, phát hiện roi thủ bị một tên nữ tử trẻ tuổi nắm ở trong tay. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. Thân hãm nhà tù. Người kia nhìn xem Đường Thủy, cả giận nói. Ngươi là ai? Đường Thủy buông ra roi, nhíu mày nhìn xem hắn, hỏi. Ban ngày ban mặt các ngươi đang làm gì? Người kia hừ lạnh một tiếng, nói ra. Bọn hắn là chúng ta bắt được tiểu uyển nô lệ, ta muốn thế nào liền thế nào, ngươi thiếu xen vào việc của người khác. Đường Thủy nhìn hắn một cái, nói ra. Nếu như ta càng muốn quản đâu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người kia sắc mặt trầm xuống. Roi trong tay bỗng nhiên vung vẩy đi qua. Trở thành tể tướng đằng sau, chỗ tốt lớn nhất chính là giờ làm việc có thể chính mình an bài, bởi vì tại Thượng Thư tỉnh Đường Ninh cùng Vương tướng chính là lão bản. Tiến cung đi Thượng Thư đô tỉnh thời điểm, Đường Ninh ngẫu nhiên gặp được Phúc Vương. Phúc Vương là Trần Hoàng Bảo Đệ, cũng là Triệu Thị Hoàng tộc trong những người đời trước. Một vị duy nhất lưu tại Kinh Sư Vương gia, thân phận của hắn đặc thù, chủ yếu phụ trách xử lý một chút có quan hệ hoàng thất tôn tộc sự tình. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Gặp qua Phúc Vương. Phúc Vương đáp lễ nói. Đường tướng khách khí. Tuy nói hắn là hoàng tộc, nhưng nếu bàn về thân phận địa vị đối diện người trẻ tuổi một chút cũng không thể so với hắn thấp. Hai người khách khí tính chào đằng sau. Phúc Vương đang muốn rời đi, đã thấy Đường Ninh ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn. Hắn theo bản năng sờ sờ mặt, hỏi. Hẳn là bản vương trên khuôn mặt có cái gì? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nghĩ nghĩ, thử hỏi. Đường Mỗ nghe người ta nói, vương gia năm đó là kinh sư đệ nhất Mỹ Nam tử. Phúc Vương nghe vậy khẽ giật mình, sau đó trên mặt liền triển lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Vậy cũng là chuyện quá khứ, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói. Là có chút đáng tiếc. Phúc Vương nhìn xem hắn, hỏi. Cái gì? Không có gì. Đường Ninh đối với hắn chắp tay, nói ra. Thượng thư tỉnh sự vụ bận rộn, Đường Mỗ cáo từ trước. Nhìn xem Đường Ninh bước nhanh rời đi bóng lưng, Phúc Vương đưa tay sờ sờ hắn tràn đầy thịt thừa cái cằm, cảm nhận được Đường Ninh mới vừa nói câu nói kia thâm ý, sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói. Đồ hỗn trướng trẻ không nổi a, chờ ngươi đến bản vương cái tuổi này còn chưa nhất định thắng qua bản vương. Hắn sờ lên bụng tròn vo, quay đầu tức giận hướng ngoài cung đi đến. Trở lại trong phủ thời điểm trong lòng của hắn hay là buồn bực khó bình, bỗng nhiên ướp một hớp nước trà, cả giận nói. Đồ hỗn chứng. Phụ vương, ai lại chọc ngươi tức giận, An Dương quận chúa từ bên ngoài đi tới, hỏi. Ngươi nói chính là đồ hỗn chứng nào? Hấu tướng Đường Ninh. Phúc Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hắn dám chế xếu bản vương. Hắn. An Dương quận chúa theo bản năng nhẹ gật đầu. Phụ họa nói, hắn chính là cái đồ hỗn chứng. Phúc Vương nhìn về phía nàng kinh ngạc nói, hắn làm gì ngươi? Hắn sờ. An Dương quận chúa vừa mới mở miệng, lại im bặt mà dừng, lắc đầu nói, không có gì. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Phúc Vương, nói ra, phụ vương, ta có kiện sự tình muốn cầu ngươi. Phúc Vương không chút do dự nói, muốn bạc không có. Lần này không phải muốn bạc. An Dương quận chúa nhìn hắn một cái cả giận nói. Chẳng lẽ ta mỗi lần cầu ngươi cũng là bởi vì bạc sao? Phúc Vương nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Không phải sao? An Dương quận chúa thở sâu, mới bình phục tâm tình, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Lần này không phải muốn bạc, Thủy Nhi bị hình bộ bắt đi, ta muốn cha cùng hình bộ chào hỏi, thả nàng đi ra. Phúc Vương hỏi. Nàng tại sao phải bị hình bộ bắt đi? An Dương quận chúa nói. Nàng trên đường dạy dỗ mấy cái vô lại. Vô lại. Phúc Vương lườm nàng một chút, hỏi. Kinh sư có cái nào vô lại dám chọc ma nữ đường thủy, hình bộ điên rồi, bởi vì mấy cái vô lại đưa nàng bắt được trong đại lao. An Dương quận chúa nắm lấy cánh tay của hắn lắc lắc, nói ra. Ai nha, trước khác nay khác, đường ra bây giờ không phải là xuống dốc nha, bằng không ta cũng sẽ không đi cầu phụ vương. Phúc Vương nói. Đường thủy đến cùng chọc ai? An Dương quận chúa cúi đầu xuống, nói ra. Chu gia. Phúc Vương hỏi. Chu gia, cái nào chu gia? Sau một khắc, hắn tựa như là nghĩ đến cái gì, hỏi. Ngươi nói chu gia. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói ra. Chu gia buôn bán những người tiểu uyển kia, Thủy Nhi vì bọn họ ra mặt, liền đem bọn hắn hung hăng đánh một trận, Chu Thanh cũng bị đánh. Phúc Vương hỏi. Chu Thanh thương rất nặng. Không nặng, cũng chính là mất rồi mấy khỏa răng, gãy mất mấy chiếc xương sườn, cánh tay gãy, chân cũng gãy. An Dương quận chúa tức giận nói. Là hắn trước nói năng lỗ mãng, còn cần ngôn ngữ vũ nhục chúng ta. Phúc Vương khoát tay áo, nói ra. Chuyện này bản vương không quản được. Vậy làm sao bây giờ? An Dương quận chúa nhìn xem hắn, nói ra. Vạn nhất hình bộ muốn trị tội của hắn. Phúc Vương lắc đầu nói. Nếu như là nhà khác, bản vương ngược lại là có thể cho hình bộ chào hỏi, có thể Chu gia ngươi cũng không phải không biết. An Dương quận chúa nói. Vậy ta đi tìm Hoài Vương vương huynh. Phúc Vương nhìn nàng một cái, hỏi. Ngay cả phụ vương của ngươi đều không tiện, ngươi cho rằng hắn thuận tiện. An Dương quận chúa nhục chí nói. Vậy ta tìm ai? Đi tìm đồ hỗn chứng kia. Phúc Vương nghĩ nghĩ, nói ra. Chuyện này, hắn ra mặt tương đối dễ dàng. An Dương quận chúa hỏi. Hắn ra mặt liền có thể giải quyết. Phúc Vương lắc đầu, nói ra. Hắn ra mặt bệ hạ cùng Thái Hậu thì trách tội không đến trên đầu chúng ta. An Dương quận chúa cắn răng nói. Ta mới sẽ không đi tìm đồ hỗn chứng kia. Phúc Vương một lần nữa nhìn về phía nàng, hỏi. Đồ hỗn chứng kia sở ngươi chỗ nào? Hạ nha đằng sau, Đường Ninh đi ra thượng thư đô tỉnh, xuất cung cửa, xa xa nhìn thấy An Dương quận chúa đứng tại cửa cung, cũng không biết là đang đợi ai. Uy! Đường Ninh từ An Dương quận chúa bên người lúc đi qua, nàng bỗng nhiên hét to một tiếng, Đường Ninh nhìn nàng một cái, tiếp tục đi đến phía trước. An Dương quận chúa đuổi theo, lớn tiếng nói. Dừng lại. Đường Ninh quay đầu nhìn xem nàng, hỏi. Quận chúa là tại cùng ta nói chuyện sao? An Dương quận chúa nói. Nơi này ngoại trừ ngươi, còn có những người khác sao? Thứ nhất, ta không gọi uy. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Thứ hai, chẳng lẽ quận chúa không phải người sao? Ta, ngươi. An Dương quận chúa nhắm mắt lại, thở sâu, mặc niệm vài câu thanh tâm chú, lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói ra. Thủy Nhi bị hình bộ bắt. Đường Ninh nhìn nàng một cái, quay người hướng về phía trước đi đến. An Dương quận chúa đuổi theo, cả giận nói. Ui, ngươi đi nơi nào, ngươi đến cùng có nghe hay không đến ta nói. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra. Đi hình bộ. An Dương quận chúa giật mình, hỏi. Ngươi liền không hỏi xem chuyện gì xảy ra. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi. Cái này có trọng yếu không? An Dương quận chúa mím môi, nói ra. Nàng bị thương, người thương chính là Chu gia đơn truyền Thái Hậu chất tử, chuyện này không tiện nhúc tay, xử lý không tốt, rất dễ dàng gây nên bệ hạ cùng Thái Hậu bất mãn. Đường Ninh hỏi. Sau đó thì sao? An Dương quận chúa nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi đến cùng có hay không đang nghe? Đường Ninh tự nhiên có nghiêm túc nghe, chỉ là liền xem như Hoàng đế cùng Thái Hậu cũng muốn giảng đạo lý. hắn tin tưởng Đường Thủy không phải người cố tình gây sự, lui 10.000 bước coi như thật là nàng cố tình gây sự, Đường Ninh cũng không thể để nàng tại trong đại lao đợi. Năm đó nàng vì bảo hộ hắn, ngàn dặm xa xôi từ Trần Quốc đuổi tới Sở Quốc, phần tình nghĩa này Đường Ninh cả một đời cũng sẽ không quên. An Dương quận chúa gặp hắn bước chân càng lúc càng nhanh, mình đã theo không kịp, hai cánh tay cầm lên váy, tăng tốc bước chân theo sau, bất mãn nói. Ngươi chờ ta một chút. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Lấy quyền mưu tư. Hình bộ. Tống Nghĩa nhìn trước mắt một phong đơn kiện có chút nổi lên. Đường gia tiểu thư đả thương Chu gia công tử, Chu gia cây kia đích truyền dòng độc đinh tựa hồ thương không nhẹ, Chu gia giận dữ, một phong đơn kiện trực tiếp đưa nàng cáo lên hình bộ. Đường gia cùng Chu gia bản án là một cái khoai lang bỏng tay, đây là không thể nghi ngờ. Đường gia mặc dù xuống dốc, nhưng là Đoan Vương vẫn còn, Đường Hồi Phi vẫn còn, Đường Thủy là trung thư xá nhân, Đường Tính nữ nhi, Đường Tính tại trên vị trí trung thư xá nhân đã ngồi nhiều năm, chỉ sợ không cần 2 năm, liền sẽ tiến vào thượng thư tỉnh nhậm chức, đồng dạng không tốt đắc tội. Nhưng Chu gia so với Đường gia, lại là càng không tốt đắc tội. Chu gia tại kinh sư quyền thế mặc dù cũng không lớn, địa vị lại hết sức siêu nhiên, bởi vì đương kim thái hậu liền họ Chu. Gia chủ Chu gia Triệu Quốc công Chu Võ là thái hậu thân ca ca. Bị Đường Thủy đả thương Chu Thanh là Triệu Quốc công già mới có con, cũng là Chu gia dòng độc đinh, bị người bên đường đánh gãy xương sườn, đánh gãy tay chân, Chu gia sao lại từ bỏ ý đồ. Chỉ cần người Chu gia tại thái hậu nơi đó một khóc một náo, Đường Thủy phiền phức liền lớn. Triệu Quốc công là bệ hạ cậu, Chu Thanh chính là thái hậu chất nhi, bệ hạ biểu đệ, bệ hạ lại mười phần chú trọng hiếu đạo, bình thường sẽ không ngỗ nghịch thái hậu lời nói, mà tại trong án này Đường Thủy hiển nhiên là đối lý một phương. Chu gia hạ nhân giáo huấn mấy cái tây vực nô lệ cùng nàng cũng không quan hệ, nàng bởi vậy xuất thủ đả thương người, chiếm không nổi lý. Mặc dù Tống Nghĩa biết, cho dù là Đường gia lúc toàn thịnh cũng sẽ không trêu chọc Chu gia, nhưng Đường gia đến cùng ở trong cung còn có người, hình bộ đem Đường Thủy bắt giữ đằng sau, lập tức liền phái người đi Đường gia thông chi. Đường Trạch vừa mới nhận được tin tức, Đường Kỳ nhìn xem Đường Hoài, hỏi: "Muốn không để người tiến cung, đem việc này nói cho tứ muội. Nói cho nàng thì có ít lợi gì?" Đường Hoài nhìn hắn một cái, hỏi: "Nàng có thể bởi vì chuyện này đắc tội thái hậu, đắc tội bệ hạ sao?" Đường Kỳ nhìn xem hắn, hỏi: "Vậy ý của ngươi là cứ như vậy không quan tâm, chính nàng trêu ra phiền phức, tự mình xử lý?" Đường Hoài nhíu mày, nói ra: "Đường gia đã không phải là năm đó Đường gia, nàng còn tưởng rằng nàng là Đường gia đại tiểu thư, có thể muốn làm gì thì làm sao?" Đường Kỳ lắc đầu thở dài: "Nàng dù sao cũng là ta người Đường gia." Đường Hoài phất phất tay, nói ra: "Trên người nàng chảy cũng không phải Đường gia máu. Trong hoàng cung, hậu cung nào đó điện." Đường Hồi Phi trong tay cầm một phong thư tiên, tùy ý nhìn thoáng qua, liền đem vò thành đoàn, ném qua một bên. Nàng tuy lâu ở thâm cung, nhưng bởi vì ngoài cung còn có một cái không khiến người ta bớt lo nhi tử, nàng cũng không thể hoàn toàn yên tâm, tại ngoài cung bố trí rất nhiều tai mắt, trong kinh thoáng có cái gì đại sự phát sinh, nàng đều có thể ngay đầu tiên biết. Đường Thủy cùng Chu gia Chu Thanh xung đột, nàng giờ phút này đã biết được. Tuy nói Đường Thủy họ Đường, xem như nửa cái người Đường gia các nàng, nếu là bình thường việc nhỏ thì cũng thôi đi, nàng không để ý nhúc tay quản quản, nhưng Chu Thanh là Chu gia dòng độc đinh, Chu gia lại là thái hậu nhà mẹ đẻ, thái hậu nếu là trách tội xuống, ngay cả bệ hạ cũng không tốt biện hộ cho, huống chi là nàng. Ném đi lá thư này đằng sau, nàng rất nhanh liền đem chuyện này quên hết đi. Một lát sau, hắn ra cung điện của mình, đi vào nơi nào đó cửa đại điện. Ngụy Gian đứng tại cửa ra vào, khom người nói ra: "Nương nương, bệ hạ vừa mới nằm ngủ, ngài có chuyện gì, chờ bệ hạ tỉnh lại đến đi." Lúc này không phải là ban đêm, cũng không phải buổi trưa, Đường Hồi Phi nhìn xem hắn, hỏi: bệ hạ làm sao lại ở thời điểm này nghỉ ngơi? Ngụy Gian lắc đầu, nói ra. Có lẽ là bệ hạ mấy ngày nay phê duyệt tấu chương mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật nhiều. Vậy liền để bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng cho người quấy rầy. Đường Hộ Phi nhìn một chút hắn, nói ra. Bản cung đi. Ngụy Gian khom người nói. Nương nương đi thong thả. Đường Hộ Phi đi xuống bậc thang, một tên cung nữ tay nâng lư hương từ tiền phương đi tới. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Đường Hộ Phi, liền lập tức rời ánh mắt, vội vã hướng về phía trước đi đến. Ngoài cung điện, một tên tiểu hoạn quan nhìn xem nàng, bất mãn nói. Làm sao mới đến, bệ hạ đã chờ lâu rồi. Kinh sư trong viện bên đường nơi nào đó, phụ nhân nhìn xem Đường Tĩnh, lo lắng nói. Thủy Nhi làm sao bị giam tiến đại lao, ngươi mau đi xem một chút. Ngươi trước đừng có gấp, ta đi hình bộ nghe ngóng rõ ràng. Đường Tĩnh an ủi nàng vài câu, liền bước nhanh đi ra cửa chính, hướng hình bộ mà đi. Một lát sau, hình bộ Tống Nghĩa nhìn xem Đường Tĩnh, lắc đầu nói. Vụ án này, vốn là Đường cô nương đối lý, hình bộ cũng chỉ có thể giải quyết việc chung. Đường Tĩnh nhìn xem hắn, nói ra. Đường gia nguyện ý lấy bạc bù tội. Tống Nghĩa lắc đầu, nói ra. Chu gia đã nói trước, không đồng ý lấy bạc bù tội, biện pháp này đã không thể thực hiện được. Tống Nghĩa nhìn một chút hắn, nói ra. Hình bộ có hình bộ nguyên tắc, Đường đại nhân cũng biết chuyện này liên lụy đến Chu gia, phía sau còn có Thái hậu cùng bệ hạ, bản quan thật sự là lực bất tòng tâm. Đường Tĩnh chắp tay, nói ra. Bản quan biết. Chỉ là hy vọng Tống đại nhân có thể chiếu cố nhiều hơn tiểu nữ, đừng cho nàng trong thiên lao chịu khổ. Tống Nghĩa gật đầu nói. Cái này Đường đại nhân chi bằng yên tâm. Tống Nghĩa đưa Đường Tĩnh đi ra hình bộ nha môn, lúc có hai đạo nhân ảnh từ tiền phương đi tới. Chờ đến bọn hắn đi tới gần, Tống Nghĩa chắp tay, nói ra. Gặp qua quận chúa, gặp qua Đường tướng. Đường Tĩnh nhìn một chút hai người, cũng là chắp tay nói. Gặp qua quận chúa, gặp qua Đường tướng. Đường Ninh nhìn xem Tống Nghĩa, nói ngay vào điểm chính. Bản quan là vì Đường Thủy bản án mà tới. Tống Nghĩa nói. Đường Thủy thưởng Chu gia Chu Thanh, hiện đã bị nhốt tại hình bộ đại lao, chờ xử lý. Đường Ninh nói. Trước thả người đi. Tống Nghĩa nhìn phía sau một tên nha dịch, dứt khoát nói. Thả người. Lục bộ là thượng thư lục bộ. Tuy nói lục bộ thượng thư có thể trực tiếp hướng hoàng đế dâng thư, nhưng tể tướng mới là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Tể tướng quản là trên triều đình tất cả mọi chuyện, mệnh lệnh hình bộ thả cá nhân tự nhiên không nói chơi. Tống Nghĩa vốn là đối với khoai lang bỏng tay này rất đau đầu, bây giờ có người nguyện ý nhúng tay, hắn cao hứng còn không kịp. An Dương quận chúa nhìn xem hình bộ đem Đường Thủy phóng thích, chờ đến đi ra hình bộ thời điểm. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút Đường Ninh, hỏi. Cái này xong. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi. Không phải vậy đâu. An Dương quận chúa trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Khoan đắc ý hí hưởng, ngươi phiền phức sự tình còn tại phía sau đâu. Đường Thủy nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi để hình bộ thả ta, sẽ có hay không có phiền phức? Đương nhiên là có. An Dương quận chúa nói, Chu gia là dễ khi dễ như vậy sao, coi như chúng ta có lý, Triệu Quốc Công tiến cung tại Thái Hậu trước mặt một khóc hai nháo, cũng thay đổi thành không có lý, huống chi chúng ta vốn là không có lý. An Dương quận chúa nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, thân là tể tướng, đây là lấy quyền mưu tư, bao che phạm nhân, vừa trở thành tể tướng không có hai ngày liền nhân tư phế công. Nhìn ngươi làm sao sống bệ hạ cùng Thái hậu một cửa ải kia. Đường Thủy dừng bước lại, nói ra. Ta vẫn là về hình bộ đi, mặc kệ bọn hắn muốn làm sao xử phạt, ta một người gánh lấy. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ngươi liền hảo hảo đợi trong nhà đi, những chuyện khác có ta. An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất giảng nghĩa khí. So phụ vương ta giảng nghĩa khí nhiều. Đường Ninh qua loa nói. Quá khen. Đã ngươi nói như vậy nghĩa khí, về sau ta có chuyện gì khó xử, ngươi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi. An Dương quận chúa trên mặt lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, nói ra. Dù sao, chúng ta cũng coi là bằng hữu. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Tính, sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 810. Chơi với lửa có ngày chết cháy. An Dương quận chúa nheo mắt lại nhìn xem hắn, hỏi. Không tính sao? Tính. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nữ nhân này không phải đèn đã cạn dầu, Đường Ninh không muốn đắc tội nàng quá sâu. An Dương quận chúa nói. Nếu là bằng hữu, vậy trước cho ta mượn 1 vạn lượng bạc tiêu xài một chút. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, nói ra. Vừa vặn 1 vạn lượng. Có thể sử dụng bạc giải quyết vấn đề đối với Đường Ninh tới nói căn bản không phải vấn đề. Hắn thiếu An Dương quận chúa 1 phần nhân tình, 1 vạn lượng bạc này cho nàng, liền coi như là thanh toán xong. Nàng có thể hướng Đường Ninh mở miệng vay tiền, nói rõ nàng kinh tế túng quẫn, 1 vạn lượng bạc này, nàng thời gian ngắn là còn không lên. Trong khoảng thời gian này đối với nàng chủ nợ, nghĩ đến nàng hẳn là sẽ thái độ tốt đi một chút. Đương nhiên, nàng đối với mình trốn tránh không thấy càng tốt hơn. An Dương quận chúa cũng không nghĩ tới Đường Ninh như vậy dứt khoát, hào phóng tiếp nhận ngân phiếu, nói ra. Ta hồi phủ viết tờ giấy vay nợ cho ngươi. Không cần. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Đều là bằng hữu, 1 vạn lượng bạc tính là gì, tiền này quận chúa muốn khi nào trả đều được. Thật. An Dương quận chúa nhíu mày, hỏi. Ta nếu là phân 10 năm 20 năm trả hết nợ cũng có thể. Đường Ninh cười cười, hỏi. Có gì không thể. Tiền này Đường Ninh cho ra đi, liền không có nghĩ đến thu hồi lại, dùng 1 vạn lượng bạc, để nàng 10 năm 20 năm nhìn thấy Đường Ninh đều đi trốn. Há không hay là tính toán hắn kiếm lời. Nếu như nàng nguyện ý, dùng cả đời thời gian đến trả đều có thể. Đương nhiên, Đường Ninh tại Trần Quốc đợi không được bao lâu, ngắn thì nửa năm, lâu là 1 năm, chỉ cần nàng trong khoảng thời gian này đừng cho hắn thêm phiền là được. An Dương quận chúa đem ngân phiếu thu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, trong ánh mắt lóe ra một loại nào đó quang mang, nói ra. Ta thích ngươi người bạn này. Đường Thủy ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi. Ngươi muốn nhiều bạc như vậy làm gì? An Dương quận chúa lườm liếc nàng, nói ra. Ngươi chớ đứng nói ngồi châm chọc, xử lý yến hội không cần bạc, mời người ăn cơm không cần bạc, mua quần áo đồ trang sức không cần bạc sao? Đường Thủy lắc đầu, nói ra. Thật vì ngươi sau này nhà chồng lo lắng. Đường Ninh đối với cái này rất tán thành, lấy An Dương quận chúa loại tốc độ bại gia này kinh sư không có mấy cái gia tộc có thể chịu đựng nổi. Đường Yêu Tinh cũng là xài tiền như nước, nhưng nàng tiêu xài bạc cuối cùng đều có thể gấp 10 gấp trăm lần kiếm về. An Dương quận chúa chính là một cái đồng không đáy, ném vào bao nhiêu bạc đều tung tóe không dậy nổi một đảo bọt nước. 3 người tại phủ quận chúa cửa ra vào tách ra, An Dương quận chúa đi vào cửa phủ lúc quay đầu lại nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Chu gia cũng không phải đèn đã cạn dầu, chính ngươi cẩn thận một chút. Đường Ninh hướng về sau khoát tay áo, nói ra. Ta cũng không phải. Không phải liền là làm tể tướng sao, cái đuôi đều vểnh đến bầu trời. An Dương quận chúa nhích miệng, đi vào cửa chính, đem Đường Ninh cho hắn ngân phiếu lấy ra đếm, dòng giã 10 cách 1 ngàn lượng, trên mặt nàng ý cười càng tăng lên, cho dù nàng xuất thân hoàng gia, nhưng 1 vạn lượng đối với nàng mà nói đồng dạng không phải số lượng nhỏ, nhất là tại dưới tình huống nàng thường xuyên kết giao bằng hữu, mở rộng yến hội, số tiền kia có thể nói là giải nàng khẩn cấp. Phúc Vương từ trong phòng đi tới, nhìn một chút nàng, hỏi. Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? An Dương quận chúa nói. Mượn. Phúc Vương nhìn nàng một cái, nói ra. Mượn có cái gì tốt cao hứng, ngươi cho rằng mượn không cần trả sao? An Dương quận chúa đếm trên đầu ngón tay tính một cái, nói ra. Hắn nói ta muốn khi nào trả liền khi nào trả, ta phân 10 năm trả xong, 1 tháng mới không đến 100 lượng, Nếu là phân 20 năm cũng chỉ có không đến 50 lượng, nếu là 30 năm 40 năm, một tháng chỉ dùng còn 10 lượng, 10 lượng còn chưa đủ mua hộp son phấn đâu. Phúc Vương nói, nào có người ngu xuẩn như thế. An Dương quận chúa đắc ý nói, hết lần này tới lần khác liền có người ngu xuẩn như thế. Thiên hạ không có uổng phí ăn đùi gà. Phúc Vương nhìn xem nàng, nhắc nhở, cẩn thận hắn đối với ngươi có mưu đồ. An Dương quận chúa lơ đễnh nói, yên tâm đi, không ai có thể chiếm ta tiện nghi. Phúc Vương cũng không lo lắng cái này, hắn nữ nhi này tâm nhãn so với hắn đều nhiều, hoàn toàn chính xác không ai có thể tùy tiện gạt được nàng. Hắn không còn nói chuyện này, ngược lại hỏi, sự tình hôm nay thế nào? Hình bộ thả người. An Dương quận chúa nói, tể tướng này vẫn có chút dùng. Điểm ấy quyền lực đều không có, tể tướng này còn có cái gì dễ làm. Phúc Vương nhìn nàng một cái, nói ra, coi như tể tướng là cải trắng, toàn bộ Trần Quốc cũng mới chỉ có 2 viên, hắn hay là viên kia non, không phải tùy tiện con heo nào đều có thể ủy. Có thể Chu gia phía sau còn có Thái hậu, Chu gia nếu là đâm đến Thái hậu nơi đó, hắn có phải hay không có đại phiền toái rồi. An Dương quận chúa vẫn còn có chút lo lắng, dù sao chuyện này là nàng cùng Đường Thủy chọc ra tới, cũng là nàng chủ động xin giúp đỡ Đường Ninh, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, hắn cũng ái ngại. Phiền phức sẽ có, nhưng cũng sẽ không có bao lớn. Phúc Vương khoát tay áo, nói ra, ngươi cũng không nên bị bề ngoài của hắn chỗ lừa bịp, Đường gia, Đoan Vương, Khang Vương, Phùng tướng đều từng cùng hắn đối nghịch, ngươi xem một chút bọn hắn hiện tại hạ tràng, nhìn nhìn lại hắn. Người này không phải người lương thiện a? An Dương quận chúa hỏi. Có thể coi là hắn là tể tướng, cũng không thể lấy quyền mưu tư a, dạng này liền không sợ bệ hạ trách tội sao? Hắn cũng làm tể tướng cuồng vọng một chút làm sao vậy, Tả Kiêu vệ đại tướng quân, Định Quốc hầu, đương triều hữu tướng. Không để cho hắn phạm sai lầm, chẳng lẽ để hắn lập công? Phúc Vương nhìn một chút nàng, lắc đầu nói, đây là một loại trí tuệ, ngươi không hiểu. An Dương quận chúa nghĩ nghĩ, hỏi, phụ vương nói là ta không có trí tuệ sao? Ngươi nhiều lắm là xem như có một chút tiểu thông minh. Phúc Vương nhìn xem nàng, nói ra, những người kia mới là thật có đại trí tuệ, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Vì cái gì? An Dương quận chúa kinh ngạc nhìn xem hắn, nói ra, người càng là như vậy, chúng ta không phải càng hẳn là kết giao sao? Hồ ly hẳn là đi kết giao con thỏ, mà không phải lão hổ. Phúc Vương nghiêm nghị nói, ta sợ ngươi chơi với lửa có ngày chết cháy. An Dương công chúa trên mặt tươi cười, nói ra, so với con thỏ, ta càng ra thích cùng lão hổ làm bằng hữu. Vì phòng ngừa hai ngày này Chu gia gia yêu thiêu thân gì, Đường Ninh không để cho Đường Thủy trở về, liền để nàng lưu tại trong nhà. Ăn cơm chưa, Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới, nói ra, Chu gia ngươi cũng dám động? Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi lại có thời gian rảnh? Từ khi nghe Đường Ninh lời nói đằng sau, Lục Nhã liền yêu cầu Tiêu Giác đối với hắn một tấc cũng không rời, dưới tình huống bình thường hắn là sẽ không một người xuất hiện. Tiêu Giác nói, ta đi ra mua cho nàng hộp mứt hoa quả, thuận tiện tới ngồi một hồi. Hắn một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi không sợ Chu gia tiến cung cáo trạng Thái hậu tìm ngươi phiền phức? Sợ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng có một số việc, không phải sợ phiền phức liền có thể không làm. Có cần hay không ta hỗ trợ? Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra, Thái hậu nơi đó, ta vẫn là có thể nói lên mấy câu. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không cần, hay là không cho ngươi thêm phiền toái. Đây coi là phiền toái gì? Tiêu Giác phất phất tay, nói ra, chỉ cho ngươi tốt bệnh của ta, còn cứu mạng ta, điểm ấy bận bịu không tính là gì, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta Tiêu Giác vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Một ít trai thẳng cùng nữ hài tử lúc nói chuyện hoàn toàn không có kỹ xảo, cùng huynh đệ điều lên tình đến ngược lại là một bộ một bộ, bất quá cái này không giống như là Tiêu Giác phong cách, Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có phải hay không có chuyện gì cầu ta? Tiêu Giác nhìn xem hắn, ngượng ngùng nói. Ta có thể hay không cùng ngươi ngủ mấy ngày? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Chỉ Phúc Vi Hôn. Đối với Tiêu Giác điều thỉnh cầu này, Đường Ninh đương nhiên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Hắn cùng Tiểu Ý Tiểu Như Đường yêu yêu vị nào phu nhân không thể cùng một chỗ ngủ, tại sao muốn cùng Tiêu Giác ngủ? Bất quá Đường Ninh hay là cho hắn ra một ý kiến. Tây Môn Vệ vừa mới tổ kiến, Tiêu Giác làm Tây Môn Vệ đại tướng quân, cùng Tây Môn Vệ các tướng sĩ cùng ăn cùng ngủ mấy ngày, cũng không phải một cách nói không nên lời lý do. Tiêu Giác rời đi về sau, Đường Ninh tiếp tục suy nghĩ vừa rồi vấn đề. Từ khi Khang Vương tạo phản, Trần Hoàng Phong hắn làm hữu tướng đằng sau, hắn đã thăng không thể thăng, thưởng không thể thưởng, trừ phi hắn đem chính mình hoàng vị tặng cho hắn ngồi một chút, đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Lúc này thích hợp phạm chút sai, biểu thị một chút mình đã khoa trương cuồng vọng, nhẹ nhàng, không cần hắn lại thưởng, cũng coi là cho Trần Hoàng ăn một viên thuốc an thần. Đương nhiên, Đường Ninh để Tống Nghĩa thả người thời điểm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thế giới này người không cầu hồi báo đối tốt với hắn cứ như vậy mấy cái, hắn sao có thể để các nàng thụ ủy khuất. Đương nhiên, Chu gia nơi đó vẫn là phải làm chút an bài. Chu gia. Chu gia làm hoàng thân quốc thích đương kim thái hậu nhà mẹ đẻ, mặc dù đã điệu thấp rất nhiều năm, nhưng cũng từng huy hoàng qua, hiển hách qua. Chỉ bất quá theo một thời đại đi qua, Chu gia không người tiếp tục, đến thế hệ này càng là nhân khẩu đơn bạc, chỉ xuất một cây dòng độc đinh, xem như triệt để xuống dốc. Chờ đến tiếp qua chút năm thái hậu cùng bệ hạ đều không có ở đây, Chu gia cũng sẽ biến thành trong kinh quyền quý mạt lưu. Nhưng ít ra hiện tại, bọn hắn ở trong cung còn có thái hậu chỗ dựa này. Lúc này Chu gia duy nhất dòng độc đinh Chu Thanh, sưng mặt sưng mũi nằm ở trên giường, một đầu cánh tay cùng đùi bị vải trắng quấn cực kỳ chặt chẽ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thống khổ kêu rên. Con đáng thương của ta a. Bên giường một tên lão phụ nhân nước mắt sóng gợn, lớn tiếng nói. Nữ nhân kia thế mà đối với Thanh Nhi xuống tay nặng như vậy, nhất định không thể bỏ qua nàng. Một tên lão già khác trầm mặt, nói ra. Ta đã nói cho hình bộ, án này muốn nghiêm trị không tha, Đường gia hiện tại đã xuống dốc, ta muốn hình bộ cũng sẽ không che chở nàng, Thanh Nhi thù lập tức liền có thể báo. Hắn vừa dứt lời, liền có một tên hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào, lớn tiếng nói. Lão gia, không xong, cái kia Đường Thủy đã bị hình bộ thả. Cái gì? Lão già sắc mặt âm trầm, hỏi. Ngươi xác định? Thiên chân vạn xác. Hạ nhân kia nói, ta tận mắt thấy Đường Thủy cùng An Dương quận chúa đi trên đường, không có sai. Hình bộ đang làm gì? Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ta đi hỏi một chút Tống Nghĩa, hắn rốt cuộc là ý gì? Hình bộ Tống Nghĩa nhìn xem tức giận lão giả, nói ra. Triệu quốc công bớt giận, việc này là Đường tướng mệnh lệnh, hình bộ chỉ là phụng mệnh làm việc. Lão già sắc mặt cứng đờ, hỏi. Đường tướng. Tống Nghĩa nhẹ gật đầu. Tống Nghĩa trong miệng Đường tướng là ai? Lão già trong lòng tự nhiên rõ ràng, mấy năm gần đây trong kinh phát sinh mỗi một chuyện lớn, hắn đều đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió. Hai năm này, hắn đấu Đường gia, đấu Đoan Vương, đấu Khang Vương, đấu Giang Nam một đảng, đấu kinh kỳ quyền quý, đấu đến đấu đi, đối thủ của hắn không có một cách nào có kết cục tốt. Chính hắn cũng đã ngồi lên dưới một người trên vạn người cao vị. Nếu như kinh sư còn có người hắn không muốn trêu chọc, Đường Ninh tuyệt đối xếp tại chủ vị. Hắn sắc mặt biến biến, trong lòng trải qua một phen lựa chọn, cười khan nói. Nếu là Đường tướng mở miệng, việc này cứ tính như vậy, giữa những người tuổi trẻ có mâu thuẫn xung đột cũng rất bình thường. Hắn đối với Tống Nghĩa chắp tay, nói ra. Lão phu trở về. Tống Nghĩa biết hắn không muốn trêu chọc Đường Ninh, cười cười, chắp tay nói. Triệu quốc công đi thong thả. Đường Ninh từ An Dương quận chúa cùng Đường Thủy trong miệng đã biết được chuyện lần này thật là các nàng không đúng. Chuyện nguyên nhân gây ra rất đơn giản, Chu gia hạ nhân tại đầu đường buôn bán Tây vực nô lệ đường thủy không vừa mắt, liền tiến lên cùng bọn hắn lý luận. Ai nghĩ đến cái kia Chu gia hạ nhân căn bản không biết kinh sư ma nữ, một lời không hợp liền động thủ, trong đó còn có không ít nhằm vào hai nữ ô ngôn uế ngữ. Đường thủy tự nhiên muốn phản kích, Chu gia hạ nhân gặp nàng thực lực không tầm thường, liền muốn nhiều người khi dễ ít người, kết quả bao quát thiếu gia của bọn hắn ở bên trong tất cả đều bại trận. Thật muốn nói trách nhiệm tại đường thủy cũng có chút không đúng, dù sao nàng đã từng thử cùng đối phương giảng đạo lý, là đối phương động thủ trước, nhưng kết quả lại là Chu gia thiếu gia cùng hạ nhân đoàn diệt, nàng hoàn hảo không chút tổn hại, trách nhiệm này lại từ chối không xong. Cũng may nàng ra tay có từng mực, Chu Thanh xương cốt chỉ cần nối liền tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn, cũng sẽ không biến thành tàn phế ảnh hưởng sau này nhân sinh. Dù vậy, Đường Ninh hay là để người đưa một xe lớn lễ vật đi Chu gia. Những lễ vật này phần lớn là quý báu thuốc bổ dược thảo, luận giá trị đầy đủ Chu Thanh gãy xương trên 180 lần. Chu gia giống như cũng không nguyện ý lại so đo việc này, nhận lễ vật, không nói thêm gì, An Dương quận chúa theo dự liệu sự tình cũng không phát sinh. Trong tiểu viện, Đường Ninh nhìn một chút Đường Thủy, nói ra. Về sau coi như muốn động thủ, ra tay cũng muốn nhẹ một chút, không nên hơi một tí liền gỡ người tay chân. Đường Thủy cúi đầu xuống, nói ra. Biết. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Có kiện sự tình ta muốn cầu ngươi. Bỏ đi chữ cầu kia. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Người một nhà không cần khách khí như vậy. Đường Thủy ngẩng đầu, nói ra. Ta muốn giúp kinh sư những Tây vực nô lệ kia. Đường Ninh có thể lý giải ý nghĩ của nàng, Đường Thủy vốn là có Tây vực huyết thống, đối với những người Tây vực kia sinh ra lòng trắc ẩn cũng rất bình thường. Nhân khẩu mua bán tại Trần Quốc là hợp pháp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi tình ta nguyện, không thể thông qua hãm hại lừa gạt các loại phi pháp đường tắt. Rất nhiều cùng khổ gia đình, sinh hoạt không đáng kể, đều sẽ lựa chọn đem nữ nhi bán được đại hộ nhân gia làm nha hoàn, mà Tây vực tình huống lại có chỗ khác biệt. Tây vực hoàn cảnh gian khổ, thường xuyên có Trần Quốc thương nhân xâm nhập Tây vực, mua chút Tây vực nữ tử trở về, đưa đến kinh sư, bán cho những quan lại quyền quý kia, hoặc làm nha hoàn, hoặc làm cơ thiếp. Từ khi Trần Quốc cùng Tiểu Uyển đối địch đến nay, những người này ngay cả một chút dư thừa chi phí cũng không nguyện ý bỏ ra, trực tiếp đi Tây vực đánh cướp. Giành được người Tiểu Uyển, nam nhân làm nô, nữ nhân làm tỳ, quan phủ đối với cái này từ trước đến nay đều là mặc kệ. Dù sao bọn hắn cướp là người Tây vực, mà người Tây vực là địch nhân, tại một ít người trong mắt, có lẽ ngay cả người đều không tính là. Cái này kỳ thật để Đường Ninh nghĩ đến mấy năm trước Trần Quốc. Trần Quốc bây giờ đối với Tây vực làm, chính là những năm này Thảo Nguyên đối với Trần Quốc làm. Từ trên bản chất nói, người Trần Quốc cùng người Túc Thần không có khác nhau. Lấy Đường Ninh tiếp nhận giáo dục, người không phải thương phẩm tự nhiên là không thể bị mua bán, mỗi cái sinh mệnh đều hẳn là được tôn trọng, nhưng ở bây giờ thế giới tư tưởng của hắn còn quá mức vượt mức quy định. Đường Dư từ bên cạnh đi tới, nói ra. Nếu Thủy Nhi nói, ngươi liền giúp nàng nghĩ một chút biện pháp đi. Đường Ninh xoay người, nói ra. Mẹ! Đường Dư nói, người Tây vực giống như chúng ta, bọn hắn cũng là người, không nên nhận đối xử như vậy. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hắn đáp ứng chuyện này, không chỉ là bởi vì hai người đối với hắn rất trọng yếu mở miệng, cũng là vì trong lòng của hắn nhân đạo. Đường Dư ngồi xuống, nói ra, năm đó ta cùng cha ngươi có thể chạy ra kinh sư cũng là bởi vì có trợ giúp của bọn hắn, đây là chúng ta Đường gia thiếu bọn hắn. Đây là Đường Ninh lần đầu tiên nghe nàng nói đến năm đó sự tình chi tiết, cơ hội khó được, hắn ngồi xuống hỏi. Mẹ, các ngươi năm đó đến cùng là thế nào chạy đi? Đường Dư trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, nói ra. Năm đó Tây vực cùng Trần Quốc quan hệ còn không có khẩn trương như vậy. Tây vực chư quốc đều từng điều động sứ thần tiến về kinh sư, triều đình đối bọn hắn cũng rất khoan dung, thậm chí cho phép bọn hắn tiến quốc tử giám cùng Trần Quốc học sinh cùng nhau học tập. Giọng nói của nàng dừng một chút, hồi lâu mới nói. Cha ngươi năm đó, chính là vào lúc đó quen biết một vị tiểu uyển sứ thần, năm đó là bọn hắn đem chúng ta giấu ở trong sứ đoàn, giúp chúng ta chạy ra kinh sư, một đường chạy trốn. Đường Ninh hỏi. Vậy sau đó thì sao? Đường Dư trên mặt hiện ra một tia ảm đạm, nói ra. Về sau chúng ta bị Đường gia tìm tới, lại về sau, ta liền bị Đường gia mang về. Đường Ninh gặp nàng biểu lộ khác thường, nói tránh đi. Nói như vậy, vì kia tiểu uyển sứ thần đối với chúng ta thật có đại ân, hắn bây giờ ở nơi nào, có cơ hội nhất định phải báo đáp hắn. Ta không biết hắn bây giờ ở nơi nào, cũng không biết hắn sống hay chết. Đường Dư lắc đầu, nói ra. Cha ngươi năm đó cùng hắn tương giao tâm đầu ý hợp, đào vong thời điểm, ta đã có mang thai. Hắn cũng cùng một tên Trần Quốc nữ tử sinh ra một đứa con gái, bọn hắn còn từng định ra văn thư, nếu ta sinh ra nữ nhi, liền cùng nữ nhi của hắn kết nghĩa Kim Lan, nếu là nam hài, liền để bọn hắn ngày sau kết làm phu thê. Đường Ninh mặt lộ kinh ngạc, nghĩ không ra 20 năm trước còn có loại chuyện cũ này, chuyện này hắn từ trong hình bộ hồ sơ có thể không tra được. Trong nhà phu nhân đã đủ nhiều, không nghĩ tới hắn thế mà còn có một cái thông gia từ bé, bất quá hơn 20 năm đi qua cô nương kia nếu như còn sống chắc hẳn đã sớm thành thân. Đường Ninh cũng không lo lắng, nhìn về phía Đường Dư, hỏi. Mẹ, ta mạo muội hỏi một câu, cô nương kia hiện tại nơi nào, họ gì tên gì? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. Hôn thư. Hắn có một vị hôn thê chỉ phúc vi hôn, chuyện này Đường Ninh còn là lần đầu tiên nghe được. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, hắn đã có gia thất, đối phương cũng rất không có khả năng còn một người, không cách nào thực hiện lời hứa năm đó. Nhưng đối phương một nhà có ăn với bọn hắn, nếu có cái gì có thể giúp lấy được địa phương, Đường Ninh tự nhiên sẽ thân xuất viện thủ. Lấy thân phận cùng địa vị của hắn bây giờ, liền xem như không thể để cho bọn hắn nắm giữ bao lớn quyền thế, nhưng cũng có thể đưa bọn hắn một trận phú quý. Đường Dư nhìn xem hắn, nói ra. Năm đó chúng ta bị truy binh tách ra. Ta mang theo nữ nhi của hắn trở về kinh sư, xin nhờ cho người khác nuôi dưỡng cho tới bây giờ. Nghe nàng nói xong câu đó đằng sau, Đường Ninh đối với vị hôn thê kia đã có một chút ấn tượng. Nàng có một nửa Tây vực huyết thống. Tuổi của nàng lớn hơn mình một chút. Nàng từ nhỏ tại kinh sư lớn lên, được người mẫu thân mười phần tín nhiệm nuôi lớn. Nếu như lúc này hắn còn không biết hắn vì hôn thê thần bí này là ai, cũng liền quá ngu. Hắn quay đầu, nhìn Đường Thủy một chút. Đường Thủy hai tay vây quanh, nghe cố sự nghe say sưa ngon lành, bỗng nhiên không có nói tiếp. Lúc ngẩng đầu lên, phát hiện hai người đều đang nhìn nàng, nghi ngờ nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? An Dương quận chúa vừa mới xuống xe ngựa, liền nhìn thấy Đường Thủy đỏ mặt từ đường ra chạy đến, kinh ngạc nói. Ngươi đi làm cái gì, ai, ngươi chậm một chút, ngươi chờ ta một chút. Một lát sau, kinh sư Tây Khu, An Dương quận chúa vịn không cửa, thở hổn hển nói. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Đường Thủy bước vào cửa viện, một tên phụ nhân từ giữa ở giữa đi tới kinh hỉ nói. Thủy Nhi trở về. Mẹ! Đường Thủy đi lên trước, nói ra. Ta muốn hỏi ngươi một việc. Phụ nhân nói. Sự tình gì? Đường Thủy nhìn xem nàng, hỏi. Ta thân sinh cha mẹ rốt cuộc là ai? Phụ nhân nhìn một chút nàng kinh ngạc nói. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên cái này? Đường Thủy nắm tay của nàng, nói ra. Mẹ, ngươi liền nói cho ta biết đi. Mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, cái này mẹ cũng không phải rất rõ ràng. Phụ nhân lắc đầu, nói ra. Năm đó là ngươi tiểu cô mang ngươi trở về, cũng chỉ có nàng biết thân thế của ngươi. Đường Thủy khó có thể tin nói. Đó chính là nói, tiểu cô nói là sự thật rồi. Phụ nhân nhìn một chút nàng quay người đi vào gian phòng, sau một lát, xuất ra một cái hộp nhỏ, nói ra. Đây là ngươi tiểu cô năm đó để lại cho ngươi đồ vật, nói là cha mẹ ngươi để lại cho ngươi, chờ đến ngươi lấy chồng đằng sau lại mở ra. An Dương quận chúa nhô đầu ra đến, hỏi. Tại sao muốn đợi đến lấy chồng đằng sau? Phụ nhân lắc đầu, nói ra. Ta đây cũng không biết. Phụ nhân kia không biết, Đường Thủy lại biết. Năm đó bọn hắn chỉ phúc vi hôn, nhưng lại cũng không thoát khỏi Trần Quốc. Tiểu cô coi là Đường Ninh năm đó đã chết, mới một mực chưa hề nói món kia hôn sự. Sở dĩ muốn chờ nàng lấy chồng đằng sau, chính là không nghĩ nàng nhận việc hôn sự này ước thúc. Phụ nhân nhìn xem cái hộp đã khóa lại này, nói ra. Cái dương này chìa khóa tại ngươi tiểu cô nơi đó, chúng ta cũng chưa từng có mở ra. Đường Thủy tiếp nhận hộp gỗ, cầm ổ khóa, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem ổ khóa kéo xuống. Hộp mở ra, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc, trong hộp chứa một đôi giày nhỏ, một cái trống lúc lắc, trừ cái đó ra còn có một tấm phát vàng vải vóc. Nàng đem mảnh vải kia lấy ra, bày lên có chữ viết, mặt trước là Hán văn, mặt sau thì là nàng xem không hiểu văn tự. Đường Thủy nhìn xem phía trên này văn tự, An Dương quận chúa lại gần, hoảng sợ nói. Hôn thư, ai hôn thư? Sinh hoạt thật sự là khắp nơi tràn đầy kinh hỉ. Một lát sau, Đường Ninh liền không hiểu thấu thiếu một vị biểu tỷ, nhiều một vị vị hôn thê. Cái này khiến Đường Ninh rất xấu hổ, ra loại chuyện này để hắn về sau làm sao đi đối mặt Đường Thủy, làm sao đối mặt trong nhà mấy vị phu nhân. Đường Dư nhìn xem hắn, nói ra. Ta sở dĩ không có nói cho Thủy Nhi chuyện này, là cho là ngươi 20 năm trước đã tao ngộ bất chắc, không muốn ảnh hưởng đến nhân sinh của nàng. Bây giờ chuyện này đã qua hơn 20 năm, Thủy Nhi phụ mẫu cũng không biết còn tại thế không. Chuyện này chính các ngươi đi xử lý đi. Đường Ninh chính mình còn có thể xử lý như thế nào? Phụ mẫu chi mệnh, chỉ phúc vi hôn, hắn nơi nào có xử lý chuyện này kinh nghiệm. Vô luận là đối với Đường Thủy hay là với hắn mà nói, chuyện này đều hết sức khó xử, biện pháp giải quyết tốt nhất liền là ai cũng không đề cập tới, coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hắn trở lại thư phòng, lấy giấy bút, chuẩn bị khởi thảo một phần sổ con. Có quan hệ Tây vực nô lệ một chuyện, Đường Ninh cảm thấy không phải là dạng này, cho dù là đối địch hai phe, cũng hẳn là căn cứ nhân đạo tinh thần, đem người coi là cầm thú mua bán. Kể từ đó, lễ nghi chi bang Trần Quốc cùng bọn hắn trong miệng Man Di có gì khác? Không chỉ có Trần Quốc như vậy, nếu là có thể cùng Tiểu Uyển đối với việc này đạt thành nhất trí, vô luận là Trần Quốc hay là Tây vực, đều có thể ít rất nhiều thảm kịch. Thật sự là không nghĩ tới a. An Dương quận chúa từ bên ngoài đi tới, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem nàng, nói ra. Nguyên lai ngươi chính là Thủy Nhi vị hôn phu kia. Đường Ninh không ngẩng đầu, nói ra. Vậy cũng là hơn 20 năm trước sự tình. An Dương quận chúa nói. Nói như vậy ngươi là muốn đổi ý rồi. Đường Ninh nói. Đây không tính là đổi ý, lúc kia. Nàng còn nhỏ, ta còn không có xuất sinh. Hôn nhân đại sự, vốn là phụ mẫu chi mệnh. Hôn nhân nói như vậy, cùng nàng còn nhỏ ngươi không có xuất sinh có quan hệ gì? An Dương quận chúa nói. Các ngươi có phụ mẫu chi mệnh, còn có hôn thư tại, chính là có hôn ước tại thân. Nếu muốn hối hôn, cũng nhất định phải hai phe phụ mẫu đồng ý, nếu không chính là bất trung bất hiếu. Đường Ninh lúc đầu đã nhanh muốn quên chuyện này, nhưng lại bị An Dương quận chúa nhiễu loạn suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Quận chúa là đến trả ta bạc sao? An Dương quận chúa sửng sốt một chút, sau đó trên mặt tươi cười, nói tránh đi. Ngươi đang viết gì? Đường Ninh không có trả lời, An Dương quận chúa cũng không thấy đến xấu hổ, chủ động tiến lên trước thăm dò nhìn lại. Một lát sau trên mặt nàng lộ ra kinh sợ, nói ra. Ngươi điên rồi, ngươi biết cấm chỉ nhân khẩu mua bán, muốn tổn hại đến bao nhiêu người lợi ích sao, ngươi không sợ đắc tội bọn hắn sao? Đường Ninh hỏi. Ta đắc tội người còn thiếu sao? Vậy ngươi vì cái gì? Vì lương tâm. Chân trần không sợ mang giày, nếu hắn đã đắc tội rất nhiều người, như thế nào lại để ý có thể hay không nhiều đến tội một chút, có thể là đem người đã từng đắc tội qua lại đắc tội một lần. Hắn trước kia làm những chuyện kia là vì báo thù, là vì trợ giúp Nhuận Vương trải đường. Hắn hiện tại làm chuyện này chỉ là vì lương tâm. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, nói ra. Những bách tính cùng khổ kia nuôi không nổi hài tử, chỉ có đem bọn hắn bán cho đại hộ nhân gia, người một nhà mới có đường sống. Đối với cái này triều đình từ trước đến nay đều là cổ vũ, ngươi dạng này sẽ đắc tội quyền quý, đắc tội triều đình, sẽ còn đắc tội bách tính. Đường Ninh nghĩ nghĩ cảm thấy An Dương quận chúa nói có đạo lý. Nếu chỗ hắn ở thời đại này, liền không thể dập khuôn hậu thế hết thảy, cũng muốn cân nhắc đến tình huống thực tế. Ngẫm nghĩ một phen đằng sau, hắn đem bên trong một chút gạch đi. Không thể tấm chỉ bách tính đem bọn hắn hài tử bán cho nhà giàu sang đổi lấy sinh tồn khả năng, cũng không thể cấm chỉ ngươi tình ta nguyện nhân khẩu giao dịch tỷ như quyền quý ở giữa hỗ tặng cơ thiếp nha hoàn các loại. Cần cấm chỉ là bọn hắn thông qua thủ đoạn bạo lực từ Tây vực bắt đến nhân khẩu, đem bọn hắn xem như súc vật đồng dạng bán cho kinh sư quyền quý. Trần Quốc cho phép bình thường nhân khẩu giao dịch, nhưng đối với thông qua hãm hại lừa gạt, có thể là cưỡng ép cướp giật hành vi, trừng phạt cường độ cực lớn, thủ phạm chính bị bắt lại chính là lập tức chém. Nhưng mà một hạng luật pháp này là bảo vệ Trần Quốc con dân, người Tây vực không tại bọn hắn bảo hộ hàng ngũ. An Dương quận chúa nhìn một chút, nói ra. Đây không phải Thủy Nhi muốn làm sự tình sao, còn nói cái gì vì lương tâm, nàng là của ngươi lương tâm à? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813. Không chết không thôi. An Dương quận chúa biết Đường Ninh quá nhiều chuyện. Cùng Triệu Mạn sự tình nàng biết, cùng Đường Thủy sự tình nàng biết, mẫu thân tại Đường gia sự tình nàng cũng biết, đổi lại là một người tâm ngoan thủ lạt không có tình cảm, khả năng sớm đã đem nàng diệt khẩu. Lấy nàng dáng người cùng tư sắc, diệt khẩu trước có thể hay không làm chút quá đáng hơn sự tình cũng khó nói. Đương nhiên, Đường Ninh là người đứng đắn, sẽ không làm lấy oán trả ơn sự tình, hắn từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, cũng sẽ không đối với nàng làm những chuyện gì quá phận kia. An Dương quận chúa gặp hắn ánh mắt khác thường, cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Mặc dù có phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy, nhưng hôn nhân đại sự, liên quan đến cả đời mình hạnh phúc, chẳng lẽ không nên do chính mình tới làm chủ sao? An Dương quận chúa nhìn xem hắn, nói ra. Cho nên ngươi hay là muốn hối hôn? Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Quận chúa có ý tứ là, hôn nhân đại sự của ngươi sẽ hoàn toàn nghe vương gia cùng vương phi, cho dù là bọn họ để cho ngươi gả cho tên ăn mày ngươi cũng nguyện ý. An Dương quận chúa nói. Bọn hắn sẽ không để cho ta gả cho tên ăn mày. Đều nói ngực to mà không có não, mông lớn cũng vô não, bị nàng như thế quấy nhiễu, Đường Ninh suy nghĩ đều có chút loạn. An Dương quận chúa lại là rời đi chủ đề, hỏi. Ngươi thật quyết định làm như vậy sao, đây chính là hoàn toàn tốn công mà không có kết quả sự tình, đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu, ngươi lại nhiều lần đoạn bọn hắn tài lộ, liền không sợ bọn họ liên thủ lại đối phó ngươi. Thì tính sao? Đường Ninh sắc mặt lạnh nhạt, nói ra. Ta cứ như vậy một vị tỷ tỷ, chuyện nàng muốn làm, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, sau khi suy nghĩ một chút, nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể có hai vị. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng, mặt lộ nghi hoặc. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, cười khanh khách nói ra. Tuổi của ta lớn hơn ngươi, nếu như ngươi không chê cũng có thể gọi ta là tỷ tỷ. Đường Ninh nhìn một chút nàng, suy nghĩ sau một lát, hỏi. Vậy một vạn lượng bạc, ngươi không phải là không muốn trả à? An Dương quận chúa ngược lại là tính toán khá lắm, bất quá Đường Ninh cũng không có đáp ứng hắn. Cái gì tỷ tỷ muội muội, hắn hiện tại là sẽ không tin. Tô Mị đã từng là hắn chỉ nuôi, hiện tại là hắn tứ phu nhân. Đường Thủy đã từng là hắn biểu tỷ, hiện tại là vị hôn thê của hắn. Đường Ninh khả năng trong số mệnh nhất định không có tỷ tỷ, huống chi An Dương quận chúa động cơ không tinh khiết, Nàng muốn cùng Đường Ninh trèo lên tầng quan hệ này chỉ là bởi vì coi trọng tiền của hắn, Đường Ninh cũng không muốn biến thành nàng áp. Hắn liên quan tới giải phóng Tây vực nô lệ sổ con đã viết xong, loại chuyện này Đường Ninh trước kia có lẽ muốn xin chỉ thị Trần Hoàng, hiện tại đã có thể tự mình làm chủ. Tể tướng tồn tại ý nghĩa chính là vì Hoàng đế chia sẻ áp lực, cũng không thể không rõ chi tiết đều giao cho Trần Hoàng. Huống chi, từ khi Khang Vương tạo phản đằng sau, Trần Hoàng ngã bệnh một lần thân thể liền không tốt lắm, hắn tại phối hợp thái y điều dưỡng thân thể trong triều sự tình toàn quyền giao cho Đường Ninh, Vương tướng cùng Hoài Vương. Thượng thư đô tỉnh, Vương tướng nhìn một chút hắn sổ con, nói ra. Lão Phu biết Đường tướng có nhân nghĩa chi tâm, nhưng việc này muốn thôi động, gặp phải lực cản không thể so với các ngươi lúc trước tinh giản chế độ thuế nhỏ. Đường Ninh tự nhiên biết điểm này. Triều đình đối với buôn bán nhân khẩu nhiều lần cấm không ngừng, cũng là bởi vì ở trong đó bảo lợi. Nhân khẩu giao dịch trên mặt nổi có trạm giao dịch buôn bán, nhưng trốn ở trong tối không thể lộ ra ngoài ánh sáng, muốn so trên mặt nổi thấy được hơn rất nhiều. Đối với những người kia tới nói, cái này căn bản là làm ăn không vốn, bọn hắn thông qua hãm hại lừa gạt đến hài đồng nữ tử, ngoại trừ có bị người phát hiện phong hiểm bên ngoài căn bản không cần bỏ ra cái giá gì. Mà cướp giật người Tây vực thì là ngay cả điểm này phong hiểm cũng không có. Triều đình luật pháp bảo vệ là Trần Quốc bách tính, không bao gồm Tây vực địch nhân, mà một tên Tây vực mỹ nữ tại kinh sư tùy tiện liền có thể bán đi hàng trăm hàng ngàn lượng bạc giá cao, bọn hắn chỗ bỏ ra chỉ có từ Tây vực đến kinh sư lộ phí. Đối với những người kia tới nói, chỉ cần có 5 thành lợi nhuận, bọn hắn liền có thể bí quá hóa liều. Có 10 thành lợi nhuận, bọn hắn liền dám trà đạp hết thảy pháp luật. Có gấp 3 lợi nhuận, bọn hắn liền dám phạm bất luận cái gì tội ác, cam nguyện bốc lên bị chặt đầu phong hiểm. Cướp giật Tây vực tù binh lợi nhuận đâu chỉ gấp 3, đó là gấp 30 lần, 300 lần, trong kinh có không ít người coi đây là sống. Dựa vào này phát tài, Đường Ninh muốn động, là một khối so tinh giản chế độ thuế lần kia còn muốn lớn bánh ngọt. Nhưng cái này lại như thế nào, hắn đem Giang Nam tòa này tiệm bánh gato đều phá hủy, căn bản không quan tâm kinh sư mấy nhà nho nhỏ quyền quý. Hắn kỳ thật còn tại sầu không có lỗi gì lầm có thể phạm, chính cần bọn hắn cho mình cơ hội. Đường Ninh nhìn về phía Vương tướng cười nói, chúng ta ngồi ở chỗ này vì bách tính làm việc, không thể bởi vì có khó khăn liền dễ dàng buông tha. Ở trên đời này làm chuyện gì sẽ không gặp phải khó khăn đâu, nếu là vừa có khó khăn liền nói từ bỏ, lại có thể làm thành sự tình gì? Hậu sinh khả ấy. Vương tướng nhìn một chút hắn, nói ra, muốn làm liền đi làm đi, chúng ta những lão gia hỏa này cũng nghĩ nhìn xem các ngươi có thể làm được trình độ gì. Quyển sổ con này đưa đến Hoài Vương trên tay thời điểm, Hoài Vương buông xuống sổ con, nhìn một chút hắn, nói ra. Trong kinh có không ít quyền quý, đều dựa vào sinh ý này ôm tài, lần trước tinh giản chế độ thuế, đã là trên người bọn hắn cắt thịt, nếu là triệt để cấm chỉ buôn bán Tây vực nô lệ, chính là gãy mất bọn hắn dễ, bọn hắn nhất định sẽ cùng Đường đại nhân không chết không thôi. Đường Ninh cười cười, hỏi. Người cùng bản quan không chết không thôi, kinh sư còn thiếu sao? Hoài Vương nhìn hắn một cái, hỏi. Bản Vương có thể hỏi hay không một câu, chuyện này vốn là cùng Đường đại nhân không có quan hệ, ngươi cần gì phải vì việc này cùng những người kia không chết không thôi? Trần Quốc bây giờ đối với Tây vực làm, không phải là không thảo nguyên lúc trước đối với Trần Quốc làm. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Điện hạ chưa từng đi thảo nguyên, không biết bị người Túc Thần cướp giật mà đi người Hán, ở nơi đó trải qua dạng gì sinh hoạt, thủ lấy dạng gì khi dễ, bọn hắn áo rách quần manh, bụng ăn không no, còn muốn thường xuyên bị bọn hắn ẩu đả, liền xem như bị đánh chết, cũng chỉ là tùy ý ném ở trên đầm cỏ, bị sói hoang phân thây, kền kền cạo xương. Hắn nhìn Hoài Vương một chút, nói ra. Chúng ta Trần Quốc danh xưng lễ nghi chi bang, nhưng lễ nghi chi bang hành vi cùng chúng ta trong miệng Man Di khác nhau ở chỗ nào? Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Chuyện này, so tinh giản chế độ thuế muốn khó hơn nhiều, bản Vương hay là khuyên Đường đại nhân bo bo giữ mình. Đường Ninh khẽ lắc đầu, nói ra. Chuyện này không ở chỗ lập trường của chúng ta là Trần Quốc hay là Tây Vực. Điện hạ từ nhỏ cầm yêu ngọc thực, chưa từng ăn qua bọn hắn nếm qua khổ, cũng không có nhận qua bọn hắn chịu khi dễ, bản quan lý giải. Ầm. Hoài Vương một vòng nện ở trên mặt bàn, bỗng nhiên đứng người lên, cắn răng nói. Làm sao ngươi biết ta chưa từng ăn qua bọn hắn nếm qua khổ, không có nhận qua bọn hắn chịu khi dễ? Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Điện hạ. Hoài Vương nhắm mắt lại, thở sâu, lần nữa ngồi xuống đến, trên mặt biểu lộ khôi phục bình tĩnh, nói ra. Thật có lỗi, bản vương vừa rồi thất thố. Không sao. Đường Ninh nhìn hắn một cái, cầm sổ con rời đi. Chậm đã. Đường Ninh quay người nhìn xem Hoài Vương, Hoài Vương ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Tây Vực sự tình, phụ hoàng trước đây thật lâu liền giao cho bản vương, nếu đường đại nhân muốn làm những chuyện này, bản vương há có né tránh lý lẽ. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Điện hạ không sợ bọn họ cùng chúng ta không chết không thôi? Hoài Vương nói. Bọn hắn chết rồi cũng liền bỏ. Như vậy rất tốt. Đường Ninh đem phong sổ con kia đưa cho hắn, nói ra. Lần này, không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta sống. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Tuyệt không cho phép. Tây Vực cùng Thảo Nguyên đối với Trần Quốc tới nói ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Thảo Nguyên là Trần Quốc sinh tử đại địch, bọn hắn hung hãn không gì sánh được, vài chục năm nay tại Trần Quốc biên cảnh cướp bóc đốt giết, đem người Hán xem là dê bò súc vật, tùy ý lăng nhục, Trần Quốc xưng hô bỏ họ là mọi dợ, là có một ít e ngại nhân tố ở bên trong. Bây giờ Thảo Nguyên cùng Trần Quốc đi hướng hòa bình, trong lòng bách tính càng nhiều cảm giác, là thở dài một hơi, trong lòng đối với người Túc thần e ngại, vẫn không có biến mất. Mà Tây Vực từ Trần Quốc lập quốc đến nay, Tây Vực đều là Trần Quốc phụ thuộc. Bọn hắn cùng Trần Quốc từ trước đến nay không có chiến tranh, xem Trần Quốc là thượng quốc, cách mỗi mấy năm liền sẽ tiến cống một lần, Trần Quốc bách tính gặp người Tây Vực tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra một loại tài trí hơn người cảm giác. Bởi vì Tây Vực nữ tử nhiều mỹ mạo, lại so với người Hán nữ tử, nhiều hơn mấy phần dị vực giã tính, trong kinh có thật nhiều quan viên quyền quý, đều ra thích nạp Tây Vực nữ tử làm thiếp, nhưng Tây Vực khoảng cách kinh sư quá mức xa xôi, bọn hắn tố cầu này thường thường không chiếm được thỏa mãn. Mấy chục năm trước, liền có người phát hiện ở trong đó cơ hội buôn bán. Bọn hắn mang theo đại lượng vật tư, xâm nhập Tây Vực đổi lấy Tây Vực nữ tử, bởi vì Tây Vực tiểu quốc phần lớn khốn cùng, bọn hắn dùng chút ít tơ lụa, lá trà, đồ sứ, liền có thể đổi một cái người sống sờ sờ trở về, lại cao hơn giá bán cho kinh sư thượng tầng nhân sĩ, tiếp tục dùng đến ngân lượng, mở rộng thương đổi quy mô, như vậy đi tới đi lui mấy lần, liền có thể tích lũy đến cực kỳ khổng lồ gia tài. Đương nhiên thương nhân truy đuổi lợi ích, có người ngay cả những chút ít chi phí kia cũng không nguyện ý bỏ ra, âm thầm cướp giật Tây Vực nữ tử, dụ dỗ hồi kinh sư, làm lấy không có tiền vốn. Lại có thể thu hoạch to lớn lợi ích sinh ý. Triều đình trước đó đối với chuyện này là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Trần Quốc tự xưng là lễ nghi chi bang, tự nhiên không thể đối với nước bạn làm ra chuyện như thế. Nhưng trước khác nay khác, Tiểu Uyển mấy năm này ngày càng cường đại đối với Trần Quốc tạo thành to lớn uy hiếp. Hai nước biên cảnh ma sát không ngừng, Trần Quốc đương nhiên sẽ không lập pháp đi bảo hộ địch nhân. Cái này liền dẫn đến một ít người càng thêm càn rỡ, không có chút nào che giấu, không chút kiêng kỵ làm lấy buôn bán nhân khẩu sự tình. Làm cho người châm chọc là Tiểu Uyển mặc dù cùng Trần Quốc tình thế khẩn trương, nhưng lại từ trước tới giờ không giết tù binh, không ngược tù binh, cũng không tại Trần Quốc biên cảnh cướp bóc đốt giết. Bọn hắn biết dùng Trần Quốc tù binh đến đổi về bổn quốc tù binh, đã từng điều động sứ giả vào kinh, kháng nghị Trần Quốc một ít quyền quý hung ác. Đương nhiên, Trần Quốc đối với chuyện này là không rảnh để ý. Cho dù là có chút ngự sử ngôn quan xuất phát từ nội tâm xấu hổ liên quan tới việc này đưa ra một chút đề nghị, cũng rất nhanh liền bị thanh âm phản đối bao phủ. Đối với Trần Quốc tới nói, Tiểu Uyển tựa như là một cái cánh cứng cáp rồi tiểu đệ, cho tới nay đều là kém một bậc tiểu đệ thân phận, lại tại một ngày nào đó muốn thoát ly Trần Quốc khống chế bay một mình, làm đại ca tâm lý đương nhiên sẽ không dễ chịu. Sở Quốc đã từng là Trần Quốc tiểu đệ cũng muốn bay một mình, Trần Quốc thái độ đối với Sở Quốc cùng đối với Tiểu Uyển hoàn toàn khác biệt. Là bởi vì Sở Quốc cánh quá cứng, cứng rắn đến Trần Quốc cũng không muốn đi cùng bọn hắn va vào, chỉ có thể nhìn vị tiểu đệ này ngày càng cường đại. Rất hiển nhiên, Trần Quốc không muốn Tiểu Uyển trở thành cái thứ hai Sở Quốc. Hoài Vương lật xem tài liệu trong tay, có chút tự giễu cười cười, nói ra. Lễ nghi chi bang, đến cùng ai mới là lễ nghi chi bang, có ít người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại là một bụng nam đạo nữ sướng. Cùng Hoài Vương tiếp xúc lâu, Đường Ninh dần dần ý thức được, hắn nhìn như cá ướp muối, lại là có một cái phấn thanh linh hồn. Đường Ninh cũng tại đọc qua liên quan tới Tiểu Uyển tư liệu, có thể lý giải Hoài Vương tâm tình vào giờ khắc này. Mặc dù hắn không phải người Trần Quốc, nhưng tối thiểu cũng coi như nửa cái, làm nửa cái người Trần Quốc, hắn thời khắc này cảm giác chỉ có xấu hổ. Cùng Trần Quốc so sánh, Tiểu Uyển càng giống là lễ nghi chi bang. Bọn hắn đối đãi tù binh càng thêm nhân đạo, cũng càng thêm nhân tính. Tại bọn hắn thiện đãi Trần Quốc tù binh thời điểm, người Trần Quốc kết bạn tiến về Tây Vực, cướp giật phổ thông bách tính buôn bán về nước, làm nô tỳ. Bọn hắn trong nước, nữ tử cũng có thể làm quan, cái này tại Trần Quốc chính là một chuyện cười. Các đại nho cười bọn hắn âm dương điên đảo, loạn luân lý cương thường. Không lâu đất nước sắp diệt vong. Bọn hắn trong nước quý tộc phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, lúc này Trần Quốc quyền quý, còn tại dùng bạc mua nhân mạng. Tại người khác xem ra Tiểu Uyển là một chuyện cười. Ở trong mắt Đường Ninh, đối phương tại trên chế độ cùng cách cục, đã không biết vượt ra khỏi Trần Quốc, vượt ra khỏi thế giới bao nhiêu năm. Người Tiểu Uyển trong mắt người Trần Quốc cùng người Trần Quốc trong mắt người Túc Thần hẳn là không có bao nhiêu khác biệt. Một cách bị ức hiếp khi nhục mấy chục năm Tiểu Quốc bằng vào cố gắng của mình dần dần lớn mạnh, rốt cuộc có thể xoay người làm chủ, bọn hắn muốn phản kháng áp bách, phản kích đem bọn hắn quốc dân xem như là súc vật áp ôn. Bất luận nhìn thế nào, bọn hắn đều là chính diện nhân vật. Hoài Vương chỉnh lý sửa sang lại suy nghĩ, nói ra. Tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị. Đây mới là Trần Quốc hẳn là có dáng vẻ, bản vương đến hôm nay mới hiểu được Đường đại nhân cách cục, muốn hơn xa chúng ta. Đâu có đâu có. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Ta chỉ là đứng ở cự nhân trên bờ vai. Do hữu tướng cùng Hoài Vương tổng đồng nói lên chủ trương, bách quan đều coi trọng, rất nhanh liền trên triều đình đưa tới một trận phong bạo. Kỳ thật liên quan tới trong kinh một ít quyền quý đánh cướp Tây Vực bách tính, làm nô lệ một chuyện Tiểu Uyển đã mấy lần phái sứ giả thương lượng, nhưng thủy chung không có kết quả. Trần Quốc là lễ nghi chi bang, loại lễ nghi này thẩm thấu đến các mặt, cho dù là chiến tranh cũng có chiến tranh lễ nghi. Hai nước giao chiến chém giết sứ thần, đồ sát dân chúng vô tội, đem bọn hắn cướp giật trở về xem như nô bộc tùy ý lăng nhục. Đây là người Trần Quốc trong mắt Man Di cách làm, nhưng mà bây giờ, Trần Quốc một ít người, lại tại đóng vai Man Di nhân vật. Nếu là bọn họ như vậy đối với người Túc Thần thì cũng thôi đi, dù sao bọn hắn cùng Trần Quốc có huyết hải thâm cừu, nhưng Tây Vực từ trước đến nay đối bọn hắn nói gì nghe nấy, những người kia vì lợi ích cũng mặc kệ là người Tiểu Uyển hay là mặt khác Tiểu Quốc bách tính, bọn hắn càn quét Tây Vực. Phàm là nhìn thấy có chút tư sắc nữ tử, đều sẽ đem cướp về. Trong triều có chút quan viên, đã từng là trong kinh một ít quyền quý làm xấu hổ thay bọn hắn tham ngôn thượng bản, nhưng vẫn là không có đưa đến cái tác dụng gì. Chuyện này, liên quan đến không chỉ có là lễ nghi, còn có lợi ích. Trong kinh một số người, chính là dựa vào những này nắm lấy tiền tài, như vậy đoạn người tài lộ, tất nhiên sẽ gây nên bọn hắn điên cuồng công kích. Trong triều quan viên khiếp sợ thế lực của bọn hắn, vẫn luôn đối với cái này im miệng không nói không nói. Lần này, có hữu tướng cùng Hoài Vương dẫn đầu trong triều lập tức hưởng ứng vô số, có thể thấy được chúng thần trong lòng cũng chơ chén việc này đã lâu. Chu gia, Triệu Quốc công Chu Võ sắc mặt âm trầm, hỏi. Thật chứ? Một người đứng tại hắn phía dưới, nói ra. Hôm nay hắn cùng Hoài Vương tại trên điện đưa ra đề nghị này, vô số người phụ họa bệ hạ mặc dù không có trực tiếp hạ chỉ, nhưng cũng không có phản đối. Chu Võ một bàn tay vỗ lên bàn, cả giận nói. Hắn khi dễ Thanh Nhi còn chưa đủ, còn muốn đoạn ta Chu gia căn bản. Chu gia sinh ý, mười thành có hơn chín thành đều cùng việc này có quan hệ. Nếu là triều đình cấm chỉ bọn hắn đi Tây vực bắt người, chính là trực tiếp gãy mất Chu gia tài nguyên. Đây là hắn tuyệt không cho phép sự tình. Chu Võ sắc mặt nặng nề, một lát sau bỗng nhiên đứng người lên, nói ra. Chuẩn bị một chút, ta phải vào cung. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815. Cáo trạng. Hoàng cung. Trong ngự hoa viên, Triệu Mạn đỡ lấy Thái hậu, chậm rãi tại trong ngự hoa viên tản bộ. Từ khi Thái hậu chú ý ẩm thực thường xuyên tản bộ vận động đằng sau, bệnh tình liền tại từng bước chuyển biến tốt đẹp, mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng cũng ổn định đến một cái sẽ không thường xuyên phát bệnh trạng thái. Hai người đi một hồi, Thái hậu nhìn xem thần du vật ngoại Triệu Mạn, nói ra. Tốt. Ngươi cũng không cần nghe ngươi phụ hoàng, cả ngày ở trong cung bồi tiếp ai ra, xuất cung làm chuyện của mình ngươi đi thôi. Ta cũng không có chuyện gì. Triệu Mạn lắc đầu, nói ra. Ta muốn ở trong cung nhiều bồi bồi hoàng tổ mẫu. Thái hậu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn nàng, hỏi. Muốn đi à nha? Triệu Mạn biểu lộ có chút bối rối, hỏi. Cái gì muốn đi? Được rồi, chỗ này chỉ chúng ta hai cái, ngươi là tại ai ra trên gối lớn lên, chúng ta có lời gì không thể nói. Thái hậu sờ lên đầu của nàng, nói ra. Ai ra Tiểu Mạn Nhi năm đó còn tại trên mặt đất bò đâu, chỉ chớp mắt lại lớn như vậy, muốn rời khỏi ai ra cùng bệ hạ. Triệu Mạn cúi đầu xuống, nói ra. Ta không đi, chỗ nào đều không đi. Đi tốt. Thái hậu nhìn xem nàng, nói ra. Hoàng cung không thích hợp ngươi, muốn đi liền đi xa một chút, đi càng xa càng tốt, đi càng xa, những sự tình bẩn thỉu kia, liền cách ngươi càng xa. Triệu Mạn nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Thái hậu. Không nói. Thái hậu khoát tay áo, nói ra. Người đã già, luôn luôn yêu phát những bực tức này. Hai người lại đang trong ngự hoa viên đi một khắc đồng hồ, chợt có một tên cung nữ bước nhanh đi tới, nói ra. Thái hậu Triệu Quốc Công cầu kiến. Thái hậu nhìn một chút nàng, nói ra. Đi thôi, ai ra cũng lâu lắm rồi không có gặp hắn. Triệu Mạn một người lưu tại nguyên địa, Thái hậu đi đến phía trước trong một ngôi đình, một lão giả cung kính đứng ở nơi đó. Thái hậu đi qua, hỏi. Ngày hôm nay làm sao có rảnh đến trong cung tới? Chu Võ nhìn xem Thái hậu trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc, nói ra. Ngài muốn vì Thanh Nhi làm chủ à? Chu Thanh là Chu gia nhất mạch đơn truyền. Thái hậu mặc dù tiến cung nhiều năm, nhưng cũng thường xuyên chú ý Chu gia sự tình, nghe vậy nhíu mày, hỏi. Thanh Nhi thế nào? Chu Võ gạt ra mấy giọt nước mắt, nói ra. Hắn bị người đánh gãy tay chân, đại phu nói hắn nửa đời sau có thể muốn nằm ở trên giường, làm một người phế nhân. Thái hậu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Nhi bị một vị ác nhân ẩu đả trọng thương, người kia lúc đầu đều bị giam tiến vào hình bộ, chờ xử lý, nhưng hình bộ thế mà bao che ác nhân kia, vậy mà đưa nàng đem thả, đây rõ ràng chính là không đem Chu gia để vào mắt. Không đem Thái hậu để vào mắt. Thái hậu nhìn xem hắn hỏi. Thanh Nhi thương rất nặng. Chu Võ đạo. Thanh Nhi thiếu chút nữa đã bị bọn hắn bên đường đánh chết tươi. Hắn căn bản không có trêu chọc người kia. Người kia liền đối với hắn hạ độc thủ như vậy. Ta đáng thương Thanh Nhi a. Được rồi. Thái hậu nhìn hắn một cái, nói ra. Chuyện này ta sẽ để cho bệ hạ tra một chút. Một lát sau, ngự thư phòng. Trần Hoàng nhìn xem Chu Võ, hỏi. Lại có việc này. Thiên chân vạn xác. Chu Võ giơ bàn tay lên, nói ra. Nếu là thần có nửa câu lời nói dối, liền gọi thần chết không yên lành. Cứu phụ không cần như vậy. Trần Hoàng khoát tay áo, nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Triệu hình bộ thượng thư tiến cung. Ngụy Gian mím môi, nói ra. Bệ hạ, chuyện này chỉ triệu hình bộ thượng thư tiến cung, sợ là không đủ. Trần Hoàng hỏi. Vì sao? Ngụy Gian nói. Bởi vì chuyện này là Đường đại nhân hạ lệnh. Trần Hoàng cau mày nói. Đường Ninh. Ngụy Gian nhìn xem Trần Hoàng, nói ra. Bệ hạ mấy ngày trước đây thân thể khó chịu, lão nô liền không có nói cho ngài chuyện này. Trần Hoàng nhìn một chút Triệu Quốc Công, cũng đã không thể thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra, nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Triệu hắn tiến cung đi. Đường Phủ. Đường Ninh nhìn xem Đường Thủy, hỏi. Ngươi muốn đi Tây Vực. Đường Thủy nhẹ gật đầu, nói ra. Ta muốn đi Tiểu Uyển nhìn xem có lẽ cha mẹ của ta còn sống. Đường Ninh có thể lý giải ý nghĩ của nàng, gật đầu nói. Đi xem một chút cũng tốt. Ta nghe nói ngươi đem bọn hắn cướp giật tới Tiểu Uyển nô bộc đều mua lại, bạc đủ sao? Đường Thủy nói. Còn kém một chút. Đường Ninh đi trở về thư phòng, rất nhanh lại đi tới, đem một cái hộp đưa cho nàng, nói ra. Nơi này là một châm. Nhìn lượng, ngươi lấy trước đi dùng, không đủ lại nói. Đường Thủy vốn muốn cự tuyệt, sau khi suy nghĩ một chút, hay là đem tiếp nhận, lại nói. Không dùng đến nhiều như vậy. Đường Ninh nói. Còn lại ngươi cũng đều cầm đi chuyến này đường xa, luôn có cần bạc thời điểm. An Dương quận chúa đứng ở một bên, nhìn xem Đường Thủy trong tay hộp gỗ yết hầu giật giật, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Kỳ thật kế hoạch đứng lên, ngươi cùng chúng ta hoàng gia cũng có quan hệ thân thích, nói cách khác, ta cũng coi là tỷ tỷ của ngươi. Đường Ninh nói. Đường Hội Phi là Đường Hội Phi, ta là ta. An Dương quận chúa nói. Vậy Tiểu Mạn đâu, nàng là muội muội ta, các ngươi cái kia, ngươi không phải cũng phải gọi ta là tỷ tỷ sao? Đường Ninh nói. Coi như ta bảo ngươi tỷ tỷ, một vạn lượng kia cũng phải trả. An Dương quận chúa nhìn hắn một cái, nói ra. Ta không có ngươi dạng này đệ đệ. Đường Ninh còn muốn cùng Đường Thủy nói thêm gì nữa, ngẩng đầu một cách liền thấy mặt Ngụy Gian. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Bệ hạ triệu kiến. Ngụy Gian nhẹ gật đầu. Đường Ninh lần này không có từ trong tay áo lấy ra quả táo thử thăm dò. Lần này là bởi vì chuyện gì? Ngụy Gian nói. Triệu Quốc Công tiến cung bởi vì Chu Thanh sự tình tại bệ hạ cùng Thái Hậu trước mặt cáo ngươi một hình. Đường Thủy nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Đường Ninh mặc dù biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn. Chu Thanh sự tình Đường Thủy có lỗi, nhưng Chu gia cũng không phải là hoàn toàn đúng. Hắn đã cho Chu gia viết một phong nhận lỗi thư, đồng thời đưa lên một xe lớn có giá trị không nhỏ lễ vật. Chu gia mặc dù không có hồi âm, nhưng lại nhận lễ vật, cũng coi là chấp nhận việc này. Nếu là hắn nguyên bản liền không có dự định buông tha Đường Thủy, đại khái có thể cự tuyệt những lễ vật kia, Đường Ninh cũng liền biết hắn ý tứ. Nhưng mà hắn nhận lễ vật, hai ngày sau đó, nhưng lại tiến cung cáo trạng. Không thể không nói Triệu Quốc Công chuyện này, làm rất không chính cống. Ngụy Gian nhìn một chút hắn, nói ra. Đường đại nhân chúng ta đi thôi. Đường Thủy đang muốn mở miệng, Đường Ninh vươn tay, nói ra. Không sao, ta ứng phó đến, ngươi ngay tại trong nhà chờ lấy, chỗ nào cũng đừng đi. Nói đi, hắn liền nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Đi thôi. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Đường Thủy đôi mi thanh tú cau lại, hỏi. Triệu Quốc Công tại sao phải đổi ý? Ngươi không biết sao kinh sư một nửa trở lên Tây Vực nô bộc đều là xuất từ Chu gia. An Dương quận chúa nhìn xem nàng, nói ra. Hắn gãy mất Chu gia tài lộ, Chu gia làm sao có thể bỏ qua hắn? Còn nói ngươi chỉ là hắn biểu tỷ. An Dương quận chúa nhìn một chút nàng, lắc đầu nói. Ta cũng coi là hắn biểu tỷ, làm sao không thấy hắn đối với ta tốt như vậy, vì ta đắc tội nhiều như vậy quyền quý, đắc tội bệ hạ cùng Thái Hậu, hắn làm sao không cho ta một châm. Nhìn lượng bạc. Đừng phát bực tức. Đường Thủy nắm lấy tay của nàng, nói ra. Ngươi nhanh lên tiến cung, giúp ta hỏi thăm một chút tin tức. Đường Ninh đi theo Ngụy Gian tiến vào cung, đi vào ngự thư phòng, khom người nói. Thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Triệu Quốc Công vạch tội ngươi mượn tể tướng thân phận, lấy quyền mưu tư, tư thả phạm nhân, có thể có việc này. Đường Ninh há to miệng, còn chưa mở miệng, chợt có một bóng người từ bên ngoài chạy vào. An Dương quận chúa đứng ở trong điện, nhìn xem Trần Hoàng, ủy khuất nói. Hoàng bá bá, ngài muốn vì An Dương làm chủ a? Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng, gặp nàng mặt đầy nước mắt, thân thể run nhẹ nhẹ, một bộ chịu thiên đại dáng vẻ ủy khuất, không khỏi giật mình tại nguyên chỗ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 816. Giải vây. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem An Dương quận chúa, nói ra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi từ từ nói tới. An Dương thành thục hiểu chuyện cũng rất được Thái Hậu yêu thích, nàng tuy là quận chúa, nhưng Trần Hoàng cho nàng đãi ngộ, so với bình thường công chúa còn tốt hơn. An Dương quận chúa lau nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào, nói ra. Có người đối với An Dương miệng ra ô ngôn uế ngữ, không chỉ có muốn ẩu đả An Dương còn nhục mạ hoàng gia. Trần Hoàng sắc mặt trầm xuống, nói ra. Là người phương nào lớn mật như thế? An Dương quận chúa chỉ hướng Triệu Quốc Công, nói ra. Chính là Triệu Quốc Công nhi tử Chu Thanh, hắn không chỉ có sai sử hạ nhân ẩu đả chúng ta, còn nói muốn Chu An Dương cửu tộc. Triệu Quốc Công đứng tại trên điện, mồ hôi lạnh xoát liền xuống tới, phía sau lưng cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Nhục mạ quận chúa thì cũng thôi đi, Chu nàng cửu tộc, đó không phải là muốn Chu diệt hoàng gia, không phải liền là tạo phản sao? Chu gia có thể đảm nhận không dậy nổi tội danh như vậy. Hắn phù phù một tiếng quỳ xuống đến, gấp giọng nói. Bệ hạ minh giám, con ta tuyệt đối sẽ không nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói, quận chúa, ngươi không thể như vậy nói xấu con ta a. An Dương quận chúa lau lau nước mắt, cúi đầu nói. Hắn lúc ấy sai sử hạ nhân dùng roi quất chúng ta, còn nói rất nhiều lời khó nghe, ta mơ hồ nhớ kỹ có một câu như vậy. Chu Võ thân thể run rẩy, An Dương quận chúa lời nói chỉ tốt ở bề ngoài, hắn cũng sẽ không thể phản bác, mơ hồ nhớ kỹ, đây là muốn gán tội cho người khác a. Trần Hoàng nhìn xem Chu Võ, nói ra. Cứu phụ dạy dỗ được hảo nhi tử a. Chu Võ căn bản không dám giải thích, biểu lộ sợ hãi, quỳ rạp trên đất, lớn tiếng nói. Thần không biết dạy con, thần có tội. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Chấm xem ở Thái Hậu trên mặt mũi cũng không cùng hắn so đo chuyện này, ngươi trở về đối với hắn nhiều hơn quản giáo, nếu là tái phạm, chấm không thì không tha. Chu Võ quỳ xuống đất nói. Thần tuân chỉ. Triệu Quốc Công khủng hoảng lui ra ngoài, Đường Ninh lườm An Dương quận chúa một chút, ngày đó sự tình hiển nhiên không phải giống như An Dương quận chúa nói như vậy. Theo nàng nói, Đường Thủy cùng những người kia đánh nhau đằng sau, nàng liền trốn đến đi một bên, đằng sau chạy tới Chu Thanh căn bản không có thấy được nàng, bằng không, hắn làm sao cũng biết cho An Dương quận chúa mấy phần mặt mũi. Về phần Đường Thủy, Đường gia đã xuống dốc đến tận đây, kinh sư ma nữ cũng đã trở thành quá khứ, ngược lại là không có bị Chu Thanh để vào mắt. Trần Hoàng nhìn xem An Dương quận chúa, nói ra. Chu Thanh mặc dù mạo phạm ngươi, nhưng cũng nhận trừng phạt, việc này liền đến này là ngừng đi. An Dương quận chúa nhu thuận nói. Nghe Hoàng bá bá. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. An Dương đi xuống trước đi, Đường Ninh lưu lại. An Dương quận chúa lườm Đường Ninh một chút, quay người đi ra ngự thư phòng, Đường Ninh đứng trong điện chờ lấy Trần Hoàng mở miệng. Trần Hoàng ở trong điện bước chân đi thong thả, nói ra. Triều đình muốn phát binh tương trợ Tây vực chư quốc, chống cự Tiểu Uyển, trong kinh những người kia động tác, hoàn toàn chính xác hẳn là ngừng, chấm nghĩ nghĩ cảm thấy ngươi cùng Hoài Vương nói có đạo lý, ta Trần Quốc là lễ nghi chi bang, không thể bắt trước Man Di, từ nay về sau, nghiêm cấm bọn hắn cướp giật Tây vực bách tính, hồi kinh buôn bán. Đường Ninh chắp tay nói, bệ hạ anh minh. Tây vực rất lớn, Tiểu Uyển đối với những người kia tới nói là chỗ nguy hiểm nhất, bọn hắn đến Tây vực cũng sẽ không quản đây là cái nào một nước, tựa như giặc cướp đồng dạng, gặp người liền đoạt. Bây giờ Trần Quốc cùng Tây vực rất nhiều tiểu quốc đều đã đạt thành quan hệ hợp tác, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sẽ khiến Minh Hữu bất mãn. Đây cũng là vì cái gì trong triều người duy trì hắn cùng Hoài Vương biết nhiều như thế nguyên nhân. Trần Hoàng lại liền trong triều gần đây phát sinh mấy món đại sự hỏi ý kiến của hắn, không bao lâu cũng có chút mệt mỏi, phất tay ra hiệu Đường Ninh có thể đi. Khang Vương tạo phản đối với Trần Quốc đả kích thật không nhỏ, trước kia hắn phê duyệt lên tấu chương, nói đến quốc sự đến, phảng phất không biết mệt mỏi, bây giờ cả người nhìn đều có chút tiêu tụy, trong thời gian ngắn già đi rất nhiều. Đường Ninh đi ra ngự thư phòng, An Dương quận chúa đứng ở phía trước chờ hắn. Nàng gặp Đường Ninh đi tới, nhíu mày, hỏi. Thế nào? Hoàn mỹ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đối với nàng vừa rồi diễn kỹ tâm phục khẩu phục. Nếu như không phải trước đó hiểu rõ tình hình, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều sẽ tin chuyện hoang đường của nàng. An Dương quận chúa nói. Cũng chỉ có như vậy phải không? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Một vạn lượng bạc kia, không cần trả lại. Mặc dù An Dương quận chúa vừa rồi diễn kỹ không thể bắt bẻ, nhưng ngắn ngủi vài phút biểu diễn, liền có một vạn lượng trả thù lao tuyệt đối xứng đáng nàng vừa rồi chảy xuống nước mắt. Một vạn lượng bạc giải được khẩn cấp, nhưng trung quy là sẽ tiêu xong, An Dương quận chúa hôm nay cũng đã gặp qua hắn tài đại khí thô dáng vẻ, nếu như hắn đối với nàng cũng có thể giống Đường Thủy như vậy, ngày sau nàng chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không vì bạc phát sầu rồi. Đây là tốt đẹp giường nào một việc. An Dương quận chúa trên mặt lộ ra gió xuân ấm áp sáng tươi cười, nói ra. Hôm nay nếu không phải ta Triệu Quốc công sự tình liền có ngươi chịu, ngươi nhìn, gọi ta một tiếng tỉ tỉ, cũng không có như vậy ăn thiệt thòi a. Đường Ninh có chút đã hiểu, An Dương quận chúa căn bản không vừa lòng tại một vạn lượng bạc kia, nàng muốn chính là càng nhiều một vạn lượng. Nếu như hắn thật nhận tỷ tỷ này, Đường Yêu Tinh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, đương nhiên Đường Ninh chính mình cũng không nguyện ý làm oan đại đầu này. Hắn lắc đầu, nói ra. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể có một người tỷ tỷ. An Dương quận chúa nhìn xem hắn cả giận nói. Ta chỗ nào so ra kém Thủy Nhi rồi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nàng vẫn là của ta vị hôn thê, ngươi không phải. An Dương quận chúa nhìn xem rời đi Đường Ninh, ngực chập trùng không chừng. Nàng mặc dù muốn bạc, nhưng lại không muốn vì bạc đem chính mình góp đi vào, nhìn hầm hầm Đường Ninh rời đi phương hướng một chút, cắn răng nói. Thật là một cái đồ hỗn chứng. Chu gia. Chu Võ về đến trong nhà, đi đến Chu Thanh trước giường, cả giận nói. Ngươi ngày đó nhục mạ An Dương quận chúa rồi. Chu Thanh một mặt vô tội, nói ra. Ta ngày đó căn bản không có thấy được nàng. Chu Võ đạo. Nàng vừa rồi tại trên điện, nói ngươi đối với nàng miệng ra ô ngôn uế ngữ, còn muốn chu nàng cửu tục. Chu Thanh thân thể run rẩy, lớn tiếng nói. Nàng đây là nói xấu, ta ngày đó căn bản không có thấy được nàng, càng không có nói những lời kia, lúc ấy chỉ có Đường gia nữ nhân kia, Đường gia hiện tại đã không có, ta mới khiến cho bọn hắn cùng hắn động thủ. Đã như vậy, An Dương quận chúa vì sao muốn thay hắn giải vây? Chu Võ một mặt nghi ngờ, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ bọn hắn làm đến cùng nhau? Chu Thanh nhìn xem hắn, hỏi. Cha triều đình thật không để cho chúng ta đi Tây vực bắt người sao? Vậy đã bắt trở lại những người kia làm sao bây giờ? Chu Võ trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, nói ra. Trước tiên đem bọn hắn chuyển rời đến địa phương khác lại nói. Từ Tây vực cướp đoạt nô lệ trở về, bán cho trong kinh quyền quý, là Chu gia lớn nhất tài nguyên, ở trong quá trình này, bọn hắn đồng dạng phải gánh vác phong hiểm. Tây vực hoang vắng, chỉ cần hơn trăm người, liền có thể hình thành một cỗ không kém thế lực, hơn trăm người này ứng phó nhân khẩu không nhiều tiểu quốc cũng đầy đủ, nhưng giống tiểu Uyển đại quốc như vậy, thì không có tốt như vậy chọc, sơ ý một chút, thậm chí có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Chu Võ trong lòng buồn bực không bình thường, có hạ nhân đến báo trong kinh mấy vị quyền quý tới chơi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Tướng vợ chồng. Bái phỏng Triệu Quốc công phủ, là Vĩnh Bình Hầu, Nghi Xuân Hầu bọn người. Tại Kinh Sư, có dạng này một vài gia tộc, bọn hắn mặc dù là quyền quý, nhưng toàn cả gia tộc cũng chỉ thừa một cái tước vị, ngoại trừ hàng năm có thể từ triều đình lĩnh chút bổng lộc bên ngoài cũng không có cái gì thực quyền, một số năm sau tước vị còn sót lại này cũng sẽ theo một thế hệ mất đi, bị triều đình một lần nữa tước đoạt. Vĩnh Bình Hầu, Nghi Xuân Hầu, bao quát Chu gia đều là gia tộc dạng này. Đằng sau một đoạn ngắn ngủi năm tháng, là bọn hắn tại Kinh Sư có thể dấy lên, sau cùng ánh sáng. Đối với những gia tộc này tới nói, một lần nữa chấn hưng đã là hy vọng xa vời, tại dưới tình huống gia tộc không người tiếp tục, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ xuống dốc, nhưng mà cho dù là xuống dốc, cũng chia hai loại tình huống. Có gia tộc xuống dốc đằng sau liền không có gì cả, có gia tộc sớm tại xuống dốc trước đó, liền góp nhặt đủ đầy đủ tài phú, nương tựa theo gia tộc một chút ban cho còn có thể kinh sư tiêu giao thật nhiều năm. Vĩnh Bình Hầu, Nghi Xuân Hầu bọn người đã sớm đối với trọng trấn gia tộc không ôm hy vọng gì, những năm này bọn hắn đi theo Chu gia trắng trợn vơ vét của cải, cho dù là không có tước vị, yêu nguyên có thể vượt qua cùng bây giờ không khác nhau chút nào sinh hoạt. Bọn hắn những năm này chỉ làm một kiện sinh ý, đó chính là phái người tiến về Tây Vực, đem những Tây Vực nữ tử mỹ mạo kia cướp đoạt trở về, giá cao bán cho kinh sư quyền quý. Những gia tộc này trước kia tại kinh đô có chút buôn bán nhỏ, nhưng không có cách nào một chuyện làm ăn lợi nhuận có thể so sánh được cọc mua bán không vốn này, dần dà bọn hắn liền chỉ làm một chuyện làm ăn này. Bây giờ, triều đình muốn cấm việc buôn bán của bọn hắn, đó chính là muốn gãy mất đường lui của bọn hắn. Mấy người nghe được tiếng gió đằng sau, tề tổ Chu gia thương lượng đối sách. Chúng ta bắt là người Tây Vực, liên quan Đường Ninh cùng Hoài Vương sự tình gì, làm chuyện này đối bọn hắn có chỗ tốt gì sao? Lần trước thay đổi thôi chính là bọn hắn sắt đầu, hai người bọn họ, lại nhiều lần đoạn chúng ta tài lộ. Triệu Quốc Công, ngươi hôm nay không phải tiến cung một chuyến sao? Thái hậu nói thế nào? Tại trong một chuyện làm ăn này, bọn hắn từ trước đến nay đều là lấy Chu gia cầm đầu, Triệu Quốc Công Chu Võ, tự nhiên cũng là bọn hắn chủ tâm cốt. Chu Võ phiền não trong lòng, phất phất tay, nói ra. Còn có thể nói thế nào, toàn bộ triều đình hiện tại thiên về một bên, chuyện này, về sau khẳng định không thể quang minh chính đại làm. Cái gì? Vậy chúng ta muốn tổn thất bao nhiêu bạc? Một người càng là sắc mặt đại biến, nói ra. Đám tiếp theo hàng tiền đặt cọc ta đều thu một châm. Nhìn lượng, hiện tại nói cho ta biết không thể làm, ta tại sao cùng người mua bàn giao? Chu Võ nhìn Vĩnh Bình Hầu một chút, nói ra. Tây Vực hàng từ trước đến nay đều không lo người mua, ai bảo ngươi sốt ruột thu những bạc kia? Vĩnh Bình Hầu sắc mặt âm trầm, những người mua kia tiền đặt cọc đã cho hắn, hắn dùng những bạc này mướn không ít người, lập tức liền muốn đi trước Tây Vực, triều đình lại tại trước mắt này cấm chỉ bọn hắn đi Tây Vực cướp người, chẳng phải là muốn đoạn hắn tài lộ. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là hắn mấy năm này lãng phí, mỗi một lần trên tay có bạc, chẳng mấy chốc sẽ cược sạch tiêu hết, hiện tại sinh ý thất bại, để hắn làm sao đi còn những người kia bạc. Những người mua kia cái nào không phải có quyền thế đại nhân vật, nếu là hắn giao không được người, lại không trả nổi bọn hắn bạc, vậy hắn đến lúc đó nhất định sẽ chết rất khó coi. Chu Võ đạo, chuyện này ta là không có biện pháp, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Chu Đại tiến khách. Vĩnh Bình Hầu nhìn xem hắn, vội vàng nói. Triệu Quốc Công, Nghi Xuân Hầu, tất cả mọi người là trên một con thuyền, các ngươi không thể không quản ta. Chu Võ nhìn hắn một cái, nói ra. Đây là chính ngươi trêu ra phiền phức, không liên quan gì đến chúng ta, chính ngươi giải quyết đi. Những quyền quý này lo lắng đi vào Chu gia, không bao lâu liền thất vọng mà về. Nếu là triều đình không cho phép bọn hắn làm tiếp chuyện này, bọn hắn tự nhiên không có khả năng cùng bệ hạ cùng cả điện triều thần đối nghịch, nhiều nhất chỉ là đem việc này do bên ngoài chuyển tới dưới mặt đất. Đến mức để bọn hắn triệt để từ bỏ, đây đương nhiên là không thể nào. Đây là bọn hắn duy nhất, cũng là tài nguyên trọng yếu nhất, từ bỏ việc này, liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn miệng ăn núi lở, góp nhặt vốn liếng, không bao lâu liền sẽ bại quang. So với bọn hắn, Vĩnh Bình Hầu hiển nhiên muốn thảm hại hơn. Hắn ra thích đánh bạc, lại lãng phí, triều đình cấm sinh ý này, hắn lập tức liền sẽ lâm vào quẫn cảnh. Mà lần này, hắn thu những người kia bạc, đã xoay sở đủ nhân thủ, lại tại lúc này phát sinh chuyện như vậy, không chỉ có cả người cả của đều không còn, còn muốn suy nghĩ kỹ một chút, tại sao cùng phía sau những đại nhân vật kia bàn giao. Đi ra Chu gia đại môn, Vĩnh Bình Hầu bước nhanh đuổi kịp một người, nói ra. Nghi Xuân Hầu, dừng bước. Nghi Xuân Hầu dừng bước lại, Vĩnh Bình Hầu đi lên trước, cười nói. Ta gần đây trong tay có chút túng quẫn, không biết Nghi Xuân Hầu có thể. Nghi Xuân Hầu lộ vẻ khó xử, nói ra. Bản hầu trong tay cũng không dư giả. Vĩnh Bình Hầu tính tình, hắn rốt cuộc quá là rõ ràng, số tiền kia cho mượn đi, sợ là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Vĩnh Bình Hầu nói. Chỉ cần Nghi Xuân Hầu có thể giúp ta vượt qua lần này nan quan, ta cả một đời đều nhớ ân tình của ngươi. Nghi Xuân Hầu nhìn xem hắn, hỏi. Muốn bao nhiêu? Vĩnh Bình Hầu nói. 100. Nhìn lượng. Nghi Xuân Hầu lắc đầu, nói ra. 100. Nhìn lượng nhiều lắm, bản hầu táng ra bại sản cũng không bỏ ra nổi tới. Vĩnh Bình Hầu nói. Vậy ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu? Nghi Xuân Hầu nghĩ nghĩ, nói ra. 100 lượng. Vĩnh Bình Hầu trở lại trong phủ, cũng không nén được nữa tức giận trong lòng, từ trong tay áo móc ra Nghi Xuân Hầu cho hắn mượn 100 lượng ngân phiếu, đem xé thành vỡ nát. Hắn trầm mặt, oán hận nói. Dám như vậy nhục ta. Hắn thở sâu, bình phục tâm tình, ngẩng đầu, lại phát hiện một bóng người đứng ở trong viện. Người kia quay đầu nhìn xem hắn, hỏi. 20 tên Tây vực tỳ nữ, lúc nào có thể tới? Vĩnh Bình Hầu biến sắc, nói ra. Ngươi nghe ta nói, triều đình gần đây. Chuyện của triều đình chúng ta mặc kệ. Người kia nhìn xem hắn, nói ra. Lấy tiền làm việc, đây là quy củ, phá hư quy củ, đối với người nào cũng không tốt, hoặc là ngươi đến lúc đó sao người. Hoặc là đem chúng ta đưa cho ngươi bạc trả lại gấp đôi bằng không, lần sau tới tìm ngươi coi như không phải ta. Người kia rời đi rất lâu sau đó, Vĩnh Bình Hầu đứng ở trong viện, sắc mặt trắng bệch tựa như bị người kéo ra linh hồn. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cắn răng nói. Đường Ninh, Hoài Vương, họ Chu. Đây là các ngươi bức ta đó. Hôm nay tại ngự thư phòng, An Dương quận chúa đi đằng sau, Trần Hoàng đối với hắn nói lời, nói rõ hắn đồng ý Đường Ninh cùng Hoài Vương đề án. Những sản nghiệp màu xám này tại Trần Quốc tồn tại rất lâu, ngày bình thường đều giấu ở chỗ tối tại mọi người không thấy được địa phương. Mà khi những chuyện này bị mang lên mặt bàn thời điểm, đem chữ, lễ, khắc vào trong lòng người Trần Quốc trên mặt liền không quá có thể treo ở. Đường Thủy bản án bị An Dương quận chúa như thế nháo trò cũng triệt để lắng lại. Đường Ninh quay đầu hướng phía sau trong đình nhìn một cái, hy vọng chuyện lần này đằng sau An Dương quận chúa đừng lại đánh hắn bạc chủ ý. Trong đình, Đường Thủy nhìn xem An Dương quận chúa, nói ra. Cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. An Dương quận chúa nhìn Đường Ninh một chút, không cam lòng nói. Hay là bệ hạ trong lòng khuyên hướng hắn, bằng không chuyện này mới không có kết thúc dễ dàng như vậy. Nói lên chuyện này, nàng liền nhớ tới Đường Ninh ở trong cung đối với nàng chẳng thèm ngó tới bộ dáng, trong lòng hơi có chút xấu hổ, nhưng nghĩ tới phía sau hắn nói lời, trong lòng lại thăng bằng một chút. Dù sao Đường Thủy ngoại trừ là hắn biểu tỷ bên ngoài cũng là hắn xuất giá thê tử, đích thật là nàng một ngoại nhân có thể so sánh. Nàng nhìn một chút Đường Thủy, lại hít lên cách đó không xa Đường Ninh, nói ra. Đừng nói, hai người các ngươi vẫn rất có tướng vợ chồng. Đường Thủy chừng nàng một chút, nổi giận nói. Các ngươi mới có. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. Bị tập kích. An Dương quận chúa cùng Đường Thủy tại trong đình cãi nhau ầm ĩ không biết đang nói cái gì. Đường Ninh trước kia coi là Đường Yêu Tinh là tiến vào tiền nhãn nữ nhân, không nghĩ tới An Dương quận chúa so với nàng càng sâu. Đường Yêu Yêu ái tài, là ra thích kiếm tiền quá trình, chính nàng đối với bạc kỳ thật không có gì khái niệm, cũng xưa nay không xài tiền bậy bạ. An Dương quận chúa ra thích, rõ ràng là tiêu tiền quá trình. Nàng cả ngày mời khách ăn cơm mở bữa tiệc bằng hữu khắp thiên hạ, bạc từ trong tay nàng tiêu xài, cái gì bọt nước cũng tung tóe không dậy nổi. Nếu là muốn bình xét kinh sư bại gia nhất nữ nhân, nàng nhất định năng lực ép quần phương độc chiếm vị trí đầu. Đương nhiên, bại gia cũng không phải bại nhà Đường Ninh. Đến cùng là bằng hữu một trận, chờ đến bọn hắn rời đi kinh sư thời điểm, đưa nàng một chút cửa hàng sản nghiệp cũng không phải không thể. Hắn cùng Hoài Vương đề án đã thông qua, lập tức liền muốn thi hành. Đường Ninh đối với trong kinh làm loại buôn bán màu xám này quyền quý làm chút hiểu biết, phát hiện sự tình cũng không có hắn tưởng tượng phức tạp như vậy. Chu gia sinh ý làm lớn nhất, cũng không tốt nhất gây, chủ yếu là sau lưng của hắn có thái hậu thân phận còn tại đó, vô luận là trong triều quan viên, hay là Hoài Vương, cũng không nguyện ý cùng Chu gia làm khó dễ. Dù sao, không người nào nguyện ý đắc tội vị kia Trần Quốc thân phận tôn quý nhất lão nhân gia. Mặt khác gia tộc liền không đủ gây sợ. Mấy nhà này đều quanh quẩn một chỗ tại quyền quý mạt lưu, có chút gia tộc nguồn gốc, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến khai quốc số lớn phong tước thời điểm, đến bây giờ, tại thượng tầng vòng tròn lực ảnh hưởng đã gần như tại không. Ngoài ra còn có một số cùng hoàng thất cực kỳ xa mới có thể đánh lấy ngoại thích, hơn 20 năm trước bởi vì cứu chữa hậu phi có công mà bị phong tước thái y. Đây đều là một chút sắp xuống dốc tiểu gia tộc, phàm là lớn một chút gia tộc đều khinh thường ở lại làm loại sự tình bị người đâm cột sống này. Những tiểu gia tộc này phục hưng vô vọng, dứt khoát bắt đầu vĩnh viễn vơ vét của cải, bởi vì sinh ý này sấp xỉ tại mua bán không vốn, đến mức bọn hắn căn bản sẽ không đem bạc cùng tinh lực vùi đầu vào trên thương sự khác. Kể từ đó, đương triều đình cấm chỉ bọn hắn thông qua phương thức không có chút nào nhân tính này vơ vét của cải đằng sau, nếu như bọn hắn không nhanh chóng chuyển hình cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở. Chỉ bất quá, khi bọn hắn quen thuộc loại phương thức kiếm tiền không cần bao nhiêu đầu nhập, liền có thể thu hoạch to lớn lợi nhuận này lúc còn có thể hay không tính lại tâm tư đi làm khác, liền không nhất định. Hai ngày này Chu gia cùng mấy nhà quyền quý này nhảy rất vui mừng, Đường gia ngược lại là an tĩnh dị thường, mặc dù Đường gia đã không có, nhưng Đường Ninh vẫn là không có buông lòng đối với bọn hắn giám thị. Không tại trong trầm mặc bộc phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong. Có Khang Vương ví dụ đằng sau, Đường Ninh không cảm thấy trầm mặc là một chuyện tốt, loại thời điểm này càng là an tĩnh, liền càng là không bình thường. Đương nhiên, lo lắng Đường gia cùng Đoan Vương sẽ giống như Khang Vương khởi binh tạo phản, cũng có chút buồn lo vô cớ. Ngã một lần khôn hơn một chút, có Khang Vương vết xe đổ, nếu như Trần Hoàng còn có thể để Đoan Vương lại phát động một trận tạo phản như vậy qua nhiều năm như vậy. Hắn hoàng vị tuyệt đối ngồi không được như thế an ổn. Đường Ninh sau đó phải đốc thúc, là lệnh cấm này sự tình. Sau ngày hôm nay kinh sư liền không cho phép đem người Tây vực xem như hàng hóa đến mua bán, mấy nhà kia còn chưa kịp bán đi nô lệ cũng muốn tất cả đều giao ra, dùng để trao đổi Trần Quốc tại Tây vực tù binh cùng con tin. Liên quan tới không cho phép dùng thảo nguyên đối với Trần Quốc thủ đoạn đi đối đãi Tây vực dân chúng vô tội, cấm chỉ buôn bán Tây vực nô lệ đề án, triều đình chính thức đem viết vào luật pháp. Đây đối với mấy gia tộc coi đây là nghiệp kia tới nói tự nhiên không phải tin tức tốt. Nhưng bọn hắn không thể chống lại luật pháp, mặc kệ bọn hắn trong bóng tối như thế nào hành động, chí ít trên mặt nổi, muốn làm ra thuận theo bộ dáng. Ở trong đó, nhất là bi kịch liền thuộc Vĩnh Bình Hầu. gia tộc khác tốt xấu còn có chút tích xúc, có thể vượt qua một thời gian thật dài, Vĩnh Bình Hầu thì là một nghèo hai trắng còn thiếu rất nhiều nợ. Làm một cái cực độ biên giới hóa quyền quý, hắn những chủ nợ kia, là hắn một cái đều đắc tội không dậy nổi. Triệu Quốc công phủ Chu Võ đưa Vĩnh Bình Hầu đi ra ngoài, lắc đầu nói. Không phải ta không giúp ngươi, thật sự là cái mức này quá khổng lồ, ngươi biết Chu gia hiện tại thời gian cũng không dễ chịu, 1000 lượng này đã là Chu gia có thể lấy ra mức cực hạn. Vĩnh Bình Hầu sắc mặt lộ ra vẻ trào phúng, 1000 lượng đối với Chu gia bất quá là chín châu mất sợi lông, đơn giản là Chu Võ không muốn giúp hắn mà thôi. Hắn chắp tay, nói ra. Đã như vậy, ta trước hết cáo từ. Chu Võ nhìn xem hắn đi xa, trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia khinh thường, quay người đi trở về. Chu phủ đại môn đóng lại, Vĩnh Bình Hầu quay đầu lại, nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Tả hữu đều là chết, không bằng mọi người cùng nhau chết. Bởi vì ngày Tết thời điểm, các bộ sẽ tạm thời nghỉ nha, bởi vậy các bộ tại ngày Tết trước đó đều sẽ so bình thường thời điểm bận bịu một chút. Thượng thư tỉnh so lục bộ cùng mặt khác nha môn càng bận rộn, các bộ sổ con tập trung ở nơi này, Đường Ninh đã không thể ở chính giữa buổi trưa 3 điểm liền xuống nha về nhà, hắn cùng Hoài Vương xem hết tất cả sổ con, đi ra cửa cung thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Lúc bình thường, hiện tại hẳn là kinh sư náo nhiệt nhất thời gian, nhưng Khang Vương tạo phản sự tình mới đi qua không có mấy ngày, toàn bộ kinh sư còn ở vào trong giới nghiêm, trời vừa tối, bách tính liền không nguyện ý đi ra ngoài nữa. Đường Ninh trong tay mang theo một chiếc đèn lồng, nhìn qua phía trước hắc ám, quyết định ngày mai lúc này để lão Trịnh tới đón hắn, mặc dù hắn cùng Hoài Vương sẽ tiện đường một đoạn, nhưng Hoài Vương phủ thêm gần còn rất dài một đoạn đường, hắn cần chính mình đi. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình an toàn, từ khi Tô Mị có quyển kia vạn cổ độc kinh đằng sau, lấy hắn hiện tại độc cổ thủ đoạn, lão Trịnh cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Nếu là ngay cả những thủ đoạn này cũng không thể có hiệu quả, liền xem như lão Trịnh tới cũng vô dụng. Hoài Vương cùng hắn sánh vai mà đi, hai người có một câu không có một câu trò chuyện, đại đa số đều là liên quan tới gần nhất triều sự. Một đoạn thời khắc, Hoài Vương quay đầu nhìn hắn, dường như tùy ý hỏi. Đường đại nhân tựa hồ đối với Tiểu Uyển đánh giá rất cao. Nếu là có cơ hội, ta muốn gặp mặt vị kia Tiểu Uyển quốc chủ. Đường Ninh nói. Hắn ánh mắt cùng cách cục cực kỳ vượt mức quy định, chí ít dành trước Trần Quốc 600 năm. Tương lai phát sinh sự tình, ai cũng không biết. Hoài Vương nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Đường đại nhân vì sao như vậy chắc chắn, 600 năm sau thế giới chính là cái dạng này. Đường Ninh đương nhiên không thể nói là hắn căn cứ thời gian suy tính ra Tiểu Uyển nhân dân hình thái ý thức, hiển nhiên cùng Trần Quốc, Sở Quốc không phải một cái phương diện. Bọn hắn có chút quan niệm tư tưởng, giá trị quan, muốn tại 600 năm sau hiện đại mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lịch sử phát triển quỹ tích trên đại thể tuân theo một thế giới khác. Hắn nhìn Hoài Vương một chút, nói ra. Thực không dám giấu giếm, bản quan chính là đến từ 600 năm sau tương lai. Hoài Vương nhìn một chút hắn, lắc đầu, không nói gì nữa. Đường Ninh cũng không có lại giải thích, coi là lời nói thật giả đến người khác căn bản sẽ không tin tưởng lúc, liền có thể tùy tiện nói lời thật. Hoài Vương không nói lời nào, Đường Ninh cũng không lên tiếng nữa, bầu không khí liền có chút xấu hổ. Sự xấu hổ này chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, lại lần nữa trừ khử cùng vô hình. Đường Ninh cùng Hoài Vương đồng thời dừng bước, nhìn phía hai bên bị nuốt hết ở trong hắc ám ngõ nhỏ. Từng đạo bóng người từ trong ngõ sâu hai bên đi tới, bọn hắn mặc y phục dạ hành, trên mặt cũng che miếng vải đen, binh khí trong tay ở trong hắc ám lóe hàn quang. Đường Ninh nhìn Hoài Vương một chút, hỏi. Ngươi làm sao không mang theo hộ vệ? Hoài Vương hỏi ngược lại. Ngươi không phải cũng không mang. Đây cũng là xuất hành không thích mang hộ vệ khuyết điểm. Đường Ninh nhìn xem đi tới gần bọn họ người áo đen, nói ra. Ngươi trái một bên, ta phải bên cạnh. Hoài Vương nhẹ gật đầu. Được. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Lôi đình tức giận. Đêm qua trong kinh phát sinh một trận ám sát. Kinh sư dưới chân thiên tử bên đường ám sát sự tình vốn là hiếm thấy. Huống chi là tại dưới tình huống Khang Vương tạo phản không lâu sau kinh sư toàn diện giới nghiêm, đây quả thực là không đem triều đình để vào mắt, không đem bệ hạ để vào mắt. Nhất là bọn hắn ám sát đối tượng, một vị là đương triều hữu tướng, một vị là hoàng thất thân vương, hai người này có thể nói là đương kim triều đình trụ cột vững vàng, tổn thất bất luận một vị nào đều là Trần Quốc tổn thất to lớn. Bởi vì thân thể khó chịu. Hôm nay lúc đầu không có ý định vào triều sớm bệ hạ nghe hỏi, Lôi Đình tức giận trước tiên triệu tập hình bộ cùng đại lý tự tra rõ án này, vô luận tra được chính là ai tuyệt không nhân nhượng. Ám sát đối tượng một cách là hữu tướng, một cách là Hoài Vương, Đoan Vương tự nhiên là cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Song lần này hoàn toàn chính xác không phải Khang Vương, đêm qua sát thủ hết thảy có hơn 20 người trải qua hình bộ trong đêm thẩm vấn, thập bát bàn hình cụ cùng lên, bọn hắn đã khai ra kẻ chủ mưu phía sau. Những người này nguyên bản đều là Trần Quốc truy nã phạm nhân trải qua chạy trốn tứ phía, liếm máu trên lưới đao thời gian. Mấy năm trước, Vĩnh Bình Hầu chiêu mộ bọn hắn, phái bọn hắn tiến đến Tây vực cướp giật nhân khẩu, đưa đến kinh sư buôn bán. Những người này ở đây Vĩnh Bình Hầu che chở phía dưới thoát khỏi chạy trốn đến tận đầu tận đâu thời gian còn có thể từ đó thu hoạch được to lớn trả thù lao, thế là liền một mực cùng ở bên người Vĩnh Bình Hầu. Triều đình lần này cấm chỉ việc buôn bán của bọn hắn, mang ý nghĩa những người này lại phải trở lại trước đó ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, thế là Vĩnh Bình Hầu liền phái bọn hắn ám sát hữu tướng cùng Hoài Vương. Chuyện này vốn là do hữu tướng Đường Ninh cùng Hoài Vương dẫn đầu, chỉ cần bọn hắn vừa chết, trong triều những đại nhân vật lợi ích tương quan kia lại thôi động, việc này tự nhiên dừng ở đây. Từ những người kia trong miệng biết được chủ sử sau màn đằng sau, hình bộ trước tiên liền dẫn người vây quanh Vĩnh Bình Hầu phủ. Có thể Vĩnh Bình Hầu trong phủ, ngoại trừ nha hoàn hạ nhân, Vĩnh Bình Hầu sớm đã không thấy bóng dáng. Hình bộ lập tức phát hạ hải bộ văn thư, khoái mã đưa đến từng cái châu phủ, không đem Vĩnh Bình Hầu tìm tới, thề không bỏ qua. Bệ hạ đối với chuyện này cũng rất là tức giận, đêm qua ám sát hữu tướng cùng Hoài Vương thích khách, không đợi hình bộ tuyên án. Liền trực tiếp bị tấm vệ kéo ra ngoài, một cái không lọt chặt đầu. Đồng thời, bao quát Chu gia ở bên trong, phàm là cùng Vĩnh Bình Hầu từng có liên lụy gia tộc, tất cả đều bị đại lý tự tới cửa điều tra, dựa theo ý của bệ hạ, một khi phát hiện bọn hắn cùng Vĩnh Bình Hầu có cấu kết, một cái cũng sẽ không buông tha. Đường phủ. Đường Ninh buổi sáng, xoát răng, rửa mặt xong, lại đang trong viện đánh một bộ quyền, mang theo hai cái bánh bao, chậm rãi hướng thượng thư tỉnh đi đến. Lão Trịnh đi theo phía sau của hắn, một tấc cũng không rời. Phát sinh chuyện ngày hôm qua đằng sau, hắn cảm thấy hắn không có kết thúc một tên hộ vệ trách nhiệm, ngày thứ hai liền biến tận chức tận trách đứng lên. Điều này cũng làm cho Tiểu Như cùng Tiểu Y yên tâm. Tối hôm qua ám sát vượt quá Đường Ninh đoán trước. Vĩnh Bình Hầu gan to bằng trời, cũng tại ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, từ hắn điều tra đến có quan hệ Vĩnh Bình Hầu tình cảnh đến xem, hắn làm ra chuyện này cũng không phải không có lý do gì. Triều đình cấm chỉ hắn buôn bán nhân khẩu sinh ý, mà hắn đã thu người khác tiền đặt cọc, người đã thuê, lập tức liền cả người cả của đều không còn, cũng không thể cùng những người mua kia bàn giao, tựa hồ chỉ có được ăn cả ngã về không, mới có thể đánh ra một chút hy vọng sống. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là đã chọn sai người. Đêm qua những người kia cho Đường Ninh cùng Hoài Vương hoạt động gân cốt cũng không bằng. Hoài Vương tập võ, đây là Đường Ninh đã sớm biết sự tình, nhưng đêm qua trận chiến kia, Hoài Vương thậm chí so với hắn kết thúc chiến đấu nhanh hơn. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn không dùng sâu độc nguyên nhân. Dù là như vậy, cái này cũng từ mặt bên nói rõ, nếu như không làm những bàng môn tà đạo kia chỉ là vật lộn mà nói, Đường Ninh rất có thể không phải là đối thủ của Hoài Vương. Thực lực của hắn tại đi qua thảo nguyên đằng sau đã có tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn là không có chiến thắng Hoài Vương nắm chắc. Hôm qua giải quyết những thích khách kia đằng sau, hắn lúc đầu muốn cùng Hoài Vương đánh một trận, đáng tiếc bị hắn từ tuyệt. Hắn tiến vào cung, đi vào thượng thư tỉnh, liền có thật nhiều người xông tới. Đường đại nhân, ngươi không sao chứ? Những thích khách kia có hay không đả thương ngươi? Lại dám ám sát tể tướng, bọn hắn thật sự là gan to bằng trời. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không có việc gì, đêm qua tuần thành Kim Vũ về tướng sĩ kịp thời chạy đến chế trụ những thích khách kia. Thật sự là vạn hạnh. Đường đại nhân nếu là có cái gì sơ suất, đây chính là ta Trần Quốc tổn thất. Hoài Vương Điện Hạ cũng tới. Điện Hạ không có sao chứ. Thích khách ám sát chính là hữu tướng cùng Hoài Vương, không chỉ thượng thư tỉnh quan viên, cả triều quan viên cùng trong kinh bách tính đều thay bọn hắn lau một vệt mồ hôi. Hữu tướng cùng Hoài Vương nếu là xảy ra chuyện, sợ là toàn bộ kinh sư đều sẽ bị quấy đến long trời lở đất. Không biết muốn chảy bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người mới có thể lắng lại. Cho dù là hai người đều bình an vô sự, bệ hạ hay là chặt đầu hơn 20 người thích khách kia, mệnh lệnh Chu gia, Nghi Xuân hầu các loại mấy nhà giao ra tất cả Tây vực nô lệ trước lúc này, triều đình vốn định cho bọn hắn một chút bồi thường, hiện tại thì ngay cả một văn tiền cũng không có. Chu gia. Chu Võ sắc mặt lo lắng, trong phòng bước chân đi thong thả, giận dữ nói: điên rồi, hắn nhất định là điên rồi, hắn dám đi ám sát Hoài Vương cùng Đường Ninh. Nghi Xuân Hầu trong lòng cũng hối tiếc không thôi, nói ra. Chúng ta không có giúp hắn, hắn liền muốn lôi kéo chúng ta cùng chết a. Ám sát hữu tướng cùng Hoài Vương tội danh, nếu là cùng bọn hắn dính vào một chút điểm, liền ngay cả Chu gia đều phải xui xẻo, huống chi là bọn hắn những quyền quý nghèo túng này. Chu Võ lắc đầu, nói ra. Không được, sinh ý này trong bóng tối cũng không thể làm. Nghi Xuân Hầu nói. Triều đình muốn chúng ta giao ra người Tây vực. Muốn liền cho bọn hắn. Chu Võ khoát tay áo, hiện tại trọng yếu nhất là rũ sạch cùng Vĩnh Bình Hầu quan hệ. Vạn nhất triều đình đem bọn hắn quy về Vĩnh Bình Hầu đồng đảng, bọn hắn mọc 100 tấm miệng đều rửa sạch không rõ. Nghi Xuân Hầu thở dài, nói ra. Cũng chỉ có thể dạng này. Chu Võ sắc mặt âm trầm, cắn răng nói. Tên hỗn trướng này, chính mình chết liền chính mình chết, tại sao muốn kéo lên chúng ta, hắn chết tử tế nhất ở bên ngoài, mãi mãi cũng đừng lại xuất hiện. Vĩnh Bình Hầu không có chết ở bên ngoài cũng không có đào thoát. Triều đình nếu là muốn tìm một người trừ phi hắn rời đi Trần Quốc, nếu không căn bản không có khả năng đào thoát. Mặc dù không biết Vĩnh Bình Hầu là trốn hướng về phía chỗ nào, nhưng chuyện ám sát phát sinh sáng ngày thứ hai kinh sư bốn cái cửa thành đều có năm châm cấm vệ dục ngựa xuất kinh, dọc theo các đại quan đạo cùng châu phủ tiểu đạo một đường tìm kiếm, chỉ dùng hai ngày công phu, Vĩnh Bình Hầu ngay tại kinh kỳ phủ cận trong thôn trang nào đó bị tìm tới. Vụ án này có thể nói là ngoại trừ Khang Vương tạo phản bên ngoài kinh sư năm gần đây phát sinh lớn nhất bản án. Hình bộ đại lý tự ngự sử đài tam ti hội thẩm, Vĩnh Bình Hầu trên thân mang theo gông xiềng quỳ gối trong nội đường, sắc mặt hôi bại. Triều đình gãy mất việc buôn bán của hắn, dẫn đến hắn đắc tội trong kinh những đại nhân vật kia, đã không có sống sót khả năng. Dưới loại tình huống này, hắn được ăn cả ngã về không, ám sát Đường Ninh cùng Hoài Vương cũng là một con đường chết. Bị cấm vệ bắt trở lại đằng sau, kết cục của hắn càng là đã nhất định. Hắn hận Đường Ninh, hận Hoài Vương, hận bọn hắn để hắn luôn lạc tới như vậy hoàn cảnh, hắn cũng hận Chu Võ, hận Nghi Xuân Hầu, nếu là bọn họ chịu đối với hắn làm viện thủ, hắn như thế nào lại binh đi hiểm chiêu. Hình bộ thượng thư ngồi ở phía trên bỗng nhiên vỗ kinh đường một, nói ra. Lớn mật Vĩnh Bình Hầu, dám ám sát hữu tướng cùng Hoài Vương, ngươi có biết tội của ngươi không? Vĩnh Bình Hầu khi ngồi trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Nói ra, bọn hắn đoạn ta tài lộ, ta liền muốn mạng của bọn hắn. Tống Nghĩa lại đập kinh đường một, hỏi. Ngươi nhưng còn có đồng đảng chi tiết đưa tới. Đồng đảng. Vĩnh Bình Hầu giật giật khóe miệng, nói ra. Có a, đương nhiên là có, chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể một người làm.